Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 711 tới chương 729. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thoáng cái đã qua Tết Nguyên Đán, năm 2003 Hiên Ngang gõ cửa. Tin tức đầu tiên gây chấn động quan trường Sa Châu trong năm mới là việc thay đổi thị trưởng thành phố. Hoàng Con Trạch được điều đến Sở Nông nghiệp tỉnh nhậm chức phó giám đốc, còn phó bí thư thành ủy Ninh Nguyệt thì đảm nhiệm chức quyền thị trưởng. Việc Ninh Nguyệt trở thành quyền thị trưởng đồng nghĩa với việc vị trí phó bí thư thành ủy bị bỏ trống. Vì thế, các quan chức đủ điều kiện đều bắt đầu vắt óc suy tính, mà số quan chức này lại rất nhiều nên cuộc cạnh tranh cũng trở nên vô cùng khốc liệt. Vụ việc thứ hai gây chấn động quan trường Sa Châu, hay nói đúng hơn là quan trường Lĩnh Tây, cũng có liên quan đến Hoàng Con Trạch. Ngay sau Tết Nguyên Đán, Hoàng Con Trạch đã đến Sở Nông nghiệp tỉnh để trình diện. Khi còn làm thị trưởng ở Sa Châu, ông ta là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhất cử nhất động đều bị theo dõi, nhưng khi đến Sở Nông nghiệp, ông ta chỉ là một phó giám đốc xếp thứ tư, quyền lực đã giảm đi nhiều, mức độ được chú ý cũng kém xa trước đây. Từ lúc làm tổng thư ký thành ủy cho đến khi trở thành phó giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh, ông ta đã khổ tâm tích lũy được khối tài sản gần 8 triệu, trong đó 6 triệu là kiếm được trong thời gian làm phó bí thư và thị trưởng, mà tiền của Dịch Trung Lĩnh chiếm hơn một nửa trong số đó. Khi Dịch Trung Lĩnh bỏ trốn ra nước ngoài, Hoàng Con Trạch đã biết chuyện của mình sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, nên đã chuyển tiền vào công ty của con trai. Người con trai Hoàng Nghị đã ra nước ngoài trong dịp Nguyên Đán, còn ông ta cũng lên kế hoạch xuất ngoại ngay sau đó. Sau khi đến Sở Nông nghiệp trình diện, Hoàng Con Trạch lập tức xin nghỉ bệnh. Mọi người trong sở đều biết từ một thị trưởng thực quyền bị điều đến làm phó giám đốc thứ tư ở Sở Nông nghiệp có ý nghĩa gì, nên cũng có vài phần thông cảm, chỉ nghĩ rằng ông ta đang chán nản buồn bực chứ không hề nghĩ đến ý đồ thật sự của ông ta. Hoàng Con Trạch đã sớm làm xong chứng minh nhân dân giả, rồi dùng nó để làm hộ chiếu thật. Sau khi xuôi nam đến Quảng Châu, ông ta quá cảnh qua Hồng Kông rồi đến Cộng hòa Phi Ri, sau đó thuận lợi hội ngộ với vợ, con gái và con trai ở Canada. Hơn nửa tháng sau Tết Nguyên Đán, Hoàng Con Trạch vẫn chưa đi làm. Giám đốc Sở chợt nhớ tới chuyện này, bèn hỏi, bệnh tình của Phó Giám đốc Hoàng thế nào rồi? Lúc này người trong Sở mới tìm cách liên lạc với Hoàng Con Trạch, nhưng từ đầu đến cuối đều bặt vô âm tín. Nửa tháng sau, vào tháng 1, vẫn không thể liên lạc được với ông ta. Lúc này Sở mới bắt đầu xem trọng việc này, sau khi tìm kiếm trong vô vọng thì báo cáo lên tỉnh ủy và chính quyền tỉnh, chuyện Hoàng Con Trạch bỏ trốn lúc này mới vỡ lở ra ở Lĩnh Tây. Lãnh đạo cấp cao của tỉnh ủy vô cùng tức giận về việc này. Bí thư tỉnh ủy Tiền Quốc Lượng, người vốn luôn điềm tĩnh, cũng hiếm khi đập bàn chỉ thị, việc Hoàng Con Trạch bỏ trốn đã gây ra ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ trong tỉnh, nhất định phải tìm cách dẫn độ Hoàng Con Trạch về nước. Sau khi nhận được chỉ thị, các cơ quan liên quan đã dựa theo chỉ đạo của bí thư tỉnh ủy Tiền, ráo riết bắt tay vào việc. Vì Dịch Trung Lĩnh và Hoàng Con Trạch có quan hệ mật thiết, nên việc truy bắt Dịch Trung Lĩnh cũng được đưa vào danh sách công tác trọng điểm của công an tỉnh. Trước khi Hoàng Con Trạch rời Sa Châu, Lưu Khôn được sắp xếp đảm nhiệm chức phó chủ tịch quận Đông Thành. Trong bối cảnh Hoàng Con Trạch sắp bị điều đi, đây cũng được xem là một sự sắp xếp rất tốt. Vị trí phó chủ tịch quận Đông Thành của Lưu Khôn vừa mới được Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân quận thông qua thì đã xảy ra chuyện Hoàng Con Trạch bỏ trốn. Nghe tin này, anh ta nhất thời thất hồn lạc phách, nhốt mình trong phòng làm việc cho đến tận tối mịt mới ra ngoài. Anh ta đi bộ đến nhà chị gái mình. Quý Hải Dương đang trò chuyện cùng Lưu Lị, hai người họ cũng vừa mới nói đến chủ đề này. Chồng của Lưu Lị đang là giám đốc Sở Tài chính thành phố, được xem là tay hòm chìa khóa của Hoàng Con Trạch, còn em trai thì làm thư ký cho ông ta. Bây giờ Hoàng Con Trạch bỏ trốn, người bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là gia đình của Lưu Lị. Chồng ơi, em sợ thật sự, anh nói thật cho em biết đi, Hoàng Con Trạch ngã ngựa rồi, anh có sao không? Lưu Lị co rúm người lại trong góc ghế sofa như một con ngựa non hoảng sợ. Tình cảm vợ chồng của Quý Hải Dương và Lưu Lị rất tốt, anh triều mến nhìn người vợ thông minh dịu dàng của mình, nói, anh từng xem phim Tiểu binh Trương Giác, trong đó có một câu mà anh ấn tượng sâu sắc. Đừng thấy hôm nay nhảy nhót vui mừng, cẩn thận ngày mai bị lôi ra tính sổ. Làm giám đốc Sở Tài chính trông thì oai phong, nhưng thực chất là đang ngồi trên thùng thuốc súng. Người tiền nhiệm lão Khổng chính là một bài học. Anh làm việc hoàn toàn theo quy định, tối đến vẫn ngủ ngon, em cứ yên tâm đi. Chủ đề này Lưu Lị đã hỏi mấy lần nữa nghe được câu trả lời của chồng, cô mới yên tâm. Nhưng cô nhanh chóng lại lo lắng cho em trai mình, anh nói xem, Lưu Khôn có sao không? Quý Hải Dương lại thấy khó trả lời câu hỏi này. Đối với cậu em vợ này, anh không có cái nhìn tốt cho lắm. Sâu trong lòng, anh cảm thấy Lưu Khôn 89 phần 10 là đã dính vào vụ án của Hoàng Con Trạch. Đang nói thì Lưu Khôn gõ cửa bên ngoài. Vẻ mặt của anh ta trông như lần thất tình trước, thậm chí còn tệ hơn. Anh ta bước vào nhà như một cái xác không hồn, ngồi phịch xuống phòng khách mà không nói lời nào. Lưu Lị và Quý Hải Dương nhìn nhau, Quý Hải Dương gật đầu, Lưu Lị bèn hỏi, Lưu Khôn, em bị làm sao thế, có phải có liên quan đến Hoàng Con Trạch không? Lưu Khôn đang hai tay vào tóc, cục trán xuống bàn, không nói một lời. Quý Hải Dương nói trúng tim đen, có phải em đã nhận tiền của Dịch Trung Lĩnh không, nhận bao nhiêu? Em không lấy nhiều, trước sau tổng cộng hơn 20 vạn. Vẻ mặt Lưu Khôn có chút méo mó, giọng nói pha lẫn tiếng nức nở, xã hội này không công bằng. Hầu Vệ Đông kiếm được cả đống tiền, đi xe Audi, ở nhà đẹp, mà vẫn làm quan như thường. Em đi làm 10 năm, chỉ lấy có 30 vạn, em chỉ lấy 30 vạn thôi mà. Quý Hải Dương nói, một năm nay Hầu Vệ Đông nhận được không ít đơn tố cáo, là em viết phải không? Lưu Khôn đáp, có mấy lá là em viết, nhưng cũng có những người khác viết nữa. Con người hắn cái gì cũng muốn chiếm, làm gì có chuyện tốt như vậy. Lưu Lị nghe nói Lưu Khôn nhận 30 vạn của Dịch Trung Lĩnh thì tức giận bừng bừng, quát, em lo tốt chuyện của mình đi. Hầu Vệ Đông vừa làm quan vừa phát tài là bản lĩnh của người ta, mắc mớ gì đến em? Em có bản lĩnh thì cũng vừa làm quan vừa phát tài mà không phạm pháp đi. Chị lấy giám đốc sở tài chính, đương nhiên không biết cái vị không có tiền nó thế nào. Em bây giờ là cấp phó phòng, lương mới tăng cũng chỉ hơn 1.400, chút tiền ấy thì đủ tiêu vào đâu. Lưu Khôn và Lưu Lị là hai chị em, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Lưu Khôn giống mẹ, Lưu Lị giống bố, mà tính cách của bố rõ ràng tốt hơn mẹ. Hai chị em từ nhỏ đến lớn đều khắc khẩu. Ngoài lương ra, em làm thư ký cho Hoàng Con Trạch, hàng năm cũng nhận không ít phong bì. Khoản thu nhập xám này cũng không ít, so với những người cùng cấp phó phòng thì đãi ngộ của em đã tốt hơn nhiều rồi. Sao còn muốn nhận tiền hối lộ nữa? Em là đàn ông, thằng đàn ông nào mà không muốn có tiền? Dựa vào cái gì mà Hầu Vệ Đông được có tiền, còn em thì phải chịu khổ. Năm đó ở ký túc xá, Tương Đại Lực có tiền là do nó kinh doanh kiếm được, còn tiền của Hầu Vệ Đông thì hoàn toàn là dựa vào quyền lực mà có. Lưu Lị tức đến phát điên, nói, Hầu Vệ Đông tốt nghiệp cùng lúc với em, nó được phân về thị trấn Thanh Lâm, lúc đó chị thấy nó cũng chỉ là một kẻ nghèo rất mồng tơi, nó có quyền gì mà kiếm tiền chứ. Hai chị em lại bắt đầu tranh cãi, trong lúc cãi vã, Lưu Khôn tạm thời quên đi nỗi thống khổ của mình. Quý Hải Dương nghe một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng, hai chị em đừng cãi nhau nữa, nghĩ đến vấn đề thực tế nhất trước đi. Anh ngồi đối diện Lưu Khôn, hỏi, Lưu Khôn, em định làm thế nào? Lưu Khôn lắc đầu, nói, đầu óc em rối bời, không biết phải làm sao bây giờ. Quý Hải Dương phân tích một cách khách quan, thật ra người em nên quan tâm nhất không phải là Hoàng Con Trạch, mà là Dịch Trung Lĩnh, đúng không? Đúng. Nếu Dịch Trung Lĩnh nhất thời chưa bị bắt, hoặc đã chết, thì em sẽ hoàn toàn không sao, đúng không? Đúng. Nhưng em nghĩ xác suất của hai tình huống đó là bao nhiêu? Anh nghe nói chính bí thư tỉnh ủy Tiền đã ra chỉ thị đặc biệt nhắm vào Hoàng Con Trạch, vụ án của Dịch Trung Lĩnh cũng bị liệt vào hàng đại án của tỉnh rồi. Lưu Khôn lại vò đầu bứt tai, làm rối tung mái tóc vốn luôn gọn gàng, nói, mỗi bên một nửa khả năng. Quý Hải Dương với tư cách là anh rể, cũng giữ thái độ thận trọng trong đại sự thế này, anh nói, đảng Cộng sản đã nghiêm túc vào cuộc thì không có chuyện gì là không làm được. Về việc này, anh đề nghị nên hỏi ý kiến của bố em, ông có kinh nghiệm phong phú, sức phán đoán cũng tốt. Lưu Lị sốt ruột hỏi, rốt cuộc anh có ý kiến gì? Quý Hải Dương từ tốn nói, Hoàng Con Trạch bỏ trốn, với tư cách là thư ký của ông ta, con đường chính trị của Lưu Khôn coi như đã chấm dứt. Với 30 vạn của Dịch Trung Lĩnh, vấn đề cấp bách mà Lưu Khôn phải giải quyết bây giờ là tai ương tù tội, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Trong lòng Lưu Khôn đang có một cuộc giằng xé, trước mắt anh ta phải đối mặt với 4 tình huống. 1. Nếu chủ động khai báo, nhưng Dịch Trung Lĩnh vẫn chưa bị bắt, thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, quá ngu ngốc. 2. Nếu chủ động khai báo, sau khi Dịch Trung Lĩnh bị bắt, có thể được khoan hồng và giảm nhẹ hình phạt theo nguyên tắc tự thú. 3. Nếu không khai báo, mà Dịch Trung Lĩnh vẫn chưa bị bắt, thì vẫn có thể tiếp tục làm phó chủ tịch quận Đông Thành. 4. Nếu không khai báo, mà Dịch Trung Lĩnh bị bắt, thì 30 vạn này đồng nghĩa với mức án hơn 10 năm tù. 4 kết cục này khiến Lưu Khôn do dự không quyết, đau đớn khôn nguôi. Quý Hải Dương nói với Lưu Lị, việc này tốt nhất nên hỏi ý kiến bố em mời bố đến đây đi. Nguyên trưởng ban tuyên giáo Ích Dương đã về hưu, ông Lưu Quân, đến nhà Quý Hải Dương. Nghe xong chuyện, sắc mặt ông lập tức thay đổi, xông lên đá cho Lưu Khôn một cước, sau khi bị Lưu Lị cản lại thì nửa ngày vẫn không nói nên lời. Mày mau đi tự thú đi. 3. Con đi tự thú là đời con xong luôn đó. Lưu Quân tức đến mức muốn trào nước mắt, nói, tự thú rồi còn có thể được xử lý linh động, không tự thú thì mày cứ chờ ngồi tù đi. Lưu Lị chợt lóe lên một ý, nói chen vào, anh là thư ký của Hoàng Con Trạch, ông ta đã trốn ra nước ngoài rồi, anh có thể đổ số tiền này lên đầu ông ta, anh có thể đi tố giác. Từ lúc Lưu Quân đến, Quý Hải Dương không nói thêm lời nào. Lưu Quân mặt mày xanh mét, đi đi lại lại trong phòng một hồi rồi nói, cách của Tiểu Lị nói chưa chắc đã không dùng được, nhưng con phải nói rõ tình huống cụ thể lúc nhận mấy khoản tiền đó đã. Thương lượng cả đêm không có kết quả, Lưu Quân và Lưu Khôn trở về nhà mình. Quý Hải Dương và Lưu Lị lòng đầy lo lắng. Lưu Lị nói, chồng ơi, em xin lỗi anh, có thể anh sẽ bị liên lụy. Quý Hải Dương vỗ nhẹ lưng Lưu Lị, nói, đừng lo, anh trong sạch. Chuyện hôm nay chúng ta cũng đã khuyên nhủ rồi, nhưng bảo anh đi tố giác Lưu Khôn thì anh không nhẫn tâm đến thế. Lúc này Lưu Lị hận đứa em trai này của mình đến thấu xương, nói cách khác, nếu Lưu Khôn phạm tội mà chúng ta không tố giác, thì chính là tội bao che. Cô khóc nức nở, chúng ta mới cưới được 2 tháng đã kéo anh vào chuyện này, em xin lỗi. Không sao, anh là chồng của em, có chuyện đương nhiên phải cùng nhau gánh vác. Nhưng, cá nhân anh thấy Lưu Khôn không nên ôm ảo tưởng nữa, phải dũng cảm đối mặt với hiện thực. Cả hai một đêm không ngủ. Tối đó, mẹ của Lưu Khôn cuối cùng cũng biết chuyện. Bà ôm lấy Lưu Khôn khóc rống một trận, kiên quyết không cho con trai đi tự thú. Hai vợ chồng đã có một trận cãi vã kịch liệt nhất từ khi kết hôn đến nay. Cuối cùng, Lưu Quân hung hăng tát mẹ của Lưu Khôn một cái, nói, Lưu Khôn ra nông nổi ngày hôm nay, tất cả là do bà nung chiều nó. Nếu trước đây quản giáo nghiêm khắc thì hôm nay đã không đến mức này. Cải lại tóc cho gọn gàng vào. Khi Lưu Khôn thất thần đi ra khỏi phòng thì bị Lưu Quân gọi lại. Hai cha con Lưu Quân và Lưu Khôn có sự khác biệt rõ rệt. Lưu Quân thì gầy gò đen nhẽm, còn Lưu Khôn lại trắng trẻo mập mạp, một người ăn mặc giản dị, người kia lại chạy theo thời thượng. Lúc này, Lưu Quân vỗ vai Lưu Khôn, nói, đời người ai cũng phải trải qua sóng gió. Con là đàn ông, đừng để khó khăn trước mắt dọa ngã. Hãy ưỡn ngực lên, dũng cảm lên một chút. Ba, mẹ, chị gái và anh rể con đều ủng hộ con. Cho dù mất việc, chỉ cần người được tự do thì vẫn có thể kinh doanh buôn bán. Lưu Khôn vẫn hơi chột dạ, nói, con lo vào cửa ủy ban kỷ luật rồi không ra được, ba đi cùng con đi. Lưu Quân nói, ba sẽ đi cùng con đến cửa, con cứ nói theo những gì chúng ta đã bàn, ba tin phương án đó sẽ được thông qua. Ba đoán ủy ban kỷ luật tỉnh và thành phố sẽ sớm tìm con nói chuyện, thậm chí có thể bị song quy. Chủ động khai báo rõ ràng vấn đề thì ít nhất cũng tranh thủ được thái độ tốt. Tối qua, Lưu Quân và Lưu Khôn đã bàn bạc suốt đêm. Ý của Lưu Quân là, giờ dịch Trung Lĩnh đang bị truy nã toàn quốc, sớm muộn gì cũng bị bắt. Sau khi bị bắt, chuyện 30 vạn kia chắc chắn sẽ bị phanh phui. Dưới bàn tay sắt của chuyên chính dân chủ nhân dân, ý chí nào cũng sẽ bị đè bẹp, đây là chuyện đã được kinh nghiệm mấy chục năm chứng minh. Còn hoàng con Trạch hiện đã trốn ra nước ngoài, khả năng bị dẫn độ về nước không lớn lắm. Vì vậy, đổ chuyện 30 vạn lên đầu hoàng con Trạch là một kế khả thi. Lưu Quân đưa Lưu Khôn đến tận sân của thành ủy Sa Châu. Ông nhìn con trai bước vào tòa nhà, bất giác thở dài một tiếng. Ông biết làm vậy là đang đùa với lửa. Nhưng vì con trai, ông đành phải dùng hạ sách này. Nhìn bóng lưng con trai đi về phía tòa nhà thành ủy, ông thầm cầu nguyện, chỉ mong hoàng con Trạch vĩnh viễn không về nước, chỉ cần hoàng con Trạch không về nước thì Lưu Khôn sẽ an toàn. Lưu Khôn khai báo xong mọi chuyện, quả nhiên đúng như Lưu Quân phán đoán, anh ta thực sự bình an vô sự bước ra khỏi cổng lớn của ủy ban kỷ luật, không hề bị hạn chế tự do. Sao rồi con? Lưu Khôn nói, bọn người ở ủy ban kỷ luật đúng là đồ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Họ nhận tài liệu rồi bảo con phải chờ điều tra, sau khi điều tra mới có kết luận. Anh ta hừ một tiếng, nói, trước khi con đến ủy ban kỷ luật, thái độ của bọn họ tốt lắm, hôm nay thì thằng nào thằng nấy vênh váo như bố tướng. Lưu Quân tức giận nói, con đừng lúc nào cũng nghĩ người khác sai, phải nghĩ xem tại sao mình lại ra nông nổi này. So với Hầu Vệ Đông, con. Nói đến đây, ông lại nuốt những lời đã đến bên miệng vào bụng. Lúc này, ông cũng không muốn kích động Lưu Khôn thêm nữa. Còn 30 vạn kia, con không thể giữ trong tay được, phải nghĩ cách xử lý đi, giữ trong tay từ đầu tới cuối vẫn là một mầm họa. Lưu Khôn buồn bực nói, con không làm quan được nữa thì trong tay cũng phải có chút tiền chứ, con định từ chức ra ngoài kinh doanh. Con chưa từng buôn bán, cầm 30 vạn thì làm được chuyện gì? Lưu Khôn có phần đau khổ, nói, anh rể là cục trưởng cục tài chính, con nhờ anh ấy kiếm cho chút việc, thế nào cũng có đường sống thôi. Anh ta công tác 10 năm, phần lớn thời gian đều làm lãnh đạo. Lại còn làm thư ký cho hoàng con Trạch một thời gian, thu nhập chính thức tuy không nhiều nhưng các khoản thu nhập mờ ám lặt vặt lại không ít. Trong sổ tiết kiệm còn có gần 20 vạn được coi là thu nhập hợp pháp, rồi vay thêm ba mẹ và chị gái một ít, vay ngân hàng một ít nữa là cũng có thể miễn cưỡng mở công ty. Buổi tối, Lưu Quân tìm con rể Quý Hải Dương. Quý Hải Dương và Lưu Quân trước kia là đồng nghiệp, bây giờ là cha vợ con rể, quan hệ hai người rất tốt. Trò chuyện một lúc, Lưu Quân rơi nước mắt, thằng Lưu Khôn không có chí tiến thủ. Chúng ta tạo cho nó điều kiện tốt như vậy mà đều bị nó lãng phí hết, đúng là bùn nhão không trát được tường. Giờ nó muốn từ chức kinh doanh, ba thấy con đường làm quan của Lưu Khôn đã không còn tương lai nữa rồi. Hiện tại nó đổ mọi chuyện lên đầu hoàng con Trạch, nếu hoàng con Trạch bị dẫn độ về nước thì nó vẫn có nguy cơ ngồi tù. Quý Hải Dương rất hiểu lựa chọn của Lưu Quân, nhưng thân là con rể, có nhiều lời anh thật khó nói, chỉ đành đáp, con vẫn đang ở cục tài chính, nếu em ấy muốn kinh doanh, con có thể giới thiệu một vài nghiệp vụ cho em ấy. Chỉ cần kiếm tiền hợp pháp thì cầm tiền mới yên lòng, tối ngủ mới ngon giấc được. Ngày hôm sau, Lưu Khôn vô cùng đau khổ nộp đơn từ chức. Trong khoảng thời gian ngay sau đó, Ủy ban kỷ luật tỉnh và thành phố đã nhiều lần tìm Lưu Khôn nói chuyện. Ngoài 30 vạn kia, Lưu Khôn còn lựa lời khai ra hai lần giao dịch giữa Hoàng Con Trạch và thương nhân bên ngoài, việc này đã cung cấp manh mối cho Ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra vụ án Hoàng Con Trạch. Khi khai báo vấn đề này, Lưu Khôn làm theo lời dặn của cha mình là Lưu Quân, chỉ nói về giao dịch giữa thương nhân bên ngoài và Hoàng Con Trạch, hễ dính đến cán bộ thành phố Sa Châu là anh ta đều cố gắng lảng tránh. Chỉ cần chuyện ở địa phương không bị làm to, Lưu Khôn vẫn còn chỗ dung thân. Cùng lúc đó, dưới sự kiên quyết của Lưu Quân, Lưu Khôn đã nộp 30 vạn vào tài khoản liêm chính để phòng hờ bất trắc. Sau khi Lưu Khôn từ chức, bạn gái Cốc Chi dứt khoát chọn chia tay với anh ta. Nghe tin Lưu Khôn từ chức, Hầu Vệ Đông cũng có chút lặng người. Tuy rằng anh và Lưu Khôn tính cách không hợp, nhưng từ lúc còn ở chung một phòng ký túc xá ở Học viện Sa Châu, anh và Lưu Khôn đã dây dưa với nhau đến nay đã ngót nghét 10 năm. Giờ đây Lưu Khôn cuối cùng cũng phải ảm đạm rút khỏi vũ đài chính trị Sa Châu, còn có bị tù tội hay không thì chưa biết, trong lòng anh vẫn cảm thấy có chút không nỡ. Chẳng qua, con đường của mỗi người là do chính mình lựa chọn, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bản thân, Lưu Khôn cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình. Lựa chọn của mình có đúng không? Hầu Vệ Đông ngồi trước cửa sổ sát đất của khách sạn lớn Kim Tinh, nhìn dòng xe cộ qua lại bên dưới, không khỏi tự hỏi lòng mình. Lần này anh đến lĩnh Tây là vì vị trí trong ban thường vụ. Sau khi Ninh Nguyệt trở thành quyền thị trưởng, Dương Sâm Lâm từ vị trí phó thị trưởng thường trực chuyển sang làm phó bí thư thành ủy, đây cũng là một cách để cân bằng quyền lực. Lúc này, chính quyền thành phố Sa Châu còn thiếu một vị phó thị trưởng thường trực, mà trong số các phó thị trưởng của Sa Châu, Hầu Vệ Đông trẻ tuổi tài cao, rất có sức cạnh tranh, đương nhiên anh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hôm nay, anh và Ngô Thạch Hậu cùng đến lĩnh Tây để gặp mặt tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc. Chờ đến 5 giờ, Ngô Thạch Hậu mới gọi điện tới, nói, Vệ Đông, tỉnh trưởng Kiến Quốc đột xuất có việc, tối nay không ra ngoài được rồi. Hầu Vệ Đông cười nói, Bí thư trưởng, vậy chúng ta đi ăn cơm đi, tôi sẽ đưa ngài đến một nơi hay ho, tên là Ấn Tượng Sa Châu, đây là nhà hàng do người Sa Châu mở ở tỉnh. Ăn tối xong, Ngô Thạch Hậu về nhà riêng của mình. Hầu Vệ Đông không hoàn thành được việc nên tâm trạng cũng không tốt lắm, anh bảo tài xế và Yến Xuân Bình ở lại khách sạn, còn mình thì lái xe lang thang không mục đích trên đường phố lĩnh Tây. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã lái xe đến dưới lầu nhà Lý Tinh. Nửa năm nay, Hầu Vệ Đông và Lý Tinh rất ít liên lạc, mỗi lần gọi điện, chuyện nói nhiều nhất là về con cái. Anh đi vào khu chung cư, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ quen thuộc, lại bất ngờ thấy đèn bên trong đang sáng. Em đang ở trong phòng à, em đang ở trong phòng, anh ở dưới khu nhà à, mau lên đi. Giọng Lý Tinh mang theo niềm vui bất ngờ. Lên lầu, căn phòng nhỏ vẫn như xưa. Lý Tinh đang ngồi ăn cơm một mình bên chiếc bàn tròn nhỏ, đồ ăn rất đơn giản, một đĩa dưa muối, một ít lạp xưởng, trong cháo có chút rau củ. Em ở một mình nhà, về lúc nào thế? Em về hôm qua, giải quyết chút việc, sáng mai lại bay rồi. Lý Tinh đặt bát xuống, nói, anh ăn chưa, ăn chút đi. Được, ăn một bát cháo. Lúc gặp Ngô Thạch Hậu, hai người không uống rượu, vì vậy khi Hầu Vệ Đông thấy món cháo thanh đạm, anh vẫn còn chút khẩu vị. Hai người ngồi trước chiếc bàn tròn nhỏ, hút cháo, ăn dưa muối. Hoàng Con Trạch trốn ra nước ngoài, Dịch Trung Lĩnh bị truy nã toàn quốc rồi. Lúc ở sân bay em gặp vợ con Hoàng Con Trạch đã có dự cảm này rồi, giờ quan chức trong nước hay có kiểu chạy trốn như vậy lắm. Vừa hút cháo vừa trò chuyện phiếm, biểu cảm của Lý Tinh rất tự nhiên, vừa thể hiện sự chào đón đối với Hầu Vệ Đông, vừa không tỏ ra quá mức nhiệt tình, điều này khiến Hầu Vệ Đông cảm thấy rất thoải mái, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác khác lạ mơ hồ. Anh đến lĩnh Tây làm gì thế? Ninh Nguyệt làm quyền thị trưởng, Dương Sâm Lâm nhận chức phó bí thư thành ủy, anh muốn tranh thủ vào ban thường vụ nên đến tìm người giúp. Hầu Vệ Đông ăn một miếng dưa muối giòn tan, thở dài một tiếng nói, núi cao còn có núi cao hơn, anh không biết cuộc sống như thế này bao giờ mới kết thúc. Anh thấy phiền à có một chút. Lý Tinh dịu dàng nhìn Hầu Vệ Đông, đặt tay lên mu bàn tay anh, nói, 10 năm nay anh cũng vất vả rồi, thả lỏng một chút cũng không phải chuyện xấu. Anh ở Sa Châu là tiên phong cải cách, vừa phải cải cách doanh nghiệp nhà nước, vừa xây dựng vương quốc độc lập ở khu mới phía Nam, áp lực không nhỏ đâu nhỉ. Hầu Vệ Đông có chút ngạc nhiên nói, bây giờ em ít về lĩnh Tây mà, sao biết rõ vậy? Một phần lớn nghiệp vụ của tập đoàn Tinh Công đặt ở lĩnh Tây, em phải quan tâm đến sự phát triển của lĩnh Tây chứ. Báo Sa Châu và báo lĩnh Tây kỳ nào em cũng đọc, tình hình của anh trên báo rõ rành rành. Lời này của Lý Tinh nửa thật nửa giả, cô đọc hai tờ báo này, cố nhiên là để tìm hiểu sự phát triển của lĩnh Tây, nhưng nguyên nhân chủ yếu hơn là cô thường có thể thấy hầu vệ Đông trên báo, đặc biệt là báo Sa Châu. Nếu liên tiếp vài kỳ không có tin tức của hầu vệ Đông, lòng cô lại thấy trống rỗng. Hai thằng nhóc có khỏe không? Khỏe lắm ạ, em chuẩn bị đưa cả hai đứa sang Mỹ học, nghỉ lễ thì ở Hồng Kông, thỉnh thoảng về lĩnh Tây thăm một chút. Hầu vệ Đông đối diện với Lý Tinh, lại cảm thấy khoảng cách giữa cô và mình ngày càng xa, trong lòng chỉ thấy nghẹn đắng nhưng không tài nào nói ra được. Buổi sáng, Lý Tinh thức dậy rất sớm. Cô soi gương trong phòng vệ sinh, thấy sắc mặt mình hồng hào, mềm mại, trông như trẻ ra vài tuổi, liền cảm thấy hơi chua xót trong lòng. Cô đi đến bên giường, nhìn hầu vệ Đông đang ngủ say như một đứa trẻ, vài giọt nước mắt rơi xuống giường. Em yêu anh. Em sẽ mãi mãi nhớ đến anh. Nhưng, anh có cuộc sống của anh, em cũng phải có cuộc sống của riêng mình. Em muốn cho các con được hưởng nền giáo dục tốt nhất, muốn chúng cũng vĩ đại như anh. Khi hầu vệ Đông tỉnh lại, anh thấy Lý Tinh đang ngồi trước bàn, ngẩng người nhìn bát cháo và bánh bao trên bàn, bèn nói, em dậy sớm thế. Lý Tinh giấu đi tâm sự trĩu nặng, cười nói, em còn phải bắt máy bay, đương nhiên phải dậy sớm một chút rồi. Lúc ra khỏi cửa, Lý Tinh ôm chặt lấy hầu vệ Đông, dùng môi hôn lên từng tấc da trên mặt anh, khiến hầu vệ Đông cũng có chút thương cảm. Lý Tinh đứng ở cửa sân chờ xe của tập đoàn, lòng cô có chút buồn bã nhưng vẫn cố tỏ ra phóng khoáng, anh đừng tiễn em tự đến sân bay được rồi. Hầu vệ Đông liếc nhìn Lý Tinh, anh bất chợt thấy khóe mắt cô đã có vài nếp nhăn. Vết nhăn này ở trong phòng không rõ ràng, nhưng lúc này, dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu lên mặt, chúng liền ẩn hiện ra. Anh muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, đành cất lời, thuận buồm xuôi gió. Thấy nước mắt Lý Tinh trực trào ra, hầu vệ Đông thầm thở dài rồi nói, hay là để anh đưa em ra sân bay, em bảo xe của tập đoàn đừng đến nữa. Anh nói thêm, em đi đi về giữa Hồng Kông và lĩnh Tây suốt, sao hôm nay lại yếu đuối như vậy? Lý Tinh không từ chối, cô gượng cười, em là phụ nữ mà, có chút cảm xúc cũng là chuyện bình thường thôi. Trên đường ra sân bay, hàng cây xanh ven đường vung vút lùi lại phía sau. Quãng đường nửa tiếng thoáng chốc đã tới nơi, Lý Tinh buồn bã ngồi ở ghế phụ. Khi hầu vệ Đông vừa dừng xe, Lý Tinh đã tháo dây an toàn. Cô nhòi người qua, ôm lấy cổ anh rồi áp thẳng môi mình lên môi hầu vệ Đông. Cô nhắm mắt lại, hôn một cách say đắm và nồng nàn. Hầu vệ Đông bị ôm chặt đến suýt ngạt thở. Mãi đến khi Lý Tinh buông ra, anh mới nhịn không được mà hít một hơi thật sâu. Lý Tinh rất hiểu ý người khác, cô nói, nhà ga đông người, anh đừng đưa em vào trong, cứ ở đây nhìn em đi là được rồi. Xuống xe, Lý Tinh kéo vali, dáng người vẫn thon thả, cân đối, bước đi khoan thai, nhịp nhàng. Hầu vệ Đông cứ ngỡ cô sẽ quay đầu lại vẫy tay, nhưng không, Lý Tinh cứ thế đi thẳng vào cổng lớn sân bay. Hầu vệ Đông nhìn Lý Tinh đi vào sân bay rồi đợi thêm một lúc. Một chiếc máy bay cất cánh. Anh cũng không biết có phải là chuyến bay đến Hồng Kông không. Anh liếc nhìn đồng hồ, không đợi thêm nữa mà lái xe rời khỏi sân bay. Hầu vệ Đông không đi thẳng từ đường sân bay đến Sa Châu mà lái xe về nội thành. Anh lái xe đến khu phát triển lĩnh Tây, đi dạo một vòng dọc theo con đường rộng mở. Khu phát triển lĩnh Tây là khu phát triển lớn nhất toàn tỉnh, gánh vác trọng trách đầu tàu phát triển của cả tỉnh. Sau khi đi một vòng, hầu vệ Đông cho rằng khu phát triển của tỉnh lĩnh Tây và khu phát triển Sa Châu không có sự khác biệt quá lớn về quy mô. Chủ yếu là khác biệt về quy hoạch, hơn nữa sự khác biệt này vẫn chưa tạo ra bước nhảy vọt về chất. Đến 11 giờ, hầu vệ Đông gọi điện cho Sở Nghĩ Hoành để hỏi thăm tình hình gần đây của Chu Xương Toàn, sau đó lại gọi cho Chu Xương Toàn rồi mới đến tòa thị chính. Khi đến văn phòng của Phó Tỉnh trưởng Chu Xương Toàn, anh gặp Sở Nghĩ Hoành ngay ở cửa. Sở Nghĩ Hoành vừa mời hầu vệ Đông vào văn phòng vừa thấp giọng nói, Chu Tỉnh trưởng đang ở trong nhà vệ sinh, tâm trạng không tốt lắm. Hầu vệ Đông biết rõ nhưng vẫn hỏi, có chuyện gì làm lão lãnh đạo không vui vậy? Là chuyện của Hoàng Con Trạch. Sau khi Hoàng Con Trạch xảy ra chuyện, tâm trạng của Chu Tỉnh trưởng không được tốt. Hoàng Con Trạch đã phụ sự kỳ vọng của Chu Tỉnh trưởng, trách nhiệm là ở anh ta cũng quá nóng vội rồi nên trong lòng mới có gánh nặng. Trưa nay tôi định mời ông ấy ăn cơm, trò chuyện với ông ấy một chút. Hầu vệ Đông chọn đến văn phòng Chu Xương Toàn vào lúc này chính là để mời lão lãnh đạo ăn trưa. Vừa nói, anh vừa thầm nghĩ, Chu Tỉnh trưởng dày dạn kinh nghiệm chốn quan trường, thấu tỏ sự đời. Lẽ nào ông ấy không phát hiện ra lòng tham của Hoàng Con Trạch? Anh lại tự vấn lòng mình, nếu Yến Xuân Bình theo mình 10 năm, luôn trung thành tận tụy, dù anh ta có khuyết điểm, lẽ nào mình vẫn phải kiên quyết giữ nguyên tắc mà từ bỏ anh ta? Nếu thật sự làm được đến bước đó, thì hoặc là ngụy quân tử, hoặc là thánh nhân thực sự. Chu Tỉnh trưởng không phải ngụy quân tử, cũng không phải thánh nhân thực sự, cho nên ông ấy biết rõ Hoàng Con Trạch tham lam nhưng vẫn dùng anh ta. Mình không phải ngụy quân tử, càng không phải thánh nhân thực sự. 89 phần 10 cũng sẽ xử lý giống như Chu Tỉnh trưởng. Nói cho cùng, đây cũng là điểm yếu của con người. Ngồi trong văn phòng gần 10 phút, Chu Xương Toàn mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, Sắc mặt ông cũng bình thường, nói, Vệ Đông đến rồi à, Nghĩ Hoành, pha trà đi. Trong ấn tượng của Hầu Vệ Đông, Chu Xương Toàn luôn là người tràn đầy năng lượng, hành động dứt khoát. Hôm nay lại phải ngồi trong văn phòng chờ ông ấy vì bị táo bón, điều này khiến anh ý thức được Chu Xương Toàn cũng đã là người gần 50 tuổi. Thời gian cứ thế trôi đi, có người già đi, có người bước vào tuổi trung niên, có người lại như mặt trời lúc 8-9 giờ sáng. Anh thầm nghĩ, mình cũng sắp 33 tuổi rồi. Năm tháng vô tình, có lẽ chỉ một cái chớp mắt nữa thôi là mình cũng sẽ đến tuổi của Chu tỉnh trưởng. Chu Xương Toàn đứng cạnh bàn làm việc, vận động eo và chân một chút rồi nói, già rồi, chức năng cơ thể cũng đang thoái hóa. Trước kia chưa bao giờ bị táo bón, bây giờ ngồi trong toilet cứ như bị tra tấn. Hầu Vệ Đông đứng bên cạnh Chu Xương Toàn, cũng làm theo động tác vặn eo của ông, nói, Chu tỉnh trưởng, hai năm nay cháu ít vận động, không ngồi trong văn phòng thì cũng ngồi trên xe, bụng cũng sắp phình ra rồi. Chu Xương Toàn vóc người vẫn gầy gò, ngược lại, Hầu Vệ Đông trông khỏe khoắn hơn nhiều. Chu Xương Toàn quan sát Hầu Vệ Đông vài lần rồi nói, cậu còn trẻ, bình thường phải chú ý rèn luyện, đừng để tuổi còn trẻ đã có bụng bia, vừa không tốt cho sức khỏe, lại vừa ảnh hưởng đến hình ảnh trước công chúng. Hầu Vệ Đông cố ý làm cho không khí vui vẻ hơn một chút, anh cười nói, cháu xin kiên quyết làm theo chỉ thị của lãnh đạo, đi bộ nhiều, ăn ít thịt, tinh thần lên cao, bụng không phình to. Nhưng Chu Xương Toàn không cười. Ông vận động một lúc rồi mới ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc, hỏi, việc cải tổ ở Sa Châu vẫn thuận lợi chứ? Nghe Chu Xương Toàn hỏi đến công việc, Hầu Vệ Đông liền ngồi thẳng người lại, thu lại nụ cười, đáp, đợt cải tổ doanh nghiệp đầu tiên về cơ bản là thuận lợi. Tùy theo từng doanh nghiệp mà phương thức tiến hành cũng khác nhau. Điển hình là nhà máy Dệt Quyên, đang tiến hành mua lại bởi ban quản lý, nhà máy xe nông dụng Sa Châu thì sáp nhập với ô tô Lĩnh Tây, còn có hai doanh nghiệp thì phá sản trực tiếp. Hiện tại vẫn chưa xảy ra sự việc mang tính tập thể nào à, anh đã tham gia và chủ trì việc cải tổ doanh nghiệp nhà nước của thành phố Sa Châu, nên khi nói đến việc này, anh cảm thấy rất tự hào. Chu Xương Toàn rút một tập tài liệu từ chồng văn kiện bên tay phải ra, nói, tôi cũng đang định nói với cậu về việc cải tổ. Hiện tại Trung ương đã có động thái, trong quá trình thực tiễn ở các nơi, việc ban quản lý mua lại doanh nghiệp tồn tại không ít vấn đề. Cộng với việc ủy ban quản lý vốn nhà nước đang trong quá trình thành lập, do đó, Bộ Tài chính sắp tới sẽ yêu cầu dừng hình thức này. Về việc ban quản lý mua lại doanh nghiệp, khắp nơi đều đang tranh cãi, tiêu điểm tập trung vào vấn đề thất thoát tài sản nhà nước. Đây là lần đầu tiên Hầu Vệ Đông nghe được tin tức chính thức từ phía chính quyền nên hơi giật mình. Anh nói, MBO chỉ là một phương thức, chỉ cần kiểm soát tốt là hoàn toàn có thể tránh được thất thoát tài sản nhà nước. Các trường hợp của Việt Mỹ, Vũ Thông, Thâm Phương Đại đều vận hành rất tốt, sao bây giờ lại nói dừng là dừng được chứ? Tin tức của tôi là chính xác, văn bản liên quan của Bộ Tài chính sẽ sớm được ban hành. Sau này hướng đi của cậu phải có sự thay đổi tương ứng. Hơn nữa, cho dù sau này có đồng ý khôi phục MBO thì hình thức này cũng sẽ không được khuyến khích và cũng sẽ không tạo điều kiện ưu tiên cho nó nữa. Hầu Vệ Đông vốn còn định tiếp tục thực hiện MBO, nay bỗng dưng có chính sách yêu cầu dừng lại rõ ràng. Anh có cảm giác như đang dồn sức đấm vào bao cát thì đột nhiên bao cát biến mất, khiến anh mất đi trọng tâm. Chu Xương Toàn không giải thích thêm, ông lại nói, tỉnh ủy nhận được không ít đơn thư, phản ánh có người lợi dụng việc cải tổ ở Sa Châu để giở trò, gây thất thoát tài sản nhà nước với số lượng lớn. E rằng có người đang chĩa mũi nhọn vào cậu đấy. Từ khi bắt đầu cải tổ, Hầu Vệ Đông đã chuẩn bị sẵn tâm lý mang tiếng xấu. Anh biết khúc mắc trong lòng Chu Xương Toàn đang ở đâu, bèn nói, lão lãnh đạo, cháu có thể nói không thẹn với lòng, trong quá trình cải tổ doanh nghiệp, cháu không có bất kỳ tư lợi nào, cũng không dở bất cứ thủ đoạn nào. Nghe đến đây, vẻ mặt Chu Xương Toàn cũng có chút ảm đạm, ông nói, về điểm này thì tôi vẫn yên tâm ở cậu. Hoàng Con Trạch bị hủy hoại chính là bởi thói ham cái lợi nhỏ. Trước đây hắn thích chơi mạt chược, muốn tìm chút kích thích, không ít kẻ có ý đồ xấu đã hùa theo, chuyên ngồi chơi mạt chược với hắn. Cứ như vậy, hắn từng bước bị người ta kéo xuống bùn. Hầu Vệ Đông cảm thấy có chút xấu hổ. Trước đây, anh cùng với Trúc Diễm cũng đã từng chơi mạt chược với Hoàng Con Trạch tại nhà khách của Sở Tài chính. Thuế vụ. Vận mệnh của mấy người bạn chơi bài hôm đó đã có thay đổi long trời lở đất, lão Khổng ở cục tài chính vào tù, Hoàng Con Trạch bỏ trốn, chỉ có bí thư huyện ủy Trúc Diễm lúc đó là thăng tiến thuận lợi lên chức bí thư thành ủy. Anh thầm nghĩ, ở Lĩnh Tây, chức cao quyền trọng cũng đồng nghĩa với một ngành nghề rủi ro cao, mấy năm nay số quan chức phạm tội thật sự không ít. Chu Xương Toàn nhấn mạnh, nghiêm túc nói, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, câu nói này là lời cảnh tỉnh tốt nhất đối với cán bộ lãnh đạo chúng ta. Vệ Đông, cậu đừng làm tôi thất vọng, tôi cũng tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Còn nữa, cậu phải chú ý đến người tên Hạng Ba. Ông ta là xưởng trưởng, quen thuộc tình hình nhà máy, gần đây oán khí rất nặng. Chu Xương Toàn đã công tác ở Sa Châu nhiều năm, lại phụ trách mảng công nghiệp toàn tỉnh, tin tức của ông quả thật rất nhanh nhạy. ông như tiêm một liều vắc. Xin phòng bệnh cho Hầu Vệ Đông, rồi nói tiếp, tỉnh ủy cũng sẽ cử đoàn công tác xuống để tiến hành điều tra về vấn đề có thể tồn tại thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình cải tổ, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Hầu Vệ Đông muốn làm cải tổ, hoàn toàn là vì công việc, không hề có ý định kiếm chác từ trong đó. Anh nói, cháu kê ngay không sợ chết đứng. Đoàn công tác của tỉnh ủy đến là để thúc đẩy công tác cải tổ, cũng có thể cho việc cải tổ ở Sa Châu một đánh giá công bằng. Chu Xương Toàn vẫn luôn quan sát Hầu Vệ Đông, thấy lúc anh nói chuyện vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt trong sáng, ông thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông không giống đang giả vờ. Ông lại nghĩ, thuật nhìn người của mình đã quá thất bại rồi. Rõ ràng biết Hoàng Con Trạch có lòng tham, nhưng vẫn để hắn làm phó bí thư thành ủy, đặt hắn vào vị trí cao hơn, đây chính là hại hắn. Hoàng Con Trạch theo ta gần 10 năm, ta để hắn mang bệnh mà nhận chức, điều này cho thấy ta không qua được ải tình người. Nhưng nếu thật sự có thể vượt qua ải tình người, sau này còn ai thật lòng theo mình nữa? Trò chuyện một lúc, đã đến 12 giờ, Hầu Vệ Đông nói, lão lãnh đạo, trưa nay cháu mời chú ăn cơm, chúng ta đến quán Ấn Tượng Sa Châu lần trước đi ạ. Trước khi đến, anh đã nói rõ ý định trong điện thoại, Chu Xương Toàn cũng sẵn lòng ăn cơm cùng Hầu Vệ Đông nên không từ chối, đi thôi, lâu lắm rồi không được ăn một bữa cơm đơn thuần. Đến quán Ấn Tượng Sa Châu, khi các món ăn đặc sản Sa Châu được dọn lên bàn, Chu Xương Toàn cũng có chút thèm ăn. Lão hình đích thân cầm một chai rượu Mao Đài vào, chào hỏi trước rồi nói, thưa các vị lãnh đạo, đây là rượu tôi mua từ nhà máy rượu Mao Đài, chính tông thật đấy ạ. Trong tình huống bình thường, Chu Xương Toàn buổi trưa không uống rượu. Sở Nghĩ Hoành vừa định lên tiếng thì Hầu Vệ Đông đã nói, lão lãnh đạo, hôm nay cháu xin phép uống với chú vài chén. Chu Xương Toàn hiểu ý của Hầu Vệ Đông nên không từ chối, được rồi, vậy tôi uống một chén. Bữa trưa có Chu Xương Toàn, hai người thư ký trước và sau của ông, cùng với tài xế. Mối quan hệ của mọi người đều rất tốt nên không khí bữa ăn ấm cúng và thoải mái. Chu Xương Toàn vừa uống hết một ly, Hầu Vệ Đông lại rót cho ông một ly nữa, lão lãnh đạo, cháu mời chú một ly. Trên gương mặt đen và gầy của Chu Xương Toàn đã ửng hồng, ông nói, hôm nay phá lệ một lần. Uống hết một chai Mao Đài, Hầu Vệ Đông không có cảm giác gì nhiều, nhưng Chu Xương Toàn đã say, đi đứng có chút loạn choạng. Lúc ra đến cửa, Hầu Vệ Đông phải đỡ lấy tay ông. Vệ Đông có tiền đồ lớn, nhất định phải giữ cho tay mình trong sạch, đừng có nhúng chàm. Hoàng Con Trạch chính là một ví dụ điển hình, cậu và Nghĩ Hoành đừng học theo nó. Ông lại nói, Vệ Đông, sau này dùng người phải chú ý. Phát hiện cấp dưới có khuyết điểm thì nhất định phải răn đe. Trước kia ta đã quá dung túng cho Hoàng Con Trạch rồi. Xuống dưới lầu, Chu Xương Toàn gần như không đi nổi, Hầu Vệ Đông đành phải cõng ông trên lưng. Chu phu nhân cũng quen biết Hầu Vệ Đông, bà vừa đỡ Chu Xương Toàn lên giường, vừa không ngừng nói, lão Chu bao nhiêu năm nay không say xỉn rồi, sao hôm nay lại uống nhiều như vậy chứ? Hầu Vệ Đông và Sở Hư Hoành đứng bên giường. Cả hai đều không giải thích lý do vì sao Chu Xương Toàn lại uống rượu, chỉ liếc nhìn nhau rồi cáo từ. Ra khỏi tòa nhà, Sở Hư Hoành vươn tay duỗi cái lưng mỏi, nói, sếp say rượu cũng có cái lợi, tôi có thể tự cho mình nghỉ nửa ngày. Cậu thường ngày bận rộn lắm à, Sở Hư Hoành nói, anh cũng biết tính cách của sếp rồi đấy, ngày nào cũng làm việc không ngơi nghỉ, thể lực sung mãn thật. Hầu Vệ Đông phụ trách quản lý các xí nghiệp ở Sa Châu, còn Chu Xương Toàn thì quản lý các xí nghiệp quốc hữu toàn tỉnh, độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Ông không chỉ phải lo lắng về mặt vận hành, mà còn phải suy tư về đường lối chính sách chỉ đạo cho cả tỉnh. Hư Hoành, toàn tỉnh đã thực hiện bao nhiêu vụ mua lại của ban quản lý rồi? Sở Hư Hoành nghĩ một lát rồi nói, mọi người đều rất thận trọng với việc này, tính cả vụ ở Sa Châu thì cũng chỉ mới có 4 vụ thôi. Hiện tại, dư luận đang chỉ trích gay gắt việc làm thất thoát tài sản nhà nước, Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu dừng MBO rồi. Sau này sẽ thành lập Ủy ban quản lý tài sản nhà nước, các tỉnh cũng phải thành lập cơ quan tương ứng để thực thi quyền quản lý tài sản quốc hữu. E là muốn nới lỏng thì cũng phải đợi sau khi Ủy ban quản lý tài sản nhà nước được thành lập. Hầu Vệ Đông lại không quá coi trọng chuyện này, anh nói, không làm được MBO thì vẫn còn các biện pháp cải cách khác, mọi con đường đều dẫn đến thành vô mà. Nay Sa Châu đã đi bước đầu tiên trong công cuộc cải cách, mục đích cuối cùng vẫn là đẩy tất cả các xí nghiệp quốc hữu trực thuộc thành phố ra thị trường. Sau này, xí nghiệp phải dựa vào thị trường, chứ không phải dựa vào thị trưởng nữa. Đi đến trước xe, Sở Hư Hoành nói, thị trưởng Hầu, buổi chiều anh có sắp xếp gì không, tôi đang sửa nhà, nhân cơ hội này đi xem ít vật liệu trang trí. Tôi có người bạn làm bên vật liệu trang trí, tôi đưa cậu qua đó. Nghe Hầu Vệ Đông nói tên thương hiệu, Sở Hư Hoành có chút chần chừ, nói, thương hiệu này tôi có xem qua rồi, riêng khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh đã ngốn hết 2, 3 vạn, đắt quá. Năm 2003, lương của một cán bộ cấp phó phòng như Sở Hư Hoành cũng chỉ hơn 1.400 tệ. Cộng thêm chút tiền thưởng cuối năm thì thu nhập cả năm vào khoảng 3 vạn tệ. Nếu nói đến thu nhập xám, thì nguồn thu chủ yếu của Sở Hư Hoành đến từ những bao lì xì nhận được khi đi cùng Chu Xương Toàn vào các dịp lễ Tết. mỗi bao lì xì như vậy thường từ 500 đến 2.000 tệ. Nói cách khác, với tư cách là thư ký cấp phó phòng của phó tỉnh trưởng, một năm Sở Hưu Hành cũng chỉ có thu nhập khoảng 4, 5 vạn tệ. Mức thu nhập này ở chính quyền tỉnh đã được coi là không tồi. Tuy nhiên, trong cả bộ máy chính quyền tỉnh rộng lớn, cán bộ từ cấp phó phòng trở lên chỉ là số ít, đại bộ phận đều là trưởng phòng và cán bộ cấp dưới. Số cán bộ có được thu nhập xám lại càng hiếm hơn. Hầu Vệ Đông cười nói, chủ cửa hàng tên là Tằng Hiến Vừa, trước đây từng là trưởng thôn ở Thượng Thanh Lâm, Ích Dương. Dù gì thì tôi cũng từng làm phó tổ trưởng tổ công tác ở Thượng Thanh Lâm, có vị phó tổ trưởng này ra mặt, thế nào cũng phải được giảm giá chứ. Bước vào trong tiệm, Tằng Hiến Vừa đang mặc áo khoác đứng ở cửa. Anh ta thân hình cao lớn, lại đeo một cặp kính râm màu sẫm, trông cũng oai phong lẫm liệt. Sở Hưu Hành thầm nghĩ, vị chủ nhiệm ủy ban thôn này trông ra dáng thật, lại còn có vẻ từng trải. Lúc bắt tay với Tằng Hiến Vừa, anh rõ ràng cảm thấy những vết chai cứng trên tay người kia vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Hôm nay Tống Vân là người thực sự trông coi cửa hàng ở lĩnh Tây. Cô chào đón Hầu Vệ Đông nhất, và không chào đón Tần Hiến Dũng cùng Tần Cương nhất. Nghe tin Hầu Vệ Đông đến, cô tiễn vội vị khách lớn rồi nhanh chóng đi vào phòng khách. Vừa vào cửa cô đã nói, Hiến Vừa tay chân vụng về, để tôi. Cô ngồi xuống bên cạnh Tằng Hiến Vừa, giành lấy quyền pha trà. Hầu Vệ Đông tửu lượng tốt nhưng từ lâu đã không còn thích uống rượu. Anh thích uống trà nhưng lại chẳng hiểu gì về những màn biểu diễn liên quan đến trà đạo. Lúc này, nhìn Tống Vân dùng tư thế tao nhã rót trà, anh cũng lịch sự nhận lấy, ngửi một hơi rồi nói, thơm thật, chỉ là không đủ đã thèm. Uống xong trà, Hầu Vệ Đông nói rõ mục đích đến đây. Tống Vân nghe nói Sở Hưu Hành là thư ký của Chu Xương Toàn thì lập tức sảng khoái hẳn lên, nói, để tôi dẫn anh đi chọn, thư ký Sở là bạn của thị trưởng Hầu, tôi cũng giảm giá như nhau, giảm 50%. Lúc nói đến mức giảm giá, Tống Vân hơi do dự một chút, cô đã đổi mức chiết khấu 70% sắp buộc ra khỏi miệng thành 50%. Đợi Tống Vân xuống lầu, Tằng Hiến vừa mới nói, Tống Vân con người này keo kiệt, anh đưa Sở Hưu Hành đến chỗ chúng ta là không coi tôi là người ngoài, thế mà còn nói giảm giá 50% gì chứ? Cứ cho người của tôi đến xem nhà anh ấy, chọn cho anh ấy một bộ rồi mang qua là được. Với gia sản của Tằng Hiến vừa mà nói, tặng thư ký của lãnh đạo một vài thiết bị phòng tắm quả thực chỉ là chút lòng thành. Tống Vân chỉ là khôn vặt, còn người từng trải qua gian khổ như Tằng Hiến vừa mới là thực sự thông minh. Hầu Vệ Đông lắc đầu, nói, Hưu Hành là người tốt, không tham lam, giảm giá là được rồi. Nếu thật sự tặng không cho cậu ấy, có khi lại dọa cậu ấy sợ mất. Con trai anh thế nào rồi? Hàn huyên vài câu, Hầu Vệ Đông hỏi đến người con trai cả nhà họ Tằng năm đó mắc chứng tự kỷ. Tằng Hiến vừa nói, cũng ổn rồi, thằng nhóc đó xem ra không có duyên với sách vở, tôi cho nó đi lính, trải nghiệm cuộc sống tập thể, sau khi về thì theo tôi làm ăn. Bây giờ việc kinh doanh đã thành công, anh không còn lo lắng gì nữa. Khác một trời một vực so với vẻ gò bó bất an khi gặp cao kiến của cục giao thông huyện Ích Dương năm nào. Chọn xong thiết bị phòng tắm, Sở Hưu Hành thấy giá giảm gần một nửa, trong lòng cũng có chút bất an. Nhân lúc Tằng Hiến vừa đi vào nhà vệ sinh, anh nói với Hầu Vệ Đông, Hầu ca, giá này thấp hơn giá thị trường cả vạn tệ, em thấy không ổn lắm. Hầu Vệ Đông cười nói, buôn bán đều phải có giảm giá, cậu đừng lo. Sở Hưu Hành liền nói, vậy tối nay em mời cả nhà Tằng tổng một bữa cơm nhé. Lúc này, Tằng Hiến vừa từ phòng vệ sinh đi ra, nói, thư ký Sở đừng khách sáo, Vệ Đông và tôi là bạn cũ, anh ấy đã đến đây thì làm sao có thể để cậu mời khách được. Hầu Vệ Đông vốn định quay về Sa Châu, nhưng vì Tằng Hiến vừa giữ lại, nên cũng ở lại ăn cơm tại quán ấn tượng Sa Châu của lão Hình. Hầu Vệ Đông nói, chủ đề hôm nay chính là Sa Châu. Tôi, Hưu Hành, Hiến vừa và lão Hình đều từ Sa Châu mà ra cả. Lát nữa tôi sẽ gọi cả Đỗ Binh đến. Sở Hưu Hành đề nghị. Đoạn Anh ở báo tỉnh cũng từ Sa Châu đến, có nên mời cô ấy đến cùng không ạ? Cậu gọi điện cho Đoạn Anh đi, để tôi xem có mời được Triệu Đông không. Trong mấy lần điều chỉnh nhân sự gần đây, Hầu Vệ Đông cảm nhận sâu sắc rằng mạng lưới quan hệ của mình vẫn chưa đủ vững chắc. Trần Thừa Quang, Chu Tiểu Dũng và những người khác tạm thời đang trong giai đoạn im hơi lặng tiếng, người cấp trên có thể dựa vào lúc này là Chu Xương Toàn. Nhưng Chu Xương Toàn lại có vị thế hơi đặc thù trong vấn đề nhân sự ở Sa Châu, không tiện can thiệp quá nhiều. Do đó, anh vẫn luôn tìm mọi cách để tạo cơ hội tiếp xúc với Triệu Đông. Nhận được điện thoại của Hầu Vệ Đông, thái độ của Triệu Đông rất tốt. Ông nói, tối nay vẫn chưa chắc được, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu. Hầu Vệ Đông liền nói ngay, tôi đang đợi ở ấn tượng Sa Châu. Quán ấn tượng Sa Châu cũng là do người Sa Châu mở, có nét đặc sắc riêng đấy ạ. Đến quán ấn tượng Sa Châu, lão Hình nhìn thấy Hầu Vệ Đông và Tằng Hiến vừa, mặt mày hớn hở như hoa nở. Ông lấy trà ngon của mình, tìm bộ đồ sứ Cảnh Đức Trấn rồi tự mình bưng trà lên. Bộ đồ sứ trắng muốt, lá trà xanh biếc, hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi, thật hợp khẩu vị của Hầu Vệ Đông. Anh nói, trà nghệ của tiểu Tống tốt thì tốt thật, nhưng mà nhỏ nhặt quá, mấy kẻ thô kệch như chúng ta uống không đủ đã. Tằng Hiến vừa vô cùng đồng cảm, nói, Phong Tử và tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi cũng thấy trà đạo của bà xã cứ như trò trẻ con chơi đồ hàng, chẳng có gì thú vị. Gặp lại lão Hình từ công ty lương thực thị trấn Thanh Lâm khiến Tằng Hiến vừa như được quay về quá khứ, lại gọi ra biệt danh lừng lẫy một thời ở Thượng Thanh Lâm của Hầu Vệ Đông. Nghe thấy biệt danh Phong Tử này, Hầu Vệ Đông cũng vô cùng cảm khái, nói, bây giờ ai cũng gọi là thị trưởng Hầu, nhưng cái danh xưng thị trưởng Hầu này làm sao êm tai bằng Phong Tử được. Chỉ riêng cái tên này thôi, tối nay cũng phải uống thêm một chén. Đang nói chuyện thì Đoạn Anh đến quán Ấn Tượng Sa Châu. Lúc này cô đã mang thai, bụng hơi nhô lên, người cũng mập ra trông thấy. Mấy tháng rồi? 4 tháng rồi. Chúc mừng nhé. Tiểu Gia nhắc với tôi nhiều lần là muốn đến lĩnh Tây thăm cậu, nhưng cứ bận suốt không đi được. Tiểu Giai là phó cục trưởng, đương nhiên là bận rồi. Đấy là rảnh rỗi sinh nông nổi, làm việc không có hiệu suất. Hầu Vệ Đông và Đoạn Anh từng có một đoạn tình cảm nồng cháy. Mấy lần gặp mặt sau đó, dù cả hai đều cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng dù sao vẫn có một khúc mắc. Bây giờ Đoạn Anh đã mang thai, mối quan hệ của hai người ngược lại đã trở nên bình thường hóa. Đoạn Anh đã nghe chuyện của Hoàng Con Trạch, cô muốn hỏi một câu về Lưu Khôn. Dù hai người đã chia tay, nhưng khi gặp phải đại sự chấn động cả tỉnh thế này, cô vẫn mơ hồ lo lắng cho Lưu Khôn. Điều này không liên quan đến tình yêu, mà đơn thuần chỉ là sự quan tâm. Nhưng vì có nhiều người ở đây, cô đành nén lại không hỏi. Đến giờ tan làm, Đỗ Binh đang công tác ở ban tổ chức tỉnh ủy cũng tới quán Ấn Tượng Sa Châu. Đợi đến 6 rưỡi, lão Hình lại ra hỏi, Hầu lão đệ, khi nào thì lên món nóng đây? Đợi thêm chút nữa. Đến 6 giờ 40, Triệu Đông gọi điện tới, nói, Vệ Đông, tôi phải đến muộn một chút, các cậu cứ ăn trước đi. Hầu Vệ Đông liền nói, chủ nhiệm Triệu, ngài là lãnh đạo cũ, chúng tôi đợi ngài đến mới khai tiệc. Triệu Đông trước đây là ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu, bây giờ là phó chủ nhiệm văn phòng công thính của văn phòng tỉnh ủy. Về cấp bậc thì ngang với Hầu Vệ Đông, nhưng địa vị thực tế lại cao hơn nhiều. Do đó, việc Hầu Vệ Đông xưng hô lãnh đạo cũ là rất hợp tình hợp lý. Đợi đến 7 giờ, ngoài Đoạn Anh uống một chén canh gà, mọi người vẫn ngồi nói chuyện phiếm, không ai động đũa. Thư ký Chúc, chào ngài, mời ngài vào. Lão Hình đang ở trong sân ngắm cây cảnh, thấy một bóng người quen thuộc liền vội vàng tiến lên chào đón. Chúc Diễm, Tương Ngọc Tân cùng con gái Chúc Mai, con trai Chúc Kiến cùng đi vào sân. Chúc Diễm từng nghe nói quán Ấn Tượng Sa Châu khá nổi tiếng, nhưng lại không có chút ấn tượng nào về Lão Hình, bèn hỏi, xin chào, ông là. Lão Hình cười hề hề nói, đây là quán nhỏ của tôi, hoan nghênh thư ký Chúc. Rồi ông nói tiếp, tôi trước đây từng làm ở Cục Lương Thực Ích Dương, sau đó làm ở công ty lương thực thị trấn Thanh Lâm, Ích Dương. Ông chỉ vào phòng trong, nói, Hầu Vệ Đông cũng ở trong đó, chúng tôi trước đây là đồng nghiệp. Lúc này, Hầu Vệ Đông đã nghe tiếng bước ra, chào hỏi, thư ký Chúc, viện trưởng Tương, Chúc Mai, Chúc Kiến. Anh chào một lượt rồi cười nói, hôm nay mấy anh em đồng chí từng công tác ở Sa Châu đang tụ tập ăn cơm. Gặp được Hầu Vệ Đông ở Ấn Tượng Sa Châu là một chuyện vừa hợp lý lại vừa bất ngờ. Chúc Diễm hỏi, cậu cũng ăn cơm ở đây à, việc cải cách xí nghiệp quốc hữu ở Sa Châu tiến hành thế nào rồi? Thái độ của Hầu Vệ Đông trong việc cải cách xí nghiệp quốc hữu rất kiên quyết, cũng là do chịu ảnh hưởng từ Chúc bán sạch năm nào. Anh nói, cũng coi như thuận lợi, nhưng mâu thuẫn cũng không ít. Cậu nói xem. Thư thư ký Chúc, chủ yếu có 3 vấn đề. Một là vấn đề chính sách, ví dụ như việc mua lại của ban quản lý sẽ bị yêu cầu dừng lại. Con gái 18 tuổi đã khác, lúc này Chúc Mai đã hoàn toàn ra dáng một thiếu nữ. Bất chợt gặp lại Hầu Vệ Đông, cô chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng bề ngoài cô lại tỏ ra rất lạnh nhạt, không nói lời nào, chỉ yên lặng lắng nghe hai người họ nói chuyện công việc. Tương Ngọc Tân nghe vài câu rồi nói, mọi người cứ nói chuyện, chúng tôi vào trong trước. Hầu Vệ Đông vừa nói chuyện, trong lòng lại vừa nghĩ, lát nữa Triệu Đông cũng sẽ đến đây, xem ra hai người họ sắp gặp mặt rồi. Trong lòng anh, có một sự mơ hồ không hy vọng Chúc Diễm và Triệu Đông gặp nhau. Đỗ Binh, Sở Nghĩ Hoành và những người khác vội vàng chạy tới gặp Chúc Diễm. Hầu Vệ Đông giới thiệu, vị này là Đỗ Binh, trước đây là thư ký của tôi khi còn ở Thành Tân, cậu ấy làm việc ở ban tổ chức tỉnh ủy. Vị này là Sở Nghĩ Hoành, thư ký của tỉnh trưởng Chu. Còn đây là Đoạn Anh, trước kia làm ở tòa soạn báo Sa Châu, bây giờ là phóng viên kỳ cựu của báo lĩnh Tây. Chúc Diễm nhìn Đoạn Anh, trí nhớ của ông rất tốt, thậm chí còn nhớ Đoạn Anh là con dâu của trưởng ban tuyên giáo Lưu Quân. Hồi trước, lúc cô được điều đến tòa soạn báo, Lưu Quân còn tìm đến ông. Thấy Đoạn Anh bây giờ đang mang thai, ông bèn đoán cô đã không còn là con dâu của Lưu Quân nữa. Hầu vệ Đông lại chỉ vào Tằng Hiến Vừa, nói, vị này trước đây là Tằng Hiến Vừa, chủ nhiệm ủy ban thôn Tiêm Sơn ở Thanh Lâm. Sau này anh ấy mở mỏ đá kiếm tiền, rồi mở cửa hàng ở Lĩnh Tây, là một ông chủ lớn đi ra từ Thanh Lâm. Chúc Diễm cố ý bắt tay với Tằng Hiến Vừa. Đây đều là thuộc hạ cũ của ngài, Chúc thư ký, có thể dùng bữa cùng chúng tôi không ạ? Hầu vệ Đông thấy Chúc Diễm đi ăn cùng gia đình, trong lòng hiểu rằng đây chắc chắn là tiệc riêng, nhưng vẫn đưa ra lời mời mang tính xã giao. Quả nhiên, Chúc Diễm xua tay nói, hiếm khi tôi mới có dịp ăn cơm cùng người nhà, nên không tham gia cùng đám trẻ các cậu đâu. Lão Hình và hầu vệ Đông chọn cho Chúc Diễm một phòng có không gian tốt nhất. Khi sắp xếp món ăn, hầu vệ Đông thấp giọng nói, bà này cứ tính vào hóa đơn của tôi, làm vài món đặc biệt, tốt nhất là phải có nét đặc sắc riêng. Lão Hình đáp ngay không cần suy nghĩ, chỗ tôi có gà rừng hông gió, còn có cá làm sẵn, đều là hàng mới chuyển từ Sa Châu lên, tuyệt đối chính gốc. Chúc thư ký ăn tiệc gia đình, không cần nhiều, quan trọng là phải tinh. Được, để tôi đi chọn. Lão Hình ra ngoài sắp xếp món ăn, hầu vệ Đông bèn ngồi xuống cạnh Chúc Diễm. Anh rất thân quen với gia đình Chúc Diễm, tuy ông đã nói rõ đây là tiệc riêng, nhưng hầu vệ Đông không tự coi mình là người ngoài, mà cả nhà Chúc Diễm cũng chẳng xem anh là người lạ. Mọi người tự nhiên ngồi quay quần bên nhau. Hầu vệ Đông khen Chúc Mai một câu, Chúc Mai, tiếng phổ thông của em tốt thật đấy. Chúc Mai lúc này đã điềm tĩnh hơn nhiều, cô nói, thính lực của em hơi kém, nói nhanh là em nghe không rõ. Hầu vệ Đông bèn nói chậm lại, tốt nghiệp đại học rồi, em có định học lên thạc sĩ không? Chúc Mai gật đầu, nói, em ngoài vẽ vời ra thì chẳng biết làm gì cả, nên vẫn muốn học vẽ tiếp. Hầu vệ Đông nói đùa, vậy em phải tặng anh mấy bức tranh nhé, anh sẽ cất giữ trước. Đợi sau này Chúc Mai thành danh rồi, những bức họa này sẽ là báu vật vô giá đấy. Chúc Mai lại hỏi, Lý A Di ở Hồng Kông phải không ạ, nghỉ hè em còn muốn đến thăm gì ấy? Lòng hầu vệ Đông khẽ nhói lên, anh nói, Lý A Di ở Hồng Kông lâu rồi, rất ít khi về. Trò chuyện với Chúc Mai vài câu, chủ đề của hầu vệ Đông và Chúc Diễm liền chuyển sang Hoàng Con Trạch và Ôn Hòa Trung Lĩnh. Đề tài này họ đã từng bàn qua điện thoại, nhưng giờ đây đối mặt trực tiếp lại là một cảm giác khác. Chúc Diễm hỏi thêm vài chi tiết rồi cảm thán, chuyện này cậu làm tốt lắm. Mấy năm nay nếu không chịu được áp lực từ Hoàng Con Trạch, có khi cậu cũng đã xa lầy rồi. Ngoài tròn trong vuông, cụm từ này nghe như được Donny đóng giày cho người làm quan, nhưng để làm được thì thật sự không dễ chút nào. Ông vốn định nói chuyện này Chu Xương Toàn cũng có trách nhiệm, nhưng nghĩ đến hầu vệ Đông từng làm thư ký cho Chu Xương Toàn nên lại thôi. Hầu vệ Đông thật thà nói, cháu đã chống lại Hoàng Con Trạch mấy lần, thực ra nguyên nhân chính là vì Dịch Trung Lĩnh. Ông ta là người thế nào? Qua vụ án ở viện kiểm sát cháu đã thấy rất rõ. Dây dưa với loại người này sớm muộn cũng xảy ra chuyện lớn, đó là lý do cháu thà đắc tội với Hoàng Con Trạch chứ không muốn giúp Dịch Trung Lĩnh. Chúc Diễm nói, Hoàng Con Trạch ở nước ngoài không về, là chuyện tốt cho Sa Châu hiện tại. Nếu hắn trở về, không biết sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy. Nếu làm thành một vụ án lớn như vụ ở Tốt Vân năm đó, sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng tai hại cho sự phát triển của Sa Châu, con đường phát triển của cán bộ Sa Châu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi đến Tốt Vân nhiều năm như vậy, đến giờ mới xóa bỏ được những ảnh hưởng tồi tệ trước đây. Hầu vệ Đông cho rằng cách nhìn của Chúc Diễm rất thực tế. Dù quan điểm này không hoàn toàn phù hợp với quan niệm pháp chế và thiện ác truyền thống, nhưng hiện thực chính là như vậy. Làm việc theo lý tưởng sung tất nhiên là cao thượng, là điều mà những người theo chủ nghĩa lý tưởng yêu thích nhất, còn những nhà lãnh đạo thực tài thì không cố chấp như vậy. Đợi món ăn được dọn lên, hầu vệ Đông gọi một bình rượu, cùng Chúc Diễm uống vài chén. Chẳng mấy chốc đã 7 giờ. Trước khi đứng dậy cáo từ, anh do dự một lúc rồi quyết định vẫn nên nói thật, cháu qua bên kia ngồi một lát, bên chúng cháu vẫn chưa bắt đầu, còn đang đợi phó chủ nhiệm Triệu Đông. Giữa Triệu Đông và Chúc Diễm, hầu vệ Đông có một cảm giác rất vi diệu, đây là điều chỉ có thể tự hiểu trong chốn quan trường. Chúc Diễm ồ một tiếng, nói, Triệu Đông cũng đến à, cậu ta là người bận rộn, có thể đến ăn cơm cùng đám trẻ các cậu, hiếm có thật. Hầu vệ Đông cười nói, Triệu Đông cũng là người trẻ tuổi, là lãnh đạo trẻ tuổi thôi à. Chúc Diễm biết sức nặng của vị trí thư ký cho bí thư tỉnh ủy của Triệu Đông, thầm nghĩ, mấy năm nay, hầu vệ Đông xem như đã hoàn toàn nhập cuộc. Cậu ta có ngộ tính cao, nếu nắm bắt được cơ hội, tiền đồ sẽ vô lượng. Đợi hầu vệ Đông rời khỏi phòng, ông nói, đợi Triệu chủ nhậm đến, tôi sẽ qua mời một ly. Chờ đến 7 giờ, Triệu Đông mới đến. Vừa đợi anh ta ngồi xuống, hầu vệ Đông dường như vô tình nói, quán ấn tượng Sa Châu làm ăn tốt thật, không ít đồng chí từng công tác ở Sa Châu đều thích ăn ở đây. Bí thư Chúc của Tốt Vân cũng đang ở phòng bên cạnh. Khi Triệu Đông còn là trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu, Chúc Diễm đã là bí thư thành ủy Tốt Vân. Nghe nói Chúc Diễm cũng ở đây, Triệu Đông không làm cao, chủ động nói, bí thư Chúc ở phòng bên cạnh nhà, vậy tôi qua mời một ly. Chúc Diễm là bí thư thành ủy Tốt Vân, cũng là ủy viên tỉnh ủy Lĩnh Tây, được xem là người có vai vế ở lĩnh Tây. Triệu Đông vốn là người khá khiêm tốn, việc anh qua mời rượu cũng là hợp tình hợp lý. Hầu vệ Đông vội vàng dẫn Triệu Đông đến phòng của Trúc Diễm. Thấy Triệu Đông đến mời rượu, Trúc Diễm đứng dậy bắt tay, tươi cười nói, Triệu chủ nhậm, khi nào cậu đến Tốt Vân thị sát đây, chúng tôi mong như hạn hán mong mưa rào vậy. Miệng nói thế, nhưng trong lòng ông thầm nghĩ, ai cũng bảo Triệu Đông kiêu căng, khó gần, xem ra cũng dễ chịu đấy chứ. Thằng nhóc hầu vệ Đông này thông minh thật. Triệu Đông và Trúc Diễm xã giao một lúc, rồi cùng hầu vệ Đông quay lại phòng của đám người trẻ tuổi. Bữa tối kết thúc lúc 10 giờ, mọi người mới vui vẻ ra về. Hầu vệ Đông đưa Triệu Đông về đến cổng khu nhà. Triệu Đông đã hơi ngà ngà say, lúc chia tay, anh ta nói, tôi từ Sa Châu đến văn phòng giảm tải của tỉnh, đã đi gần hết các huyện thị trong tỉnh. Càng tiếp xúc nhiều với vấn đề gánh nặng ở nông thôn, tôi càng hiểu ra rằng chỉ bằng một văn phòng giảm tải thì không thể giải quyết được vấn đề này. Chúng ta có cố gắng làm việc, cũng chỉ có thể giải quyết được một số rất ít các hành vi trái luật, còn phần lớn gánh nặng của nông dân thực chất lại phù hợp với quy định chính sách. Hầu vệ Đông hiểu ý của Triệu Đông, bèn nói, gánh nặng của nông dân đúng là có liên quan đến một số ít đơn vị cơ sở, nhưng phần lớn là do thể chế hiện hành và thực lực tài chính quốc gia tạo thành. Muốn giải quyết vấn đề gánh nặng của nông dân, trung ương phải có những chính sách lớn. Triệu Đông gật đầu, nói, tôi bị điều từ ban tổ chức thành ủy Sa Châu đến văn phòng giảm tải của tỉnh, nguyên nhân sự việc thực ra là ở Thành Tân. Lúc đó cậu còn đang phụ trách công tác của huyện ủy Thành Tân, tôi đi điều tra ở thôn Sông Hà thì phát hiện những vấn đề tồn tại trong gánh nặng của nông dân. Sau này bài viết đó được thêm xã luận và đăng trên bản tin nội bộ. Khi bị điều đến văn phòng giảm tải của tỉnh, trong lòng tôi rất không thông suốt, cho rằng Chu Dân Sinh đang chèn ép mình. Giờ nghĩ lại, nếu không làm việc ở đó, tôi sẽ không có được hiểu biết sâu sắc về nông thôn lĩnh Tây, chỉ dựa vào những chuyến điều tra cử ngựa xem hoa thì không thể nào hiểu được tình hình thực tế. Mà nếu không có kinh nghiệm làm việc ở văn phòng giảm tải, tôi cũng không có cơ hội đến làm việc tại văn phòng tỉnh ủy. Đây đúng là tái ông mất ngựa, sao biết là họa hay phúc. Chúng quan trường thăng trầm, ai mà nhìn thấu được chứ. Triệu Đông bình thường rất điềm đạm, hôm nay uống rượu cùng một nhóm người trẻ, lại gặp người trong cuộc năm xưa, nên nói hơi nhiều một chút, cũng là những lời thật lòng. Hầu vệ Đông tiếp lời, Hành Sơn, người viết bài xã luận đó, là con trai của hiệu trưởng Đoạn trường Đại học Sa Châu. Hôm nay anh ấy vốn cũng định đến dự, nhưng có việc đột xuất nên không tới được. Hành Sơn có văn phong sắc sảo, tôi rất muốn gặp cậu ấy. Với các phóng viên của truyền thông trung ương, giữ quan hệ tốt là rất quan trọng. Nghe hầu vệ Đông vô tình nhắc đến Đại học Sa Châu, Triệu Đông liền nghĩ tới một bóng hình xinh đẹp khác, anh ta hỏi, Quách Lan có phải đã chuyển về Đại học Sa Châu không? Cô ấy rất có tiền đồ, sao lại muốn quay về trường đại học? Nếu thật sự muốn về, hoàn toàn có thể đến Đại học lĩnh Tây, đó mới là trường tốt nhất của tỉnh. Hầu vệ Đông không thích nghe Triệu Đông nhắc đến Quách Lan, bèn nói qua loa, tôi đoán là do giáo sư Quách qua đời, nên Quách Lan mới nảy sinh ý định quay về trường đại học. Triệu Đông lại bắt tay hầu vệ Đông, nói, Quách Lan làm việc ở Đại học Sa Châu, nếu có chuyện gì cần tìm cậu, vệ Đông nhớ giúp đỡ một chút nhé. Anh ta là người thông minh, qua một thời gian tiếp xúc đã nhận ra Quách Lan thực sự không có ý định yêu đương với mình. Thân phận và sự tu dưỡng của anh ta khiến anh ta chỉ có thể cảm thấy tiếc nuối chứ không thể có hành động gì hơn nữa. Nhìn Triệu Đông về nhà, hầu vệ Đông mới trở lại khách sạn Kim Tinh. Nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn Kim Tinh, qua khung cửa sổ sát đất, anh có thể nhìn thấy ánh đèn đường rực rỡ bên ngoài. Nghĩ về những gì mình đã trải qua, anh không khỏi tự hỏi, rốt cuộc mục đích làm quan là gì? Vì quốc gia, vì dân tộc, chủ đề này có vẻ hơi lớn lao quá thì phải. Vì miếng cơm manh áo ư, nhưng mình đã sớm giải quyết được vấn đề sinh tồn rồi, có cần phải vì chức tước mà bôn ba khắp nơi không? Làm quan giống như leo núi, hết núi cao lại có núi cao hơn, không bao giờ có điểm dừng. Đợi đến khi cuối cùng cũng leo lên được vị trí cao, thì đã tuổi già sức yếu, vậy việc không ngừng leo trèo này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mấy câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Cuối cùng, hầu vệ Đông dùng một câu nói địa phương của Thanh Lâm để kết thúc cơn bão suy nghĩ này, sâu nào thì chui gỗ nấy. Mình đã ở vị trí phó thị trưởng Sa Châu thì phải làm tốt việc của mình. Đây là đạo đức nghề nghiệp, cũng là đạo đức làm người cơ bản. Anh lại nghĩ, bây giờ mình có thể tiến có thể lùi, thực sự là một sự ngẫu nhiên. Nếu năm đó mình không mở mỏ đá ở Thanh Lâm, không đặt nền móng kinh tế vững chắc, liệu mình có thể tiêu sái tiến lui như thế này, có thể giữ được tâm thái tốt như vậy không? Nửa đêm, anh mơ thấy mình gặp lại Quách Lan. Hai người đứng trong khu nhà dành cho giáo sư của Học viện Sa Châu, nhìn mặt hồ phủ sương, lắng nghe tiếng dương cầm lúc ẩn lúc hiện. Khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Về đến Sa Châu, anh tham dự cuộc họp thường vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố lần đầu tiên do quyền thị trưởng Ninh Nguyệt chủ trì. Trong cuộc họp có không ít đề tài được thảo luận, Hầu Vệ Đông đã nêu rõ đề tài về bộ phận đầu tư và huy động vốn cho khu mới phía Nam Sa Châu. Ninh Nguyệt vẫn sắc sảo như trước, không hề che giấu sự sắc bén của mình chỉ vì đã là quyền thị trưởng. Khi Hầu Vệ Đông đưa ra hạng mục đầu tư và huy động vốn cho khu mới phía Nam, cô nói, Sa Châu là thành phố lớn thứ ba của lĩnh Tây, nhưng quan niệm tài chính của cán bộ toàn thành phố lại không tương xứng với vị thế đó. Năng lực tài chính là một năng lực quan trọng mà lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cần phải có. Đề tài mà thị trưởng Vệ Đông đưa ra rất hay, chứng tỏ anh ấy đã suy nghĩ đến vấn đề đầu tư và huy động vốn. Chỉ dựa vào nguồn tài chính của thành phố thì không thể xây dựng tốt Sa Châu được. Ninh Nguyệt đổi giọng, nói, đề tài này tôi thấy hôm nay tạm thời chưa nghiên cứu. Tôi cho rằng vấn đề cần nghiên cứu là vấn đề đầu tư và huy động vốn của toàn thành phố, chứ không chỉ riêng khu mới phía Nam. Vì thị trưởng Vệ Đông đã nêu ra vấn đề này, ý của tôi là sẽ do cậu phụ trách việc này. Ở Sa Châu, công tác kinh tế thường do phó thị trưởng thường trực phụ trách. Ninh Nguyệt sắp xếp như vậy, chính là giao cho Hầu Vệ Đông công việc hàng đầu của một phó thị trưởng thường trực. Hầu Vệ Đông rất nhạy bén ý thức được vấn đề này. Anh ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Ninh Nguyệt. Ánh mắt cô có chút thâm sâu, lướt qua mặt Hầu Vệ Đông như không có chuyện gì. Trong ban lãnh đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố, cơ trình từ tỉnh xuống, làm việc rất phô trương, Mã Có Tài là một kẻ khôn lõi từ cơ sở đi lên, tâm cơ rất sâu, Tiền Ninh được cất nhắc lên do thiếu người, uy tín không đủ. Với tư cách là quyền thị trưởng, người đầu tiên Ninh Nguyệt muốn trọng dụng chính là Hầu Vệ Đông. Sau khi tan họp, Ninh Nguyệt nhờ thư ký mời Hầu Vệ Đông đến văn phòng. Thị trưởng Ninh, tôi là tay ngang trong công tác tài chính. Hầu Vệ Đông có mối quan hệ rất tốt với Ninh Nguyệt, nên vừa ngồi xuống văn phòng đã bắt đầu than khổ. Ninh Nguyệt trước đây luôn làm việc trong khối đảng ủy, lúc này đảm nhận chức quyền thị trưởng, vẫn còn trong giai đoạn dò dẫm từng bước. Hầu Vệ Đông lại thân thiết với Mông Gia, cũng là phó thị trưởng trẻ tuổi nhất, dĩ nhiên trở thành đối tượng mà cô muốn lôi kéo. Cô cười nói, ai cũng biết Vệ Đông là người tài giỏi nhất, phàm là những nhiệm vụ khó khăn, gai góc, giao cho cậu thì tuyệt đối không sai vào đâu được. Rồi cô lại nói, buổi tối có kế hoạch gì không? Tôi có vài người bạn muốn tới Sa Châu, chúng ta cùng ăn một bữa nhé. Được à, tối nay tôi cũng rảnh. Hầu Vệ Đông hiểu rõ ý của Ninh Nguyệt. Với tư cách là phó thị trưởng, anh cũng cần có đồng minh, mà Ninh Nguyệt dù xét ở phương diện nào cũng mạnh hơn Hoàng Con Trạch. Về đến văn phòng, Hầu Vệ Đông gọi điện cho Chu Binh, tối nay tôi không có thời gian rồi, thị trưởng Ninh có việc cần sắp xếp, phải đi tiếp khách thương từ nơi khác đến. Thật sự xin lỗi, lần khác tôi sẽ hẹn lại. Chu Binh và Hầu Vệ Đông quen nhau từ rất sớm. Năm đó, khi Hầu Vệ Đông còn đang mở đường ở Thượng Thanh Lâm, Chu Binh mới ngoài 30, là phó cục trưởng trẻ tuổi của Cục Giao thông huyện Ích Dương. Khi ấy, Cục Giao thông huyện gần như là cha mẹ áo cơm của xưởng đá Thượng Thanh Lâm. Từ năm 1995 đến năm 2003, chỉ trong vòng 8 năm ngắn ngủi, Hầu Vệ Đông đã kỳ tích trở thành phó thị trưởng Sa Châu, còn Chu Binh có thể lên được chức lãnh đạo cấp huyện cũng là nhờ đi theo con đường của Hầu Vệ Đông. Hôm nay, Hầu Vệ Đông vốn đã nhận lời ăn tối với Chu Binh, nhưng vì Ninh Nguyệt cũng gửi lời mời nên anh đành phải hủy bữa tối với Chu Binh. Tối đó, khi đến khách sạn lớn Sa Châu, Dương Liễu đã sớm đợi ở ngoài cửa. Thấy Hầu Vệ Đông, cô nói, thị trưởng Ninh có việc nên đến muộn một chút, mời Hầu thị trưởng vào phòng chờ một lát. Tổng thư ký cũng ở trên đó rồi à, Dương Liễu đã làm việc ở cơ quan thành ủy nhiều năm, giữ chức trưởng phòng đã lâu. Lần này theo Ninh Nguyệt sang Ủy ban Nhân dân thành phố, cô nhanh chóng được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Châu, vị trí này chính là chức vụ của Lưu Khôn năm đó. Điều này cũng ứng với câu nói dân gian, sống sau xô sống trước chết trên bờ cát. Yến Xuân Bình cũng trở thành cấp dưới của Dương Liễu. Sau khi đưa Hầu Vệ Đông lên lầu, anh lại theo chỉ thị của Hầu Vệ Đông, xuống lầu ra ngoài nghênh tiếp Ninh Nguyệt. Anh đã theo Hầu Vệ Đông một thời gian, vì tính cách hòa nhã nên thường hay qua lại trong giới thư ký, nghe được không ít chuyện bí mật. Lúc đứng ở cửa cùng Dương Liễu, anh nói, Dương chủ nhiệm, nghe nói chị, Hầu thị trưởng, cả Lưu Khôn và chủ nhiệm Nhậm đều từng học ở lớp cán bộ trẻ Ích Dương à ừm. Lớp của các anh chị toàn là nhân vật tầm cỡ, 8, 9 khóa cán bộ trẻ sau này, xét về mặt bằng chung cũng không bằng lớp của các anh chị. Nhớ lại những ngày tháng uống rượu cùng Nhậm Lâm Độ và Hầu Vệ Đông ở lớp cán bộ trẻ. Dương Liễu cảm thấy như chuyện đã xa xôi lắm rồi. Trong đầu cô thoáng hiện lên vẻ trầm mặc của Hầu Vệ Đông khi uống rượu, rồi nói, mấy người chúng tôi thì có là gì, Hầu thị trưởng lúc đó còn đang mở đường trên núi Thượng Thanh Lâm. Anh ấy có thể đi được đến bước này hôm nay, tất cả đều là do khổ cực làm nên. Yến Xuân Bình gật đầu lia lịa, đúng vậy, sau khi từ trên núi xuống, Hầu thị trưởng đã đến đóng quân ở thôn Hồng Bá, giúp thôn Hồng Bá xây một cây cầu. Nếu lúc đó không xây cây cầu ấy, tôi đoán bây giờ thôn Hồng Bá cũng chẳng xây nổi cầu đâu. Hai người đang trò chuyện thì xe của Ninh Nguyệt cũng vừa tới. Yến Xuân Bình liền thấy một đôi giày da nữ bóng loáng bước xuống từ cửa xe, anh vội cùng Dương Liễu tiến lên đón. Hầu thị trưởng đến chưa? Dương Liễu không giống những nữ đồng chí khác, cô không cầm túi xách hay cốc trà cho lãnh đạo mà chỉ đi sau Ninh Nguyệt, vừa đi vừa nói, Hầu thị trưởng đến rồi à, nhưng khách vẫn chưa tới. Ninh Nguyệt nhìn đồng hồ, nói, sao vẫn chưa tới nhỉ, không đúng giờ chút nào. Hai người ở dưới lầu chờ một lát, tôi lên trước đây. Ninh Nguyệt vừa dứt lời thì một chiếc Mercedes và một chiếc BMW nữa cũng dừng lại dưới tòa nhà. Từ trên chiếc Mercedes, một người đàn ông trung niên gầy gò bước xuống, phong thái rất ra dáng tổng giám đốc, nói, thị trưởng Ninh, chị khách sáo quá rồi, sao lại để chị xuống tận lầu chờ thế này? Từ trên chiếc BMW, hai người nữa bước xuống, một người lịch lãm, mặc vest thắt cà vạt, trông rất nho nhã, người còn lại thì mặc một chiếc trường bào màu xám, tóc dài ngang vai, ra dáng tiên phong đạo cốt. Vị này là thị trưởng Ninh của thành phố Sa Châu. Chào Lục Tổng. Ninh Nguyệt chào hỏi người đàn ông trung niên, sau đó kín đáo gật đầu với hai vị khách có tướng mạo và khí chất khác thường kia. Thị trưởng Ninh, hai vị này đều là cao nhân. Lục Tiểu Thanh chỉ vào người thanh niên mặc vest, vị này là Kiều Sấu Một, tiến sĩ Đại học Massachusetts, một tài năng lớn. Ninh Nguyệt nhìn người thanh niên văn nhã, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Lục Tiểu Thanh lại chỉ vào người còn lại, nói, vị này là Đại sư Cao. Đại sư Cao ở Quảng Đông và Hồng Kông rất nổi tiếng, thường được gọi là mắt thần. Đại sư Cao hai mắt khép hờ, vẻ mặt tựa mây bay gió thoảng. Bốn người lên lầu, vào phòng bao sang trọng nhất của khách sạn lớn Sa Châu. Lúc này hầu vệ Đông đang vừa uống trà xem TV, vừa trò chuyện phiếm với tổng thư ký Tương Tương Du. Khi Kiều Nguyệt giới thiệu Lục Tiểu Thanh với hầu vệ Đông, Lục Tiểu Thanh đã nắm chặt tay anh, nói, không ngờ thật đấy, hầu chủ nhiệm mấy năm không gặp đã trở thành phó thị trưởng hầu rồi. Ban đầu hầu vệ Đông còn hơi ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã nhớ ra. Vị Lục Tiểu Thanh trước mắt này từng lấy thân phận chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc Sa Châu đến khu phát triển huyện Ích Dương. Anh liền cười nói, chủ tịch Lục, là anh nhà, mấy năm nay không nghe tin tức gì của anh, đang phát tài ở đâu thế? Lục Tiểu Thanh nói, nhờ phúc của hai vị lãnh đạo, mấy năm nay việc làm ăn cũng thuận lợi, kiếm được chút đỉnh. Thời hầu vệ Đông còn ở Ích Dương, Lục Tiểu Thanh đã là chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc Sa Châu. Mấy năm nay gã không hề lộ diện ở Sa Châu, nghe đồn đã vào Nam đến Quảng Đông, phát tài lớn, nhưng rốt cuộc làm gì thì thật ra không ai biết. Lúc hầu vệ Đông bắt tay đại sư Cao, anh có một cảm giác kỳ lạ với vị cao nhân ngạo mạn này, cứ cảm thấy dường như đã từng quen biết, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Sau khi mọi người ngồi vào bàn, hầu vệ Đông nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Lục Tiểu Thanh. Kiều Sấu Một sau khi lấy được bằng tiến sĩ đã làm việc cho một công ty trong top 500 thế giới, nắm giữ công nghệ sản xuất và kỹ thuật kiểm tra thiết bị điện tử ly, nghe nói là trình độ tiên tiến thế giới, tiền cảnh vô cùng rộng lớn, hiện đang chuẩn bị về lĩnh Tây khởi nghiệp. Kiều Sấu Một là bên kỹ thuật, Lục Tiểu Thanh là bên đầu tư, vậy thì vị đại sư Cao này chính là thầy địa lý. Hồng Kông không phá tứ cũ, nên vẫn thích cái trò mê tín phong kiến này. Hầu vệ Đông không tán thành việc Lục Tiểu Thanh dẫn theo một vị đại sư. Lục Tiểu Thanh nói chuyện rất mạnh miệng, mở miệng ra là muốn đầu tư 10 triệu vào khu mới phía Nam, thành lập cơ sở sản xuất thiết bị điện tử ly lớn nhất cả nước, hơn nữa 10 triệu chỉ là công trình giai đoạn 1, toàn bộ công trình sẽ vào khoảng 50 triệu. Vì số tiền đầu tư rất lớn, nên phó chủ nhiệm Kiều của Ủy ban cải cách thể chế mới giới thiệu chuyện này cho quyền thị trưởng Sa Châu Ninh Nguyệt, xem như là món quà ra mắt cho vị quyền thị trưởng này. Tuy nhiên, phó chủ nhiệm Kiều còn nói thêm một câu, chưa thấy thỏ chưa thả chim ưng, chưa thấy quỷ chưa vung lưới trời, đây là thái độ của chúng ta đối với bên đầu tư. Sau khi Ninh Nguyệt và Lục Tiểu Thanh gặp mặt ở lĩnh Tây, họ mới đến Sa Châu để tiếp xúc sâu hơn. Hai bên đều đang trong giai đoạn thăm dò, nên không khí trên bàn tiệc vô cùng hữu hảo. Sau khi tiệc rượu kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Về đến dưới lầu khu Tân Nguyệt, anh vừa hay gặp Tiểu Giai cũng xuống xe. Gương mặt Tiểu Giai ửng hồng vì rượu, dưới ánh đèn trông càng thêm tươi tắn. Đã bảo em uống ít rượu thôi, sao lại đi uống nữa rồi? Hầu vệ Đông biết Tiểu Giai uống rượu vào sẽ rất khó chịu, thấy cô như vậy, anh không nhịn được trách một câu. Tiểu Giai nói, Tiền Ninh là lãnh đạo phụ trách, ông ấy vì tiếp đoàn kiểm tra của tỉnh mà uống say khướt, em làm sao không uống được chứ? Cả hai người đều đã uống rượu, anh cả chẳng nói được em hai, chồng cũng không nói được vợ. Về đến nhà, hai người tắm rửa xong xuôi, ngồi xem TV ở phòng khách một lát rồi lên giường. Lên giường rồi, họ bật đèn bàn, mỗi người cầm một quyển sách, ngồi trong chăn tận hưởng cuộc sống. Hôm nay anh gặp một nhà đầu tư, còn dẫn theo một vị đại sư rất ngạo mạn. Nghe nói ở bên Hồng Kông, phí đi lại của các đại sư đều tính bằng đơn vị vạn đấy. Mấy vị đại sư đó cũng cùng một dục với mấy gã thầy bói ven đường thôi, đều là lừa tiền cả. Tiểu Gia xuất thân từ gia đình công nhân, là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, không có hứng thú với mấy kẻ thần thần bí bí này. Hầu vệ Đông vừa đọc sách vừa tán gẫu, nghe Tiểu Giai nói vậy, anh vốn không để tâm lắm, nhưng đột nhiên, anh như nhớ ra điều gì đó, nói, giọng của đại sư Cao này rất tạp, lúc thì tiếng phổ thông, lúc thì tiếng Quảng Đông, Nhưng anh nghe thấy có lúc ông ta còn nói giọng Sa Châu nữa. Cẩn thận hồi tưởng lại giọng của Đại sư Cao, anh kết luận Đại sư Cao chính là người Sa Châu. Thầy bói, ông ta là thầy bói. Hầu vệ Đông vẫn luôn cảm thấy Đại sư Cao quen quen, lúc này nghe Tiểu Gia nhắc đến hai chữ thầy bói, linh quang chợt lóe, anh nhớ lại một chuyện cũ ở Thượng Thanh Lâm. Năm 93, hầu vệ Đông vì cứu rỗi bản thân, đã điên cuồng mở đường trên núi Thượng Thanh Lâm. Mới bắt đầu đã gặp phải Lý Lão Đầu vì chuyện mồ mả tổ tiên mà cản trở công trình. Dùng đủ mọi cách, Lý Lão Đầu vẫn không đồng ý di dời mộ. Tình cờ, hầu vệ Đông gặp được một gã thầy bói ở nông thôn chỗ công an tập chiêu dũng, bèn lấy độc trị độc, để gã thầy bói giả thần giả quỷ thuyết phục Lý Lão Đầu, lúc này mới dời được mộ đi. Đại sư Cao hôm nay và gã thầy bói ở nông thôn kia giống nhau đến 8 phần. Nghĩ đến dáng vẻ tiên phong đạo cốt của Đại sư Cao, hầu vệ Đông lại nhớ ra gã thầy bói ở nông thôn từng phạm tội cưỡng gian. Sự tương phản giữa hai người khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Nếu Đại sư Cao thật sự là gã thầy bói kia, vậy thì đúng là ứng với câu ngạn ngữ, đời người như kịch, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngay sau khi tiệc tối kết thúc, Lục Tiểu Thanh và Đại sư Cao ngồi xe đến khu mới phía nam. Tại một vùng hoang dã không đèn đường ở khu mới phía nam, Đại sư Cao leo lên một sườn đất, lấy la bàn ra bận rộn một hồi, cuối cùng nói, chính là mảnh đất này rồi, hợp với bát tự của Lục Tổng, phong thủy tương hội rất tốt. Lục Tiểu Thanh và Đại sư Cao quen nhau ở Quảng Đông, mọi việc kinh doanh của gã đều do Đại sư Cao làm quân sư, 10 năm nay chưa từng thất bại, vì vậy, gã rất tin lời của Đại sư Cao. Hai người nói chuyện một lúc, Lục Tiểu Thanh nói, vài năm trước, hầu vệ Đông chỉ là một quan nhỏ ở huyện, bây giờ đã thành lãnh đạo lớn, ông thấy người này thế nào? Đại sư Cao nhắm mắt một lúc rồi nói, người này cũng giống Ninh Nguyệt, đều đang đi vận vượng, có điều hầu vệ Đông sắp tới sẽ có chút trắc trở nhỏ. Tối qua, anh gần như đã tin chắc Cao đại sư chính là vị bán tiên năm đó. Thế nhưng sáng nay ngủ dậy, nhớ lại dáng vẻ đạo mạo của ông ta, trong lòng anh lại có chút không chắc chắn. Dù sao thì những đại sư của giới thượng lưu ở Hồng Kông mà anh từng gặp khác một trời một vực so với một thầy bói ở nông thôn. Chúng ta đều tiến bộ cùng thời đại, chẳng lẽ thầy bói lại không thể à? Hầu vệ Đông tự giảo một câu, rồi xách túi cùng Tiểu Giai xuống lầu. Yến Xuân Bình đón lấy túi từ tay hầu vệ Đông, rồi quay sang chào Trương Tiểu Giai, chào Trương cục trưởng. Tiểu Giai cũng đã quen thân với Yến Xuân Bình, cô hỏi, khi nào cậu và Mùa Xuân kết hôn thế? Yến Xuân Bình vừa mở cửa xe vừa nói, Mùa Xuân đang làm thủ tục điều động, đợi cô ấy chuyển đến Sa Châu là chúng tôi kết hôn ngay. Một câu nói đơn giản lại khiến Tiểu Giai suy nghĩ miên man. 10 năm trước, từ Sa Châu đến các huyện đều mất ít nhất 2 tiếng đi xe, 2 tiếng đồng hồ này đã chia nội thành Sa Châu và 4 huyện ra thành những đẳng cấp khác nhau. Người ở hai nơi có đẳng cấp không tương đồng muốn kết hôn thì khó như lên trời. Hầu vệ Đông đã phải dựa vào khoản tiền đầu tiên kiếm được ở Thượng Thanh Lâm mới miễn cưỡng lấp đầy được khoảng cách đẳng cấp giữa Sa Châu và Ích Dương. 10 năm sau, cùng với việc xây dựng đường cao tốc và vòng tròn 1 giờ Sa Châu mà Chu Xương Toàn đề xuất đã hoàn toàn được thực hiện, khoảng cách từ Sa Châu đến các thị trấn đều nằm trong vòng 1 giờ. Ích Dương có đường cao tốc kết nối, khoảng cách giữa hai nơi rút ngắn lại chỉ còn trong vòng nửa tiếng. Sa Châu và Ích Dương vẫn tồn tại sự chênh lệch đẳng cấp, có điều khoảng cách này đã thu hẹp rất nhiều so với 10 năm trước. Người Sa Châu và người Ích Dương kết hôn với nhau cũng dần nhiều hơn. Trong 10 năm này, cùng với sự phát triển của đời sống vật chất, rất nhiều chuyện về mặt tinh thần cũng đã bị thay đổi. Tiểu Giai vừa lái xe vừa nghĩ đến chuyện năm đó cô đến Thượng Thanh Lâm thăm người thân, hầu vệ Đông, cái tên ngốc này, vì để che mắt người đời mà còn cố ý đi thuê một phòng nhà khách. 10 năm sau, trong ký túc xá của Cục Quản lý Lâm Viên, rất nhiều cặp đôi chưa kết hôn đã công khai sống chung, không tránh né hàng xóm cũng chẳng sợ lãnh đạo, mọi người thấy vậy cũng quen rồi. Nhìn nay nhớ xưa khiến Tiểu Giai không khỏi cảm khái. Cô ngồi trong phòng làm việc một lúc thì có người đi vào. Người nọ vừa vào cửa đã cúi đầu khom lưng nói, Trương cục trưởng, cô còn nhớ tôi không? Tiểu Giai ở trong cục vốn phụ trách mảng kỹ thuật, không có tác phong quan liêu, cô cười nói, Lão Hà, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, sao lại không biết được chứ, Lão Hà khách sáo quá. Cô vừa xã giao vừa thầm nghĩ, Lão Hà là cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu của ban quản lý công viên, chưa bao giờ ghé qua, hôm nay lại tìm đến tận văn phòng. Xem ra là có chuyện. Lão Hà đã trông cổng công viên 20 năm, quen thói lười biếng. Câu ông ta hay nói nhất là, người không cầu cạnh ai thì lòng thanh thản, tôi có mấy trăm đồng tiền lương, mỗi ngày hai lạng rượu trắng, một đĩa lạc rang, đây chính là cuộc sống thần tiên. Ông ta nói vậy và cũng làm vậy, quả thật đã sống một quãng ngày tiêu dao. Thế nhưng, ông ta dù sao cũng sống trong xã hội cạnh tranh ngày càng khốc liệt này, chuyện không cầu cạnh ai chỉ là một truyền thuyết, hôm nay ông ta đã phải cầu cạnh đến trước mặt Trương Tiểu Giai. Lão Hà rất giỏi nói móc, nói kháy. Trong miệng ông ta, Trương Tiểu Giai chỉ là loại phụ nữ miệng còn hôi sữa, làm việc chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng lúc này, khi ngồi trong văn phòng của Trương Tiểu Giai, ông ta lại thấy tay chân không biết để đâu cho phải, lời muốn nói cũng chẳng biết mở miệng thế nào. Sau khi hàn huyên vài chuyện cũ vô thưởng vô phạt ở ban quản lý lâm viên, cuối cùng Tiểu Giai không nhịn được nữa, bèn cắt lời lão Hà. Lão Hà, chúng ta đều là đồng nghiệp nhiều năm, ông có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Mặt lão Hà bất giác đỏ bừng, lắp bắp nói, con trai tôi chuyển ngành từ quân đội về, hiện giờ vẫn chưa tìm được đơn vị tiếp nhận, xin Trương cục trưởng xem có thể nghĩ cách giúp đỡ giải quyết được không. Tiểu Giai ở đơn vị không được phân công quản lý mảng tổ chức nhân sự nên cũng không nhận lời ngay, chỉ nói, ông cứ viết tình hình của con trai ông ra, đến lúc đó tôi sẽ báo cáo lại với Trương cục trưởng. Trương cục trưởng trong miệng cô là chị sếp lớn Trương Trung Nguyên, ông ta đã ở cục quản lý lâm viên nhiều năm, là một sếp lớn rất có thâm niên. Nghe câu trả lời của Tiểu Giai, lão Hà có chút xấu hổ, nói, Trương cục trưởng có chút thành kiến với tôi, cho nên tôi mới đến tìm cô. Tiểu Giai nói thật, ông là cán bộ công nhân viên lâu năm, nên biết quy củ của đơn vị, không có sếp lớn gật đầu thì tuyệt đối không thể vào đơn vị được. Lão Hà lúc này mới nói ra ý thật của mình, hầu thị trưởng quản lý nhiều ban ngành như vậy, không biết có thể nhờ hầu thị trưởng giúp được không? Tiểu Giai cũng có chút do dự, bởi vì cô và lão Hà quả thật chẳng có giao tình gì. Lão Hà nhìn thấu Trương Tiểu Giai có ý định cho qua chuyện, ông ta bèn lén lấy ra một phong bì, bên trong chứa 2.000 tệ. Sau khi nói đông nói tây vài câu, ông ta lén lút đặt phong bì xuống dưới tờ báo trên bàn rồi rời khỏi văn phòng của Trương Tiểu Giai. Sau đó, ông ta lập tức đến bốt điện thoại công cộng bên ngoài cục quản lý lâm viên gọi cho Trương Tiểu Giai, báo rằng mình đã để một phong bì trên bàn. Tiểu Giai còn chưa kịp nói gì, lão Hà đã cúp máy. Cô vốn là người không có tác phong quan liêu, chưa bao giờ nhận tiền của cấp dưới tại phòng làm việc. Lật tờ báo lên, quả nhiên cô thấy một phong bì này như một hòn than nóng, thật sự bỏng rát cả tay. Cục quản lý lâm viên là đơn vị sự nghiệp, lão Hà là cán bộ biên chế sự nghiệp, lương bổng ít hơn biên chế hành chính một chút. Ở tuổi của ông ta, tiền lương cũng chỉ có 600-700 tệ, 2.000 tệ cũng gần bằng 3 tháng lương. Tiểu Giai quyết định sẽ trả lại phong bì này cho lão Hà, nhưng mặt khác, cô cũng rất thông cảm cho ông ta. Tối hôm đó, trong bữa cơm, cô đã kể chuyện này cho hầu vệ Đông nghe. Lão Hà nào, anh không biết. Tiểu Giai nói, là lão Hà ở công viên Sa Châu ấy. Hồi anh mới đi làm, thức đêm đi xe đến Sa Châu, sáng hôm sau chúng ta vào công viên chơi, đã gặp lão Hà này rồi. Hầu vệ Đông nghĩ một lát, quả thật đã nhớ ra lão Hà này, anh nói, lúc trước anh là thằng nhà quê, vẫn còn nhớ như in ánh mắt của những người Sa Châu nhìn anh. Khi đó lão Hà nghe nói anh làm việc ở Ích Dương, sắc mặt liền thay đổi. Tiểu Giai giả vờ tức giận, nói, anh đúng là nhỏ mọn thật, đến chi tiết nhỏ như vậy cũng ghi tạc trong lòng. Anh chính là nhớ kỹ chi tiết này, biết làm sao được, cũng không phải cố ý nhớ, tóm lại là nó cứ nằm trong đầu anh thôi. Lúc này hầu vệ Đông đã sớm vượt qua sự kỳ thị vùng miền, nhớ lại khúc mắc khi đó, bây giờ chỉ xem như chuyện cười. Lão Hà cũng đáng thương, anh giúp ông ấy một tay đi. Ông ta là người của công viên, con trai ông ta đi bộ đội về, được sắp xếp vào cục quản lý lâm viên hoặc các đơn vị cấp dưới là chuyện rất bình thường, tại sao còn cần anh ra mặt? Không cần thiết. Tiểu Giai lúc này mới kể tình hình của lão Hà. Người đáng thương ắt có chỗ đáng ghét, lão Hà nếu là loại người lắm mồm như vậy thì tốt nhất đừng qua lại với ông ta, đây là kinh nghiệm của anh đấy. Tiểu Giai nói, chuyện của Yến Xuân Bình anh còn giúp, đây là lần đầu tiên em nhờ anh làm việc, anh không nể mặt người già thì cũng phải cho em chút mặt mũi chứ. Em đó, lúc nào cũng mềm lòng như vậy, đây chính là điều tối kỵ khi làm lãnh đạo. Hầu vệ Đông quả thực nể mặt Tiểu Giai, chuẩn bị giúp lão Hà giải quyết chuyện của con trai ông ta. Đối với lão Hà mà nói, công việc của cậu con trai Tiểu Hà là một chuyện khó như lên trời, nhưng đối với hầu vệ Đông mà nói, đó chỉ là một cuộc điện thoại hay một câu nói trên bàn ăn. Rất nhanh, con trai lão Hà đã được nhận vào làm ở khu mới Nam Bộ. Cậu ta trước kia từng lái xe trong quân đội nên được phân vào đội xe của khu mới Nam Bộ. Chỉ là khi con trai lão Hà vui mừng đến đơn vị mới báo danh, chắc chắn có những người lính chuyển ngành khác được sắp xếp vào những vị trí không như ý. Khi bạn gái của Yến Xuân Bình là Mùa Xuân được điều đến cục giao thông Sa Châu, chắc chắn có những người khác không hoàn thành được việc điều động. Có nhà vui thì cũng có nhà buồn, quả là chuyện thường tình ở đời. Hơn nữa, vào lúc hầu vệ Đông được lão Hà cảm kích vô cùng, vào lúc Mùa Xuân và Yến Xuân Bình được đoàn tụ, chắc chắn có những gia đình khác đang chửi rủa sự thối nát. Nhưng đối với hầu vệ Đông mà nói, dưới những quy tắc hiện hành, anh là người trong cuộc, chỉ có thể làm việc theo những quy tắc cố hữu. Nếu anh thanh liêm đến mức không nể nang tình cảm, anh cũng sẽ trở thành một kẻ cô độc. Thuận tay lo liệu việc điều động cho Mùa Xuân và sắp xếp công việc cho con trai lão Hà chỉ là chuyện nhỏ đối với hầu vệ Đông. Điều anh quan tâm nhất vẫn là vốn đầu tư và dự án đến từ Lục Tiểu Thanh và Kiều Gầy Mộc. Dự án này lớn đến mức ngay cả thị ủy thư ký Chu Dân Sinh, người ngày càng trở nên siêu thoát, cũng phải chú ý đến. Ông đã đặc biệt dành thời gian để nghe báo cáo công tác xây dựng cơ sở hạ tầng cho thiết bị điện tử Ly. Nghe xong phần giới thiệu, Chu Dân Sinh hỏi Ninh Nguyệt, dự án này liên hệ được như thế nào vậy, độ tin cậy ra sao? Dù sao cũng liên quan đến một khoản vốn lớn như vậy, phải có hệ số an toàn. Ninh Nguyệt tỏ ra thẳng thắn, nói, đây là dự án do chủ nhiệm Kiều đề cử, tôi là gần quan được ban lộc, lại thêm quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, cho nên đã dẫn Lục Tiểu Thanh đến Sa Châu. Chu Dân Sinh biết rõ bối cảnh của Ninh Nguyệt, thái độ đối với cô là hết lòng ủng hộ. Ông xoa xoa bụng, nói, nếu đã đáng tin cậy, chính quyền thành phố và thị ủy Sa Châu sẽ toàn lực ủng hộ. Chỉ là nhất định phải chú ý an toàn. Vụ việc của tập đoàn Thắng Bảo Hồng Kông lần trước, Vệ Đông thị trưởng đã làm rất tốt, tránh được một trận sóng gió. Lần này quan điểm của tôi là an toàn thứ nhất, phát triển mới là thứ hai. Ninh Nguyệt là người phụ nữ dám nghĩ dám làm, cô nói, bí thư Chu suy nghĩ rất toàn diện. Tôi vẫn có biện pháp chế ước, trên hợp đồng phải ghi rõ tiền ký quỹ của dự án. Cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, mặc kệ ông ta vẽ ra cái bánh lớn đến đâu, chính quyền thành phố đều sẽ áp dụng biện pháp không thấy thỏ không tung chim ưng. Sau khi thống nhất quan điểm cơ bản, Chu Dân Sinh và Ninh Nguyệt bèn đứng ra mời Lục Tiểu Thanh, Kiều Gầy Mộc và Cao Đại Sư dùng bữa. Trong bữa tiệc, vì trong lòng còn khúc mắc, Hầu Vệ Đông vẫn luôn quan sát Cao Đại Sư. Lần này nhìn lại ông ta, có lúc trông giống một thầy bói ở nông thôn, có lúc lại như một cao nhân đắc đạo. Ăn cơm xong, mọi người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Cao Đại Sư lại thích ngồi cạnh Hầu Vệ Đông, ông ta chốc chốc lại liêm diêm mắt, ra vẻ một vị đại sư siêu phàm thoát tục. Đợi đến lúc mọi người chuẩn bị ra về, Cao Đại Sư đột nhiên nói, Hầu thị trưởng tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, có muốn nghe lão đạo này nói vài lời không? Hầu Vệ Đông khách sáo nói, mời ngài nói. Cao Đại Sư vuốt vuốt chòm râu, nói, câu đầu tiên, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Hầu Vệ Đông chuyên tâm chờ đợi câu nói tiếp theo. Câu thứ hai, tìm long tại uyên. Cao Đại Sư nói xong hai câu thì không chịu nói thêm lời nào nữa. Từ nhỏ, Hầu Vệ Đông đã được giáo dục theo chủ nghĩa duy vật, lại thêm xuất thân trong gia đình cảnh sát nên trước nay anh không hề hứng thú với những chuyện thần thần bí bí. Khi nghe Đại Sư Cao dặn dò hai câu, ban đầu anh cũng không để tâm, nhưng trên đường về nhà, trong đầu lại không ngừng nghĩ về chúng. Tiểu Giai thấy Hầu Vệ Đông đang đứng trên ban công ngắm trời đêm bèn đi tới hỏi, anh có tâm sự gì à, trông anh rầu rĩ không vui thế. Hầu Vệ Đông bèn kể lại mấy câu cuối cùng của Đại Sư Cao. Tiểu Giai liếc Hầu Vệ Đông một cái rồi nói, anh là phó thị trưởng mà lại bị mấy mánh khóe giang hồ vặt vảnh này mê hoặc à, họa phúc đi đôi, đây là triết lý có từ xưa. Còn tìm long tại uyên, câu này phải xem hiểu thế nào, em thấy nó đúng với đa số mọi người. Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn thấy có gì đó không ổn, vị đại sư cao kia trông cũng có vài phần khí phách. Anh nói cho em nghe rồi còn gì, đại sư cao chỉ là một gã thầy bói phạm tội cưỡng hiếp thôi, lời của ông ta mà anh cũng tin à, Hầu Vệ Đông nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói, có lẽ là do tuổi tác càng lớn, cái nhìn về sự việc cũng trở nên phức tạp hơn. Hai người thảo luận thêm vài câu rồi cũng gác chuyện này sang một bên. Vài ngày sau, một sự việc bất ngờ đã phá vỡ cuộc sống ngày càng yên tĩnh của Hầu Vệ Đông. Buổi sáng, Hầu Vệ Đông đang trao đổi công việc trong phòng thì Triệu Thành Nghĩa ở văn phòng thị ủy gọi điện tới, thị trưởng Hầu, mời anh đến phòng làm việc của bí thư Chu một chuyến. Tôi đến ngay đây, có chuyện gì không? Lúc này quan hệ giữa Hầu Vệ Đông và Chu Dân Sinh đã cải thiện rất nhiều, nên anh hỏi thẳng Triệu Thành Nghĩa. Triệu Thành Nghĩa đáp, tôi cũng không rõ, bí thư Chu đang đợi trong phòng làm việc. Hầu Vệ Đông nghe vậy liền hiểu Chu Dân Sinh chắc chắn có chuyện tìm mình. Anh nhanh chóng kết thúc cuộc trao đổi, trên đường đến văn phòng của Chu Dân Sinh, đầu óc anh chỉ toàn là chuyện về thiết bị điện tử ly, nghĩ cách đối phó với những câu hỏi của Chu Dân Sinh. Vừa vào cửa, Hầu Vệ Đông đã thấy Chu Dân Sinh đang ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt nghiêm túc. Anh thầm tự dảo trong lòng, bao nhiêu năm rồi mà sao Chu Dân Sinh vẫn dùng cái kiểu của giáo viên tiểu học để đối đãi với cán bộ cấp cao của đảng thế này, quê mùa quá đi mất. Sau khi ngồi xuống, nhấp ngụm trà mới do Triệu Thành Nghĩa mang tới, Hầu Vệ Đông đã suy nghĩ kỹ lại một lượt vấn đề đầu tư vào thiết bị điện tử ly, trong lòng cũng đã có phương án. Chu Dân Sinh vung bút như bay, để lại trên văn kiện những dòng chữ có thể làm căn cứ cho chính sách. Ký xong tập tài liệu cuối cùng, ông ta mới đặt bút xuống, liếc nhìn Hầu Vệ Đông rồi nói, cậu báo cáo tình hình của dự án thiết bị điện tử ly đi. Chu Dân Sinh kiên nhẫn nghe Hầu Vệ Đông báo cáo công việc xong, không đưa ra nhận xét gì mà chỉ uống vài ngụm trà rồi nói, số vốn đầu tư của Lục Tiểu Thanh lớn như vậy làm tôi nhớ đến tập đoàn Thắng Bảo năm đó, đúng là một món nợ khó đòi. Bây giờ dân làng vẫn còn tụ tập khiếu nại, may mà Sa Châu năm đó không nhận dự án này. Năm đó vì chuyện của tập đoàn Thắng Bảo, Hầu Vệ Đông đã bị điều từ chức bí thư huyện ủy Thành Tân đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện. Sau này, sự thật đã chứng minh cách làm của Hầu Vệ Đông là hợp tình hợp lý, nhưng Chu Dân Sinh chưa bao giờ thừa nhận điều này trước mặt anh. Hôm nay, ông ta lại nhắc lại chuyện cũ, khiến Hầu Vệ Đông cảm thấy rất đáng suy ngẫm. Hầu Vệ Đông không tiếp lời Chu Dân Sinh mà vẫn tập trung vào dự án mới. Tôi dự định mời các chuyên gia của những ban ngành liên quan ở tỉnh đến Sa Châu một chuyến để tổ chức một buổi hội thảo về viễn cảnh và đầu tư của dự án thiết bị điện tử ly. Việc này vừa để tạo đà cho lần đầu tư này, vừa là để cung cấp thêm ý kiến cho ban lãnh đạo thị ủy và chính quyền thành phố ra quyết sách. Chu Dân Sinh gật đầu, lắng nghe nhiều bên thì sẽ sáng suốt, đây là một biện pháp hay. Đến lúc đó cậu đưa bản ghi chép gốc của buổi hội thảo cho tôi xem, tôi muốn nghe xem các chuyên gia nói thế nào. Ông ta lại nhấn mạnh, khi mời chuyên gia thì phải cởi mở, không chỉ mời chuyên gia của lĩnh Tây mà còn phải mời cả chuyên gia ngoài tỉnh nữa. Ngành công nghiệp điện tử của lĩnh Tây không phát triển, vài chuyên gia đều tập trung ở các trường đại học trong tỉnh, khó tránh khỏi quan điểm phiến diện. Cậu lên danh sách chuyên gia xong thì đưa cho tôi một bản. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, xem ra Chu Dân Sinh rất coi trọng dự án này, nhưng ông ta vẫn không chịu buông lỏng. Nếu cứ quản lý Sa Châu theo kiểu này, với tính cách cứng rắn của Ninh Nguyệt, hai người họ khả năng cao sẽ không thể hợp tác được. Đang suy nghĩ, Chu Dân Sinh đột một chuyển chủ đề, bố vợ cậu là công nhân viên chức của nhà máy xe nông dụng Sa Châu phải không? Đã về hưu chưa? Hầu Vệ Đông sững người, anh biết Chu Dân Sinh sẽ không vô cớ nhắc đến bố vợ mình là Trương Viễn Chinh, bèn nhanh như máy tính mà suy nghĩ một lượt rồi đáp, bố vợ tôi là Trương Viễn Chinh, trước đây làm ở nhà máy xe nông dụng Sa Châu, hiện đã về hưu nhưng được mời quay lại nhà máy làm việc. Trên mặt Chu Dân Sinh thoáng hiện một nụ cười hiếm hoi rồi nhanh chóng thu lại, gần đây, Ủy ban kỷ luật tỉnh đã tiến hành điều tra ngầm ở Sa Châu. Giám đốc nhà máy xe nông dụng Sa Châu là Chu Nói Binh có những vấn đề nghiêm trọng như chiếm đoạt tài sản nhà nước, tham ô hối lộ, hiện đã bị song quy. Hầu Vệ Đông lúc này mới hiểu chủ đề hôm nay là Chu Nói Binh. Dù anh và Chu Nói Binh tiếp xúc khá thân thiết, nhưng cũng chỉ một lòng vì công cuộc cải tổ nhà máy, lòng dạ quang minh chính đại, hoàn toàn không sợ Chu Nói Binh phạm tội, càng không cần phải bảo vệ ông ta. Anh nói, Chu Nói Binh vi phạm pháp luật, phạm tội thì đã có kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước xử lý. Vụ án này có tác dụng cảnh tỉnh đối với các doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu, xét ở một góc độ nào đó, nó có thể thúc đẩy công tác cải tổ doanh nghiệp nhà nước trên toàn thành phố. Chu Dân Sinh không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề, theo lời khai của Chu Nói Binh, ông ta đã hai lần đưa cho bố vợ cậu là Trương Viễn Chinh tổng cộng 40.000 tệ. Nói xong, ông ta nhìn thẳng vào mắt Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông hoàn toàn không ngờ chuyện này lại xảy ra, nhưng nghe Chu Dân Sinh nói vậy, anh không hề nghi ngờ tính xác thực của nó. Anh nói ngắn gọn, chuyện này tôi hoàn toàn không biết. Chu Dân Sinh nói, theo lời các đồng chí bên Ủy ban kỷ luật, Chu Nói Binh thừa nhận cậu không biết chuyện, ông ta đưa tiền trực tiếp đến nhà bố vợ cậu. Hầu Vệ Đông quả quyết nói, sau khi về nhà, tôi sẽ lập tức tìm bố vợ. Thứ nhất, tôi sẽ nộp ngay 40.000 tệ này cho tổ chức. Thứ hai, tôi đề nghị Ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra công việc của tôi. Chu Dân Sinh đã đích thân tìm Hầu Vệ Đông nói chuyện, nghĩa là ông ta không có ý định xử lý Hầu Vệ Đông và bố vợ anh là Trương Viễn Chinh. Trong lòng ông ta, Hầu Vệ Đông là một con tuấn mã, nhưng tuấn mã mà không có dây cương thì sẽ trở thành ngựa hoang. Chuyện Trương Viễn Chinh nhận tiền chính là chiếc dây cương tốt nhất để kìm hãm Hầu Vệ Đông. Chuyện này rất rõ ràng, Chu Nói Binh muốn thông qua bố vợ cậu để lót đường cho cậu, hoàn toàn không liên quan gì đến cậu. Chỉ là Ủy ban kỷ luật tỉnh đã phát hiện ra vấn đề, với tư cách là bí thư thị ủy, tôi thấy cần phải trao đổi riêng với cậu một lần. Chuyện này ngoài tôi và bí thư Đạo Lâm ra, ở Sa Châu không ai biết cả. Chu Dân Sinh nói với giọng hòa nhã, cậu phải nhìn nhận đúng đắn cuộc điều tra của Ủy ban kỷ luật tỉnh, đừng mang gánh nặng trong lòng. Sa Châu còn rất nhiều việc lớn chờ cậu giải quyết. Tôi xin tỏ rõ thái độ ở đây, chuyện này dừng lại tại đây thôi. Ra khỏi văn phòng của Chu Dân Sinh, Hầu Vệ Đông cảm thấy vô cùng uất ức. Chuyện bố vợ nhận tiền, trong mắt bất kỳ ai, anh cũng khó mà thoát khỏi liên can, nhưng trên thực tế anh thật sự không hề hay biết gì về 40.000 tệ này. Trong quá trình cải tổ nhà máy xe nông dụng Sa Châu, anh cũng đã làm việc công tâm, không hề có một chút tư lợi nào. Nhìn từ một góc độ khác, Chu Dân Sinh đã nắm được cái thóp này của Hầu Vệ Đông, một điểm yếu không hẳn là điểm yếu. Chỉ cần Hầu Vệ Đông hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của ông ta, chuyện 40.000 tệ này quả thực sẽ dừng lại ở đây, không có vấn đề gì. Nhưng nếu Hầu Vệ Đông có bất kỳ hành động khác thường nào, Chu Dân Sinh có thể lôi chuyện này ra bất cứ lúc nào. Nói cách khác, chuyện này vốn không to tát, nhưng một khi Chu Dân Sinh muốn biến nó thành chuyện lớn, Hầu Vệ Đông sẽ ra miệng khó cãi, tiền đồ chính trị cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hầu Vệ Đông nhận thức rõ ý đồ của Chu Dân Sinh, chỉ cảm thấy vô cùng uất ức. Anh rất muốn đến tận mặt chỉ trích Trương Viễn Chinh, thậm chí nổi nóng với ông một trận. Nhưng việc đã đến nước này, gào thét ầm ĩ thì có tác dụng gì chứ? Đến giờ cơm trưa, Hầu Vệ Đông gọi điện cho Tiểu Giai, trưa nay em ra ngoài một lát nhé, đến lầu Tân Nguyệt, anh mời em ăn cơm. Tiểu Giai có vẻ rất phấn khởi, nói đùa, hôm nay đâu phải sinh nhật anh hay em, cũng chẳng phải ngày kỷ niệm cưới, lẽ nào anh làm gì sai nên mới mời em ăn cơm chuộc lỗi à? Tâm trạng Hầu Vệ Đông rất tệ, không có hứng nói đùa, nhưng cũng không nặng lời, chỉ nói, thật sự có chuyện rất quan trọng cần bàn với em nhất định phải đến đấy. Tiểu Giai xách chiếc ví nhỏ vào phòng riêng, thấy Hầu Vệ Đông mặt mày ủ rũ thì cảm thấy không khí không ổn, bèn quan tâm hỏi, anh gặp chuyện gì thế, mặt lạnh như tiền. Hầu vệ Đông đã ngồi yên một lúc lâu, chấp nhận sự thật tồi tệ này, anh nói, chuyện này nói ra có khi em cũng không tin, nhưng anh phải nói trước, sau khi về nhà em không được nổi giận với ba mẹ, càng không được cãi nhau. Anh nói linh tinh gì thế, sao em lại phải cãi nhau với ba mẹ chứ? Tiểu Giai đưa tay sờ trán anh, nói, anh không sốt đấy chứ. Anh rất tỉnh táo. Anh nhắc lại lần nữa, chuyện đã xảy ra rồi, không cho phép em nổi nóng với người nhà. Nghe hầu vệ Đông kể xong, phản ứng đầu tiên của Tiểu Giai là không tin, ba mẹ em không thiếu tiền, không thể nào nhận 40.000 tệ của Chu Nói Binh được. Chu Dân Sinh là bí thư thị ủy, ông ta đã nói riêng với anh chuyện này, chắc chắn là bằng chứng không thể chối cãi. Hầu vệ Đông cười khổ rồi nói tiếp, anh đang phụ trách cải tổ doanh nghiệp nhà nước, một đồng cũng không dám đụng vào, vậy mà đã có người đồn thổi linh tinh. Giờ chuyện này xảy ra, anh đúng là không còn lời nào để nói. Tiểu Giai có thể làm đến chức phó cục trưởng cục quản lý lâm viên, ngoài năng lực của bản thân, nguyên nhân ngầm nhưng lại mấu chốt hơn chính là vì hầu vệ Đông là phó thị trưởng. Cô hiểu rất rõ điều này. Kể từ khi hầu vệ Đông làm thư ký cho bí thư thị ủy, địa vị của cô ở cơ quan cũng như ngoài xã hội đã tăng vọt. Những kẻ đón ý nói hùa, nịnh bợ, lấy lòng đều vây quanh cô, và cô cũng đã quen với các mối quan hệ xã giao thân thiện này. Mà địa vị xã hội của cô lại gắn liền với chức vụ của hầu vệ Đông, do đó, Tiểu Giai đặc biệt nhạy cảm với những người và những việc có thể uy hiếp đến sự nghiệp của anh. Cô tức giận nói, ba mẹ đúng là không hiểu chuyện, hàng năm chúng ta cho họ không ít tiền, cuộc sống tốt đẹp như vậy, tại sao còn phải nhận tiền chứ? Em đi tìm họ ngay đây. Chuyện đã xảy ra rồi, tìm họ thì có ích gì? Trước mắt phải làm ba việc, một là trả lại tiền, hai là phải nghỉ việc ở nhà máy ngay lập tức, không được quay lại làm nữa, ba là phải dặn dò kỹ, không được nhận bất kỳ tiền bạc hay đồ vật gì của người ngoài. Hầu vệ Đông nói thêm, anh là con rể, không tiện ra mặt chuyện này, em về nói chuyện với ba mẹ ngay đi. Tiểu Giai không ăn cơm mà về nhà ngay. Hầu vệ Đông ở lại phòng riêng, chậm rãi dùng bữa. Tiểu Giai về đến nhà, thấy cả Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung đều ở đó, cô không nhịn được mà nổi nóng, ba, mẹ, hai người xem đã làm chuyện tốt gì này, hại chết hầu vệ Đông rồi. Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh đang xem TV trong phòng khách, thấy con gái vừa vào nhà đã nổi cáo thì đều cảm thấy khó hiểu. Trần Khánh Dung trước giờ vẫn luôn cứng rắn, bà nghi mặt, tức giận nói, mày mấy ngày không về, vừa về đã la hét cái gì thế? Tiểu Giai lớn tiếng đáp, con la hét cái gì chứ, nhà chúng ta không thiếu 40.000 tệ này, tại sao lại nhận tiền của Chu Nói Binh? Về chuyện nhận tiền của Chu Nói Binh, Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung cũng từng bất an không yên, nhưng sau đó, Trần Khánh Dung lại tiếc 40.000 tệ này, thế là hai vợ chồng bèn tìm lý do tự an ủi mình, rồi nhận tiền một cách yên tâm thoải mái. Lý do đó là Trương Viễn Chinh được mời về lại nhà máy xe nông dụng Sa Châu, nên 40.000 tệ này chính là tiền thưởng mời ông về làm việc. Tiểu Giai nghe xong lý do này, không khỏi cười khổ, nói, ba mẹ, hai người suy nghĩ ngây thơ quá rồi. Hai người nhận 40.000 tệ, người ngoài sẽ đều cho rằng là vệ Đông nhận, bây giờ có nói thế nào cũng không rõ được nữa rồi. Chúng ta lấy tiền thì có quan hệ quái gì đến hầu vệ Đông? Trần Khánh Dung đã ý thức được vấn đề không ổn, nhưng miệng vẫn còn cứng. Tiểu Giai hỗn hển nói, bây giờ Chu Nói Binh đang bị Ủy ban kỷ luật điều tra, ông ta khai là đã tặng tiền cho hai người, bên đó đã tìm vệ Đông nói chuyện rồi, chẳng lẽ vẫn không liên quan sao? Trương Viễn Chinh đỏ bừng mặt, lắc đầu nói, ba làm công việc kỹ thuật trong nhà máy, còn đi đầu trong việc cải tiến kỹ thuật, mấy cải tiến này ít nhất cũng giúp nhà máy tiết kiệm được mấy chục vạn. Chu Nói Binh đại diện nhà máy thưởng thêm cho ba, tại sao ba lại không thể nhận? Đây là thành quả lao động, không phạm pháp. Nếu thật sự phạm pháp, ba đi tù, không có bất cứ quan hệ gì với hầu vệ Đông. Tiểu Giai chỉ cảm thấy không thể nói lý với ba mẹ được, cô nói, quan trường bây giờ phức tạp lắm, rất nhiều người đang ghen tị với vị trí của vệ Đông, ngày nào cũng mong anh ấy phạm sai lầm. Anh ấy làm quan càng lớn càng phải cẩn thận, luôn lo lắng bị người khác nắm thóp. Bây giờ hai người nhận tiền, chính là đặt vệ Đông lên chảo dầu mà ráng. Trương Viễn Chinh vẫn muốn tranh luận tiếp, nhưng Trần Khánh Dung đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Bà hung hăng lườm chồng một cái rồi hỏi, chuyện này thật sự có ảnh hưởng lớn đến hầu vệ Đông như vậy sao? Chuyện trong quan trường mẹ không hiểu đâu, dù sao việc này cũng gây tổn hại rất lớn cho vệ Đông. Trần Khánh Dung cẩn thận hỏi, vậy bây giờ phải làm sao, chẳng lẽ muốn bắt ba con vào tù à? Tiểu Giai liếc nhìn ba mình, nói, chưa đến mức phải vào tù đâu, nhưng sau này ba không thể làm việc ở nhà máy nữa, 40.000 tệ kia cũng không được nhận. Trương Viễn Chinh đã làm việc cả đời trong nhà máy, chỉ đến khi về hưu mới tìm lại được sự tôn nghiêm. Nay ông làm việc ở nhà máy không hoàn toàn vì tiền, mà phần nhiều là vì nhận được sự công nhận. Mỗi khi mọi người trong xưởng kính trọng gọi một tiếng kỹ sư Trương, ông lại cảm thấy như được tắm trong gió xuân. Ông quát, ba sẽ trả lại tiền, nhưng việc cống hiến sức mình cho nhà máy là tự do của ba. 3. Nhà máy xe nông dụng Sa Châu đã không còn tồn tại nữa, bản thân nhà máy còn đang muốn cắt giảm nhân sự, huống hồ Chu nói binh cũng không còn ở đó, ba ở lại nhà máy còn có ý nghĩa gì nữa. Trần Khánh Dung cảm thấy lời Tiểu Giai nói có lý, bèn đưa ra quyết định cuối cùng, ông già này, ông cũng đừng đi làm nữa, từng này tuổi rồi, chẳng lẽ không biết hưởng phúc à, cứ thích tự làm khổ mình thế. Sau khi Tiểu Giai rời đi, Trương Viễn Chinh vô cùng buồn bực, nhân lúc Trần Khánh Dung đang làm việc nhà, ông tự nhốt mình trong phòng nhỏ. Bình thường ông không uống rượu, đi một vòng trong phòng nhỏ, ông phát hiện góc phòng có hai chai rượu Mao Đài không biết ai tặng. Ông bèn mở chai rượu ra, tu ừng ực hai ngụm lớn. Hai ngụm này cũng phải đến ba lạng rượu, chỉ một lát sau, Trương Viễn Chinh đã say gục trong phòng. Trần Khánh Dung dọn dẹp nhà bếp xong, không thấy Trương Viễn Chinh đâu, bà đẩy cửa phòng nhỏ ra thì thấy ông đang nằm trên sàn. Bà hoảng hốt, vội vàng đỡ Trương Viễn Chinh dậy, lo lắng hỏi, ông già, ông sao thế? Lúc này, bà ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ miệng Trương Viễn Chinh, liền nổi giận đùng đùng nói, ông già này, ông tưởng mình là diễn viên Đài Loan, hễ có chuyện là uống say à, ông chỉ là một công nhân về hưu của nhà máy xe nông dụng Sa Châu thôi, lên cơn điên khùng gì thế? Nói thì nói vậy, nhưng Trần Khánh Dung vẫn đỡ Trương Viễn Chinh lên giường, rồi gọi điện cho Tiểu Giai, Trương Tiểu Giai, mày về đây ngay cho mẹ, xem mày hại ba mày ra nông nổi gì này. Tiểu Giai đang họp ở cục quản lý lâm nghiệp, nhận được điện thoại của Trần Khánh Dung, cô vội vàng xin phép cục trưởng Trương Trung Nguyên. Trương Trung Nguyên nghe nói ba của Tiểu Giai bị bệnh, liền sảng khoái nói, cô đi nhanh đi, nội dung cuộc họp hôm nay, tôi sẽ bảo văn phòng báo cáo lại cho cô. Cô không biết rốt cuộc ba mình bị bệnh gì, trên xe, cô gọi điện cho Hầu Vệ Đông, em vừa nói chuyện của Chu nói binh cho ba mẹ, lúc nãy nhận được điện thoại của mẹ, nói là ba bị bệnh, không biết bệnh gì, em đang trên đường về nhà đây. Vậy anh có cần về không? Tiểu Giai nói, để em về xem trước đã, nếu bệnh nặng thật thì em sẽ gọi cho anh sau. Hầu Vệ Đông đang bàn công việc với cấp dưới, nhận được điện thoại, dù Tiểu Giai nói không cần về, anh vẫn nhanh chóng kết thúc cuộc họp, lái xe thẳng đến lầu Tân Nguyệt. Vừa bước nhanh lên lầu, mới vào cửa đã nghe thấy giọng Tiểu Giai lanh lảnh, chỉ là uống say thôi mà, mẹ nói rõ trong điện thoại có được không, làm con lo lắng vô ích một hồi. Giọng Trần Khánh Dung cũng lớn tiếng không kém, ba mày đã ra thế này rồi, mày về một chuyến thì có gì không đúng à, ba ra thế nào chứ, chỉ là uống say thôi, có ai ép ba uống rượu đâu. Mày làm con gái mà nói ba mình như thế à, còn có hiếu đạo không hả? Hai mẹ con đều có cái miệng không phải dạng vừa, trong phòng rất nhanh đã nồng nặc mùi thuốc súng. Hầu Vệ Đông vội vàng bước vào, kéo Tiểu Giai sang một bên, quát khẽ, Tiểu Giai, em bớt cãi lại đi được không? Tiểu Giai tức đến mặt đỏ bừng, nói nhỏ, ba uống say, mẹ lại cố tình không nói rõ. Dù Hầu Vệ Đông rất không hài lòng về việc Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung nhận tiền, nhưng dù sao họ cũng là bố vợ mẹ vợ, anh cũng không thể làm gì. Anh đi tới bên giường, hỏi, mẹ, ba say rượu ạ? Thấy Hầu Vệ Đông cũng về theo, Trần Khánh Dung cảm thấy hơi ngại ngùng, nói, ba con trong lòng không vui nên uống hơi nhiều một chút, con không cần về đâu. Hầu Vệ Đông hỏi, sao ba lại uống rượu ạ? Ông ấy lao động cả đời rồi, hễ rảnh rỗi là khó chịu. Mẹ muốn bàn với con chuyện này, nếu các con không muốn cho ba con đến nhà máy làm việc, hay là mua cho ông ấy vài cái máy, tuyển vài công nhân, bình thường gia công linh kiện, chỉ cần có việc để làm thì ngày tháng sẽ dễ chịu hơn. Tiểu Giai ở bên cạnh nói, mẹ, hai người không thể hưởng phúc một chút được à, cứ giày vào mấy chuyện này làm gì chứ? Hầu Vệ Đông lại rất thấu hiểu Trương Viễn Chinh, anh gật đầu nói, nếu ba có ý này, con cũng không phản đối. Hai người cứ tự đi chọn nhà xưởng, mua máy móc. Con có một đề nghị, hai người lần đầu mở xưởng, ban đầu quy mô cứ nhỏ một chút, sau đó sẽ từng bước mở rộng. Trần Khánh Dung nói, biết rồi, mẹ sẽ không để con phải bận tâm nữa. Cái xưởng này mở ra cho ba con làm cho vui thôi, cũng không cầu kiếm tiền, chỉ để thỏa mãn tâm nguyện mấy chục năm của ông ấy. Về đến nhà, Tiểu Giai đầy vẻ áy náy, chồng ơi, nhà em cứ hay gây phiền phức cho anh có thấy phiền không? Đối với loại câu hỏi này, Hầu Vệ Đông hiểu rõ trong lòng, cho dù trong lòng có thấy phiền phức thì ngoài miệng cũng tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không sẽ gặp phiền phức thật sự ngay lập tức. Anh nói, em nói thế khách sáo quá, chúng ta là người một nhà, nói gì đến phiền phức. Tiểu Giai lập tức trở nên dịu dàng, cô ôm Hầu Vệ Đông, nói, em biết trong lòng anh có suy nghĩ, nhưng nể mặt em, anh đừng để trong lòng nhé. Anh cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi. Chuyện đã xảy ra rồi, oán giận cũng vô dụng, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết vấn đề. Chồng ơi, 40.000 tệ này ảnh hưởng đến anh lớn đến mức nào? Nếu không có ai nhòm ngó, thì 40.000 tệ này thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát. Còn nếu có người nhòm ngó, thì dù không có chuyện này, họ cũng có thể bịa ra chuyện khác. Vì vậy, em cứ coi như chuyện 40.000 tệ này chưa từng xảy ra đi. Lúc này, Hầu Vệ Đông đã nhìn thấu chuyện quan trường, anh biết mấu chốt của việc này nằm ở đâu, nên ngược lại không để tâm đến nó như Tiểu Giai. Dù sao thì, Bây giờ anh không còn là kẻ địch của Chu Dân Sinh và Ninh Nguyệt, mà là con trâu già cày quốc làm vẻ vang cho Sa Châu. Anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới có thể trở thành con trâu già trong mắt Chu Dân Sinh và Ninh Nguyệt, và việc có thể trở thành con trâu già cũng là một loại trí tuệ sinh tồn. Sau khi Trương Viễn Chinh trả lại tiền và nghỉ việc ở nhà máy xe nông dụng Sa Châu, cơn sóng gió 40.000 tệ dường như đã kết thúc khi còn chưa bắt đầu. Thoáng cái đã đến tháng 4, trường đảng tỉnh ủy Lĩnh Tây tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ cấp sở. Cục khóa đầu tiên. Thời gian huấn luyện kéo dài nửa năm, bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 10. Phó thị trưởng thành phố Sa Châu, Hầu Vệ Đông, là một học viên của lớp bồi dưỡng khóa này. Lúc này, đợt cải tổ doanh nghiệp nhà nước đầu tiên của Sa Châu đã cơ bản kết thúc thuận lợi, việc xây dựng khu giảng đường mới của Đại học Sa Châu ở khu Nam Bộ cũng tiến triển tốt đẹp. Việc quan trọng nhất còn lại là chuyện hợp tác với công ty thiết bị điện tử Ly vẫn đang trong quá trình thương thảo. Ninh Nguyệt nghe được tin này, liền tìm Chu Dân Sinh ngay lập tức. Bí thư Chu, Hầu Vệ Đông vừa phụ trách mảng doanh nghiệp nhà nước, lại quản lý khu Nam Bộ, hiện tại đang trong giai đoạn đàm phán then chốt với công ty thiết bị điện tử Ly. Anh ấy đi học ở trường đảng tỉnh ủy vào lúc này, e là sẽ ảnh hưởng đến đại sự. Ninh Nguyệt vừa nói vừa lắc mái tóc ngắn của mình. Với tư cách là quyền thị trưởng, Ninh Nguyệt có tác phong rất cứng rắn, trước mặt Chu Dân Sinh xưa nay vẫn luôn thẳng thắn, có gì nói đó. Chu Dân Sinh kiên nhẫn giải thích, đây là thông báo trực tiếp từ tỉnh ủy, không thông qua thành ủy. Ninh Nguyệt nói, hiện tại việc đàm phán đang bước vào giai đoạn then chốt, Hầu Vệ Đông lại đang gánh vác trọng trách. Bí thư Chu từng làm ở ban tổ chức tỉnh ủy, liệu có thể trao đổi một chút, để Hầu Vệ Đông tham gia khóa sau được không? Theo tôi được biết, ban tổ chức tỉnh ủy rất coi trọng lớp bồi dưỡng cán bộ cấp sở. Cục lần này, những người được vào lớp này đều có mục đích cả. Việc có thể vào lớp bồi dưỡng hay không, một là xem thái độ của ban tổ chức tỉnh ủy, hai là xem ý kiến của Hầu Vệ Đông, thị trưởng Ninh, cô thấy sao? Ninh Nguyệt bị từ chối một cách khéo léo. Cô quá để tâm đến dự án của công ty thiết bị điện tử Ly, quyết không để một dự án như vậy thất bại, nhưng cô cũng nhận thức rõ ràng rằng, nếu nói về kinh nghiệm làm việc thực tế thì cô không bằng Hầu Vệ Đông. Có Hầu Vệ Đông tham gia vào toàn bộ quá trình đàm phán sẽ có lợi cho việc thúc đẩy tiến độ. Vì vậy, Ninh Nguyệt đã vận dụng các mối quan hệ của mình đến ban tổ chức tỉnh ủy để dò hỏi tình hình. Người bên đó đã nói rõ, danh sách lớp bồi dưỡng cán bộ cấp sở. Cục lần này là do ban thường vụ tỉnh ủy quyết định, ban tổ chức tỉnh ủy không có quyền thay đổi người. Đêm trước khi Hầu Vệ Đông đi học, Ninh Nguyệt đã có một cuộc nói chuyện với anh. Ninh Nguyệt nói với giọng đầy tiếc nuối, thị trưởng Vệ Đông, tôi thật sự không muốn anh đi học vào lúc này. Anh có biết tầm quan trọng của công ty thiết bị điện tử Ly đối với thành phố Sa Châu không? Trong thời gian anh đi học, phó thị trưởng nào sẽ chủ trì công tác đàm phán đây? Hầu Vệ Đông biết Ninh Nguyệt thật lòng muốn giữ anh lại, sau khi bày tỏ sự cảm kích, anh nói, được tham gia vào công tác đàm phán với công ty thiết bị điện tử Ly là một điều may mắn, nhưng tỉnh ủy đã ra văn bản, tôi cũng thân bất do kỷ, phải đi thôi. Tôi đề nghị để thị trưởng Mã chủ trì công tác đàm phán, lý do rất đơn giản, thị trưởng Mã từng chủ trì công tác toàn diện ở Ích Dương, kinh nghiệm phong phú, là lựa chọn thích hợp nhất. Ý nghĩ này trùng khớp với ý của Ninh Nguyệt, bà lại tỏ ra vô cùng tiếc nuối, nói, Vệ Đông tham gia huấn luyện, chắc chắn sẽ được thăng chức, rồi sẽ không quay về Sa Châu nữa, đó mới là điều đáng tiếc nhất. Ninh Nguyệt giơ tay lên, dùng ngón tay vuốt lại mái tóc, động tác này trông rất nữ tính. Hầu Vệ Đông đã quen với dáng vẻ của Ninh Nguyệt nên rất nhạy cảm nhận ra chi tiết nhỏ này. Ninh Nguyệt mỉm cười nói, Vệ Đông, có một câu tôi muốn nói rõ, tuy trường đảng tỉnh ủy yêu cầu anh phải tách khỏi công việc hoàn toàn, nhưng nếu Sa Châu gặp chuyện gấp, chuyện lớn hay chuyện khó, anh không thể khoanh tay đứng nhìn được. Từ Sa Châu đến Lĩnh Tây chưa đầy một tiếng, lúc có chuyện, tôi sẽ cho xe qua đón anh. Cô thật lòng không muốn Hầu Vệ Đông đi lớp bồi dưỡng cấp sở. Thị này, Chu Dân Sinh không hề bàn bạc với cô mà đã đề cử Hầu Vệ Đông lên ban tổ chức tỉnh ủy, điều này khiến cô có chút bất mãn nhưng lại không tiện nổi nóng. Hầu Vệ Đông vốn đã quen với tính cách mạnh mẽ của Ninh Nguyệt, lúc này thấy cô nói năng dịu dàng chân thành thì ngược lại có chút không quen, anh cười nói, tuy tôi đi học nhưng vẫn là phó thị trưởng thành phố Sa Châu, Ninh thị trưởng có chỉ thị, tôi đương nhiên sẽ có mặt ngay. Ninh Nguyệt đứng dậy, vươn bàn tay thon thả ra bắt tay Hầu Vệ Đông, nói, vậy quyết định thế nhé, tối nay chính quyền thành phố tổ chức tiệc tiễn anh, tôi phải mời anh vài ly. Trước khi ban tổ chức tỉnh ủy chính thức ra thông báo về đợt tập huấn nửa năm tại trường đảng tỉnh, Hầu Vệ Đông đã nhận được điện thoại của Đỗ Binh. Hầu thị trưởng, tôi là Tiểu Đỗ, có việc muốn báo cáo với ngài. Lúc Đỗ Binh gọi cuộc điện thoại này là khi đang trên đường về nhà, anh ta và Hầu Vệ Đông đều nói chuyện bên ngoài khu làm việc, chứ chưa bao giờ liên lạc với Hầu Vệ Đông khi đang ở trong văn phòng. Hầu Vệ Đông khá quen thuộc với người thư ký Đỗ Binh này, nghe ngữ điệu và cách dùng từ của anh ta là đoán được 8-9 phần, bèn hỏi, trên tỉnh lại có thay đổi nhân sự à, sắp tới trường đảng tỉnh ủy sẽ mở một lớp bồi dưỡng cán bộ cấp sở. Thì, danh sách tham gia do các địa phương báo lên, được ban thường vụ tỉnh ủy quyết định. Tôi vừa mới xem được văn kiện liên quan, người mà thị ủy Sa Châu đề cử là ngài. Đỗ Binh giờ đang công tác tại văn phòng ban tổ chức tỉnh ủy, nguồn tin của anh ta vừa nhanh vừa chuẩn. Năm đó hầu vệ Đông tìm cho Đỗ Binh một đơn vị tốt, vừa giúp người lại vừa lợi mình, lúc này quân cờ này đã phát huy tác dụng triệt để. Nhận được cú điện thoại này, hầu vệ Đông chìm vào suy tư. Nhiều năm lăn lộn trên quan trường đã khiến anh có thói quen nhìn thấu bản chất vấn đề sau vẻ bề ngoài. Lần này không hề có động tĩnh gì mà đã bị điều đến lớp học cấp sở. Thị của trường đảng tỉnh ủy, thật sự khiến anh không dám dễ dàng tin vào lý do bề mặt. Nhìn bề ngoài, được tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ cấp sở. Thị là khúc dạo đầu cho sự thăng tiến. Nhưng trong thực tế lại có muôn vàn lý do, ví dụ như để điều tra vấn đề của một người, người ta thường điều kẻ đó đến trường đảng học tập trước, đây chính là kế điệu hổ ly sơn. Điều hầu vệ Đông muốn biết nhất chính là nguyên nhân thật sự khiến mình bị điều đến trường đảng. Cán bộ cấp phó thị trưởng bao gồm Hồng Ngang, Túc Minh Tuấn, Dương Sâm Lâm, Tiền Ninh, Cơ Trình và một nhóm người nữa. Tại sao lại điều mình đến trường đảng tỉnh? Chẳng lẽ mình giỏi giang hơn mấy người này sao? Lý do này không thể khiến người ta tin được. Gần đây Chu Dân Sinh luôn tỏ ra thiện chí, kể cả trong vụ 40.000 tệ, ông ta xử lý rất khéo léo. Vậy tại sao vào thời điểm mấu chốt khi thiết bị điện tử ly sắp đặt tại Sa Châu, ông ta lại điều mình đến trường đảng tỉnh ủy? Đây rõ ràng là đang rút thang của Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt tính cách mạnh mẽ, lại có bối cảnh, khó đối phó hơn Hoàng Con Trạch nhiều, chẳng lẽ Chu Dân Sinh bây giờ đã bắt đầu kiềm chế Ninh Nguyệt? Trong mắt Chu Dân Sinh, mình chính là một cái gai, mà trên tỉnh mình cũng có chút quan hệ. Chẳng lẽ những việc ông ta làm trước kia là để mình thả lỏng cảnh giác, rồi ông ta đột nhiên tung một cú sút quyết định, đá văng mình ra khỏi Sa Châu trong lúc mình đang mất cảnh giác nhất? Suy đi tính lại vô số khả năng, trong lòng hầu vệ Đông bắt đầu nghiêng về giả thuyết kết hợp cả hai vế rút thang và loại bỏ cái gai trong mắt. Nếu mình và Ninh Nguyệt, hai cái gai trong mắt đều có chút bối cảnh, cùng ở trong chính quyền thành phố thì đối với bí thư thị ủy mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nếu đổi lại mình là bí thư thị ủy, mình cũng sẽ muốn điều một người ra khỏi chính quyền thành phố. Điều mình đến trường đảng tỉnh, bề ngoài là bí thư thị ủy khẳng định và coi trọng mình, nhưng việc ai trong số các phó thị trưởng sẽ được vào thường vụ chính là hòn đá thử vàng. Ai nhìn ra được tâm tư của Chu Dân Sinh thì cũng sẽ đoán được tiềm năng phát triển của mình ở Sa Châu. Nghĩ thông suốt những khúc mắc này, hầu vệ Đông cố ý chạy một chuyến đến Lĩnh Tây để báo cáo suy nghĩ với Chu Xương Toàn, sau đó lại lần lượt mời Ngô Anh và Trần Thự Quang ăn cơm. Anh vốn còn định mời cả Triệu Đông, nhưng vì Triệu Đông đã theo bí thư tỉnh ủy Tiền Quốc Sáng ra thủ đô nên lần này anh không gặp được ở Lĩnh Tây. Tuy nhiên, hai người đã nói chuyện điện thoại khoảng 6-7 phút. Sau cuộc điện thoại này, hầu vệ Đông cảm thấy mối quan hệ với Triệu Đông lại gần gũi hơn một chút. Thật ra, về ứng cử viên cho vị trí thường vụ thị ủy, bí thư thị ủy Chu Dân Sinh đều có cân nhắc. Ứng cử viên phù hợp trong lòng ông ta là phó thị trưởng Mã Có Tài. Sau khi thông báo tập huấn chính thức của trường đảng tỉnh ủy được gửi về Sa Châu, ông ta đã gọi Mã Có Tài vào văn phòng để có một cuộc nói chuyện chính thức. Mã thị trưởng, lần này lớp bồi dưỡng cấp sở. Thị của trường đảng tỉnh ủy, thị ủy đã cử hầu vệ Đông đi, chủ yếu là cân nhắc đến việc bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi. Chu Dân Sinh đối với hầu vệ Đông trước nay luôn mặt nặng mày nhẹ, nhưng với Mã Có Tài lão làng, thái độ của ông ta tốt hơn nhiều. Ông ta phà khói thuốc, hai người chậm rãi trò chuyện như những người bạn cũ. Hầu vệ Đông còn trẻ, bằng cấp lại cao, năng lực làm việc tốt, cậu ấy vào lớp bồi dưỡng cấp sở. Thị là chuyện đương nhiên. Là một đồng chí lâu năm, tôi cho rằng quyết định của thị ủy là anh minh. Trong lòng Mã Có Tài đã tự xem mình là cán bộ chạm trần, tức là những cán bộ do tuổi tác đã lớn và các nguyên nhân khác mà hết hy vọng thăng tiến. Loại cán bộ này có không ít biểu hiện như tinh thần cầu tiến giảm sút, làm việc qua loa đại khái, tìm cách vơ vét chút lợi lộc cho mình. V.V. Mã Có Tài vì chuyện của Dịch Trung Lĩnh nên đã không còn ý định kiếm chác, nhưng thái độ làm việc của ông ta là một ngày làm hòa thượng thì gõ một ngày chuông, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Chu Dân Sinh dựa lưng vào ghế, lấy tay xoa bụng, nói, lão Mã, ông phải chuẩn bị tinh thần, lần này hầu vệ Đông đi học tạm thời, công việc của cậu ấy sẽ do ông tạm thời đảm nhiệm. Mã Có Tài biết công việc hầu vệ Đông quản lý đều là những việc khó nhằn, quyền lực lớn mà chuyện phiền toái cũng nhiều, vội vàng nói, mớ công việc của tôi vẫn chưa giải quyết xong. Năm nay còn phải xây dựng cây cầu lớn mới của Sa Châu. Cơ thị trưởng từ chính quyền tỉnh xuống, tầm nhìn cao, anh ấy tiếp quản công việc của hầu vệ Đông là thích hợp nhất. Chu Dân Sinh lắc đầu, nói, Cơ Trình làm việc ở chính quyền tỉnh thời gian dài, ở cơ sở thời gian ngắn, muốn làm tốt công việc ở Sa Châu còn cần một quá trình thích ứng. Công việc của Tiền Ninh cũng không ít. Ông và hầu vệ Đông là cặp A, B, để ông tiếp nhận công việc của cậu ấy là thích hợp nhất rồi. Mã Có Tài ngồi thẳng người, nghiêm túc nghe Chu Dân Sinh nói chuyện. Đầu óc cũng không ngừng suy nghĩ, thầm nghĩ, Chu Dân Sinh có ý gì đây, bảo mình tiếp quản công việc của hầu vệ Đông, chẳng lẽ muốn cho mình làm thường vụ sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Chu Dân Sinh rất nhanh đã đưa ra câu trả lời, giọng nói đầy ẩn ý, lão Mã, ông công tác ở cơ sở thời gian dài, từng phụ trách công tác toàn diện, thị ủy muốn để ông gánh vác trọng trách nặng nề hơn, để ông đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực, hỗ trợ Ninh thị trưởng quản lý tốt công việc của chính quyền. Sau khi về chính quyền thành phố, Mã có tài biết rõ con đường quan lộ của mình đã đến điểm cuối, cũng chưa từng nghĩ đến việc vào thường vụ thị ủy, không hề cố gắng theo hướng này. Đột nhiên nghe được câu trả lời của Chu Dân Sinh, ông ta có cảm giác như có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, bốp một tiếng rơi trúng đầu, khiến ông ta nhất thời chưa hoàn hồn. Anh ta nhanh chóng hoàn hồn, dứt khoát bày tỏ thái độ, tôi sẽ không phụ sự tin tưởng của Bí Thư Chu, sẽ hỗ trợ Ninh thị trưởng làm tốt công việc của chính phủ. Cảm ơn Bí Thư Chu. Rời khỏi văn phòng của Chu Dân Sinh, Mã Có Tài không hề hưng phấn, ngược lại cảm thấy trọng trách trên vai nặng như núi. Vừa nghĩ đến tính cách mạnh mẽ của Ninh Nguyệt, trong lòng ông ta không khỏi có chút rối bời. Trở lại phòng làm việc của mình, ông ta bèn nói với thư ký Hải Ninh, cậu pha cho tôi một ly trà đậm. Hải Ninh nhắc nhở, bây giờ cũng 5 giờ rồi, uống trà đậm có thể sẽ mất ngủ đấy à. Mã Có Tài liếc nhìn Hải Ninh một cái, không nói gì. Hải Ninh hiểu ý của Mã Có Tài, bèn rửa chén trà, pha lại một ly trà xanh rồi đặt lên bàn làm việc. Vừa ra khỏi cửa phòng làm việc, anh ta liền thấy Dương Liễu đứng ở hành lang vẫy tay. Hải Ninh vội vàng đi tới, hỏi, Dương chủ nhiệm, có chuyện gì sao ạ? Dương Liễu nói, tối nay ở khách sạn lớn Sa Châu tổ chức tiệc tiễn hầu thị trưởng, sẽ tổ chức ở phòng bao lớn nhất. Hải Ninh nhận nhiệm vụ nhưng không đi ngay, anh ta hỏi, lần này hầu thị trưởng tham gia lớp bồi dưỡng cấp sở. Thì, sau khi về khẳng định sẽ còn được đề bạt, anh nói xem hầu thị trưởng còn có thể về Sa Châu không? Trong giới thư ký, ai cũng hy vọng sếp của mình có thể thăng quan, sếp thăng quan thì thư ký tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Sau khi Dương Sâm Lâm đảm nhiệm chức phó bí thư thị ủy, bên chính quyền thành phố liền thiếu một vị phó thị trưởng thường trực vào thường vụ. Anh ta tính tới tính lui, vẫn cảm thấy người có sức cạnh tranh nhất chính là sếp của mình và Hầu Vệ Đông. Nay Hầu Vệ Đông sắp đi học ở trường đảng tỉnh ủy, anh ta lại cảm thấy hy vọng vào thường vụ của Mã Có Tài thật xa vời. Tiền đồ của sếp không sáng sủa, những ngày tháng trong giới thư ký của Hải Ninh chắc chắn sẽ khó khăn hơn một chút. Hôm nay gặp riêng Dương Liễu, anh ta không nhịn được bèn hỏi thêm một câu. Câu hỏi này quả thật là không có thủy bình, Dương Liễu hòa nhã nói, việc này tôi cũng không rõ lắm, chuyện của lãnh đạo đừng nên đoán mò. Hải Ninh mặt ửng đỏ, ấp úng vài câu rồi quay về văn phòng báo cáo với Mã Có Tài. 6 giờ tối, Hầu Vệ Đông đúng giờ đi tới tầng cao nhất của khách sạn lớn Sa Châu, đây là nơi chính quyền thành phố thường dùng để ăn uống. Khi anh bước vào, Tương Tương Du đã tới, đang ngồi trước tivi uống trà. Hai người bạn thân ngồi đối diện nhau, Tương Tương Du nói với nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh, cô ra cửa chờ khách đi, không cần đứng ở đây. Sau khi nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Tương Tương Du nói, lần này cậu đi học ở trường đảng tỉnh ủy, công tác giữ bí mật làm tốt thật đấy, tôi không nghe được chút động tĩnh nào. Hầu Vệ Đông cười khổ nói, cậu không nghe được động tĩnh gì, tôi cũng vậy thôi. Tỉnh ủy có sắp xếp khác cho cậu, ai mà biết được, tôi vẫn còn đang mơ hồ đây. Tương Tương Du làm tổng thư ký, anh hiểu rõ những khó khăn trong công việc của chính quyền, bèn uống một ngụm trà, thuận miệng nói, trong tay cậu cả một mớ việc, ai tiếp quản cũng sẽ áp lực. Mà dựa theo quy định về cặp A, B, hẳn là Mã thị trưởng sẽ tiếp nhận công việc của cậu. Hôm nay Bí thư Chu có mời Mã thị trưởng qua nói chuyện, tôi đoán là vì việc này. Hầu Vệ Đông trong lòng khẽ động. Anh đang định sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời nhất trong đầu thì Cơ Trình và Tiền Ninh lần lượt bước vào phòng. Một câu nói cố ý hay vô tình của Bí thư trưởng chính quyền thành phố Tương Tương Du đã khiến Hầu Vệ Đông bắt đầu để ý quan sát Mã Có Tài. Mã Có Tài là người cuối cùng bước vào phòng, anh ta ngồi cạnh Ninh Nguyệt, vẫn điềm đạm ổn trọng như thường lệ. Đến lúc mời rượu thì mời rượu, lúc cần nói cười thì nói cười. Các chức phó trong chính quyền thành phố cũng có thứ tự xếp hạng. Theo nguyên tắc, các phó thị trưởng có thứ hạng cao hơn sẽ ngồi hai bên thị trưởng. Tối nay, Hầu Vệ Đông là nhân vật chính của bữa tiệc nên ngồi cạnh Ninh Nguyệt. Mã Có Tài đi tới, bèn ngồi xuống phía bên kia của cô. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Mã Có Tài có thâm niên lâu, thứ hạng cao, lại là cặp AB với mình, tiếp nhận công việc của mình là chuyện rất bình thường, vào ban thường vụ cũng rất bình thường. Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của anh càng đi sâu hơn, mình đến trường đảng tỉnh ủy học tập có thể là ý của Chu Dân Sinh. Chu và Mã đủ để khiến Ninh Nguyệt bó tay bó chân, còn mình và Ninh thì có khả năng khiến Chu không thể khống chế. Nghĩ đến đây, anh lại nhìn Ninh Nguyệt đang hoạt bát dứt khoát, bất giác có chút lo lắng cho cô. Dưới sự dẫn dắt của Ninh Nguyệt, mọi người bắt đầu tấn công Hầu Vệ Đông bằng rượu. Tửu lượng của Hầu Vệ Đông được rèn luyện ở Thượng Thanh Lâm, mấy năm gần đây anh thường tỏ ra kiềm chế, nhưng một khi đã uống thật thì tửu lượng rất đáng nể. Một mình anh đối đầu với Mã Có Tài, Tiền An và Cơ Trình mà cũng không hề lép vế. Mã Có Tài đầu hàng trước tiên, tửu lượng của Vệ Đông được rèn ở Ích Dương quả là đáng nể, bốn người chúng tôi gộp lại cũng không phải là đối thủ. tôi giơ cờ trắng rồi, người ta phải chịu thua tuổi già thôi, không phục không được. 30 tuổi và 40 tuổi suy nghĩ khác nhau, 40 tuổi và 50 tuổi suy nghĩ cũng khác nhau. Tôi đã tròn 50, biết mệnh trời rồi, không cùng ly với Vệ Đông nữa đâu. Lời này bề ngoài là nói chuyện uống rượu, nhưng ẩn ý lại sâu xa. Hầu Vệ Đông đã ngà ngà say, nhưng trong lòng lại sáng tỏ lạ thường, anh thầm đắn đo, Mã Có Tài đang tỏ thái độ với mình đây sao? Ông ta chịu già, tức là không muốn tranh giành với mình, không muốn tranh quyền đoạt lợi, không biết Ninh Nguyệt có hiểu không nhỉ? Ninh Nguyệt mỉm cười nhìn các quý ông đấu rượu, gương mặt ửng hồng, ánh mắt sáng ngời, trông rất vui vẻ. Cô không còn vẻ sắc bén và cứng rắn như lúc ở văn phòng làm việc, dường như cũng không để ý Mã Có Tài đã nói gì. Lúc tan tiệc, Hầu Vệ Đông đã hơi ngà ngà say, còn Tiền Ninh thì được mấy vị thư ký dìu lên xe. Ninh Nguyệt vươn bàn tay thon thả, nhẹ nhàng chạm vào tay Hầu Vệ Đông, nói, Vệ Đông thị trưởng, học tập không rời đồi, đây là chuyện anh đã hứa đấy, đừng quên. Phân tích tình hình trước mắt, nếu anh không quan tâm đến chuyện của chính quyền thành phố thì thị trưởng Ninh Nguyệt sẽ không hài lòng, còn nếu xen vào thì có lẽ sẽ xung đột với sự sắp xếp của Chu Dân Sinh. Lúc này, Hầu Vệ Đông cảm thấy nữ thị trưởng cũng có cái khó của nữ thị trưởng, bèn nói, tôi tuyệt đối sẽ làm được gọi là đến ngay, chỉ cần thị trưởng Ninh chịu mở lời. Tôi sẽ nhớ kỹ những lời này. Ninh Nguyệt nói rất nghiêm túc. Ngồi lại vào xe, Hầu Vệ Đông gọi điện cho Tiểu Giai, anh về rồi, em có ở nhà không? Trong điện thoại truyền đến tiếng sột soạt của Quân Mạc Trược, Tiểu Giai vừa sờ bài vừa nói, hôm nay sinh nhật Triệu tỷ, em đang chơi mạc trược với chị ấy. Xung quanh Tiểu Giai đã tụ tập một nhóm phu nhân quan chức, họ thường xuyên tụ họp, đề tài rất nhiều, năng lượng không nhỏ. Đây chính là cái gọi là vòng tròn quan hệ. Đối với vòng tròn này, trước kia Hầu Vệ Đông còn rất ủng hộ, nhưng từ khi chức vụ lên cao, anh về cơ bản chỉ mặc kệ, không khuyến khích cũng không phản đối. Còn bây giờ, anh thậm chí không tán thành việc Tiểu Giai thường xuyên trà trộn trong đó. Tiểu Giai, khi nào em về? Mai anh phải đến trường đảng tỉnh rồi. Tiểu Giai nghe vậy liền liếc nhìn đồng hồ, nói, bên này mới gom được sòng, đi về bây giờ không hay lắm. Anh uống rượu à, về nhà nghỉ ngơi một lát đi, em 11 giờ sẽ về đúng giờ. Nói chuyện điện thoại xong, mấy người trên bàn bắt đầu trêu chọc cô. Triệu Tú nói, thôi, để Tiểu Giai về đi, Hầu thị trưởng Mai phải đi trường đảng tỉnh học rồi, vợ chồng sau người ta cũng phải mặn nồng một chút chứ. Vợ của Hồng Ngang nói, mặn nồng thì được, nhưng cẩn thận kẻo đạp chăng, đừng để bị cảm. Mấy nữ đồng chí trung niên này nói chuyện bạo dạn, thậm chí ở một mức độ nào đó còn hơn cả cánh đàn ông. Tiểu Giai đã miễn nhiễm với chuyện này, cô nói, đều là vợ chồng già rồi, còn mặn nồng cái nổi gì. Miệng nói vậy nhưng trong lòng cô cũng muốn về sớm, chỉ là ngại sòng mạc trượt nên mới quyết tâm đúng 11 giờ sẽ kết thúc. Hầu Vệ Đông vào nhà, bật đèn phòng khách, vừa ngẩng mắt lên đã thấy đống đồ chơi của Tiểu Kiển Kiển ở góc phòng, còn có đủ loại búp bê nhồi bông. Nhìn những món đồ chơi này, anh đột nhiên rất muốn ôm Tiểu Kiển Kiển một cái, ngửi mùi mồ hôi thơm tho trên người con bé. Nhưng anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã là 9 rưỡi rồi. Hầu Vệ Đông vốn định gọi điện hỏi xem Tiểu Kiển Kiển đã ngủ chưa, nhưng do dự một lúc rồi lại thôi, không gọi cho bố mẹ vợ nữa. Lúc này, hơi men bốc lên, anh đi tới dàn âm thanh ở góc phòng khách, chọn album của tứ huynh đệ. Rất nhanh, giai điệu bài Rời Nhà 500 Dặm vang vọng khắp phòng. If you miss her trên Imon, nếu em lỡ chuyến tàu anh đi, you will know that I am gone, em sẽ biết rằng anh đã xa rồi, you can hear the whistle blow a hundred miles, em có thể nghe tiếng còi tàu xa trăm dặm, a hundred miles 100 dặm, 100 dặm a hundred miles 100 dặm, 100 dặm, you can hear the whistle blow a hundred miles, em có thể nghe tiếng còi tàu xa trăm dặm, lốt, im ngoan, lốt, im tu lạy Chúa, con đã đi 100 dặm, qua 200 dặm, lốt, im. Thi, lốt, im pho lạy Chúa, con đã đi 300 dặm, qua 400 dặm, lốt, im 500 miles away from home lạy Chúa, con đã xa nhà 500 dặm, away from home xa nhà, away from home xa nhà, lốt, im 500 miles away from home lạy Chúa, con đã xa nhà 500 dặm, not a shirt on me, bắt áo không đủ ấm che thân, not a penny to my name, trong túi không một đồng xu, lốt, I can go back home this a way lạy Chúa, con đường này không thể đưa con về nhà, this a way, this a way, con đường này, this a way, con đường này, lốt, I can go back home this a way lạy Chúa, con đường này không thể đưa con về nhà, if you miss the train in on, nếu em lỡ chuyến tàu anh đi, you will know that I am gone, em sẽ biết rằng anh đã xa rồi, you can hear the whistle blow a hundred miles, em có thể nghe tiếng còi tàu xa trăm dặm. Nội dung lời bài hát này khá xa vời với cuộc sống của Hầu Vệ Đông, nhưng ý cảnh của nó lại chạm đến anh một cách sâu sắc. Việc thường xuyên sử dụng các con số và điệp từ đã thể hiện sự gian khổ của đường đời. Con đường 500 dặm này chính là con đường đời gian khổ. Từ xưa đến nay, trong và ngoài nước, những người xa xứ mưu sinh, có người giàu sang, cũng có người nghèo khó, Nhưng dù giàu sang hay nghèo khó, nỗi buồn ly biệt trong lòng cũng là thứ vĩnh viễn khó có thể xóa nhòa. Hầu Vệ Đông lặng lẽ ngồi trong phòng khách, nghe đi nghe lại bài hát này hai lần. Trong đầu anh hiện lên bóng dáng của Quách Lan. Sau lần hẹn hò thứ hai, hai người dường như đều cố ý né tránh nhau. Nhưng Hầu Vệ Đông chưa bao giờ ngừng nhớ về Quách Lan, trong đầu anh thường xuyên hiện lên những chi tiết khi ở bên cô. Tối nay uống rượu, ngày mai lại phải rời khỏi mảnh đất đã vương vãi cả thanh xuân và mồ hôi này, trong tiếng nhạc, anh cảm nhận được nỗi sầu tương tự như rời nhà 500 dặm. Anh đang nghe nhạc. Hầu Vệ Đông chủ động gọi điện cho Quách Lan. Đây cũng là cuộc gọi đầu tiên anh chủ động gọi cho cô sau lần hẹn hò thứ hai. Quách Lan đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn bàn, nhận được điện thoại thì suýt làm đổ cả đèn. Sau khi dựng thẳng lại đèn, cô dùng giọng bình tĩnh nói, anh đang nghe nhạc gì thế? Hầu Vệ Đông bật lại bài rời nhà 500 dặm, rồi đưa điện thoại lại gần loa. Nhất thời, tai của Quách Lan cũng tràn ngập giai điệu nhạc đồng quê thuần khiết. Bài hát kết thúc, Hầu Vệ Đông nói, ngày mai anh phải đến trường đảng tỉnh tập huấn, nửa năm. Em biết chuyện này rồi, mai anh đi luôn à, sáng mai đi. Quách Lan lại nói, em thi đỗ nghiên cứu sinh rồi, ở Thượng Hải, tháng 4 khai giảng. Em đi học nhưng vẫn được hưởng lương. Nói đến đây, cả hai đều im lặng một lúc. Hầu Vệ Đông nói, trước khi em đến Thượng Hải, anh muốn gặp em một lần. Anh sẽ tranh thủ thời gian về căn nhà ở Học viện Sa Châu. Sâu trong nội tâm Quách Lan không ngừng có một giọng nói vang lên, mối quan hệ này không có đạo đức, cũng không có tương lai, kiên quyết không thể tiếp tục. Một giọng nói khác lập tức phản đối, mình yêu Hầu Vệ Đông, chỉ là yêu anh ấy thôi, mình cũng không phải tín đồ thanh giáo, tại sao không thể gặp mặt. Cô đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng cắn răng nói, ngày 24 tháng 4 em đến Thượng Hải. Cô không nói rõ là có đồng ý gặp mặt hay không, nhưng việc nói ra thời gian rời đi cũng đồng nghĩa với việc đồng ý, được, anh biết rồi. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông ngồi trên sofa nghe nhạc, cơn say dần ngấm, anh thiếp đi lúc nào không hay và mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, anh đang đứng giữa những người công nhân xưởng dệt, bị họ tức giận vây quanh. Ban đầu, các công nhân chỉ giận dữ chửi mắng, nhổ nước bọt, sau đó thì bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Dù là trong mơ, anh vẫn cảm thấy vô cùng chân thật, thậm chí cảm nhận được cơn đau từ những cú đấm đá trên mặt, trên tay, trên lưng, ngửi thấy mùi đặc trưng của nhà xưởng và tiếng máy móc ầm ầm. Đúng lúc đang bị đánh, Quách Lan lao tới che cho Hầu Vệ Đông. Cô liều mạng gào thét, chửi bới, hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Rất nhanh, trên mặt cô có máu tươi, máu rơi xuống mặt Hầu Vệ Đông, ấm áp và có mùi tanh nhàn nhạt. Hầu Vệ Đông nổi giận, bật dậy chống trả vô số cú đấm đá. Khi những cú đấm đá tan đi, anh giật mình phát hiện Quách Lan ở bên cạnh đã biến đi đâu mất. Anh tìm kiếm khắp nơi, chỉ thấy một bóng người ở phía xa. Hầu Vệ Đông giống như Chu Nhân trong phim Đại Thoại Tây Du, đứng trên cổng thành nhìn bóng lưng xa dần. Trong mơ, anh ngây người ra, liều mạng muốn hét tên Quách Lan nhưng không thể nào phát ra tiếng. Này, sao lại ngủ trên sofa thế, muốn ốm à? Tiểu Giai mở cửa phòng, thấy Hầu Vệ Đông đang ngủ say trên sofa liền lay anh dậy. Hầu Vệ Đông lúc này vẫn còn chìm trong giấc mơ, dụi dụi mắt mới nhìn rõ là Tiểu Giai. Lòng anh có chút bất an, thầm nghĩ, vừa rồi mình mơ thấy Quách Lan, có gọi tên cô ấy không nhỉ? Anh lén nhìn sắc mặt Tiểu Giai, thấy hoàn toàn bình thường, điều này chứng tỏ mình quả thật không hề kêu thành tiếng. 11 giờ đã về rồi à, anh còn tưởng phải qua 12 giờ em mới về chứ. Tiểu Giai rửa tay, cầm một quả táo ngồi xuống bên cạnh, vừa gọt vừa nói, mai anh đi học rồi, em thế nào cũng phải về sớm chứ. Nếu không phải có Triệu Tỷ và chị Thụy đều tới thì em cũng đẩy sòng mạc trượt này rồi. Cô đưa quả táo cho Hầu Vệ Đông, đi tới góc phòng tắt dàn âm thanh đi, căn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Triệu Tỷ và chị Thụy đều nói, anh đến trường đảng tỉnh học tập là một chuyện tốt. Triệu Tú là phu nhân của Túc Minh Tuấn, chị Thụy là vợ của Hồng Ngang, hai vị thường vụ này đều là người khôn ranh, nửa kia của họ tự nhiên cũng thông minh ít nhiều. Hầu Vệ Đông tỉnh táo hơn một chút, hỏi, các chị ấy nói thế nào, cụ thể hơn một chút được không? Tiểu Giai vừa ăn hoa quả vừa nói, câu duy tiểu nhân giữ nữ tử nan dưỡng giả tuy có thành kiến với các đồng chí nữ, nhưng vẫn rất sâu sắc. Bản thân em là phụ nữ còn chẳng thích gặp lãnh đạo nữ, huống chi là một gã đàn ông như anh. Hầu Vệ Đông không muốn nghe ý kiến của Triệu Tỷ và Thụy Tỷ, anh càng muốn nghe suy nghĩ thật sự của Túc Minh Tuấn và Hồng Ngang, bèn nói, các cô ấy phát biểu ý kiến của mình, hay là đại diện cho người nhà. Hai người họ cũng không thể nói sâu được, chỉ nói vài câu qua loa thôi. Có Ung Tỷ ở đó, mọi người không muốn bàn chuyện của đàn ông cho lắm. Chuyện của anh, em ở bên ngoài ít nói thôi. Em dù gì cũng là cán bộ cấp phó phòng, không phải bà nội trợ, chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói, em vẫn biết chừng mực. Tiểu Giai ngáp một cái, nói, em đi tắm trước đây, anh cũng tắm đi nhé. Sau nhiều năm kết hôn, Tín hiệu cho chuyện ấy của hai vợ chồng đã chuyển từ giặt quần áo sang đi tắm. Giặt quần áo là một điển tích, còn đi tắm là chuyện thường ngày trực quan, sức sống của điển tích cuối cùng vẫn không bằng những điều trực quan trong cuộc sống. Tiểu Giai đi vào phòng tắm, chỉ một lát sau đã vọng ra tiếng nước ào. Suy nghĩ của hầu vệ Đông lại quay về với giấc mộng, anh có chút thất thần. Cảnh trong mơ vừa rồi quá chân thực, đến mức đè nén khiến anh vẫn chưa thở nổi. Sau khi tiếng nước ngừng, Tiểu Giai quấn khăn tắm bước ra từ phòng vệ sinh, mặt cô hồng phơn phớt, nói, em vào phòng trước đây, anh nhanh lên nhé. Hầu vệ Đông tắm xong, đi vào phòng ngủ. Điều hòa đã bật, trong phòng ấm áp như mùa xuân. Trên tủ đầu giường đặt một hộp khăn giấy, dưới ánh đèn mờ ảo, Tiểu Giai quấn khăn tắm ngồi trên giường đọc tạp chí. Vừa lên giường, Tiểu Giai đã buông sách xuống, ôm lấy hầu vệ Đông, hôn một lúc rồi nói, tối nay chúng ta làm một lần cho ra trò đi, anh phải đến nửa tháng rồi không đòi em đấy. Hai người môi lưỡi giao nhau, chỉ một lát sau, chiếc khăn tắm của Tiểu Giai đã bị cởi ra. Hầu vệ Đông cúi đầu cắn lấy nụ hoa vẫn còn đỏ tươi, bàn tay lướt quanh bụng cô. Chồng ơi, anh chán cơ thể em rồi sao? Không có. Có thấy chán không? À, nhẹ thôi. Sau cơn mây mưa, cả hai đều đẫm mồ hôi. Hầu vệ Đông lim dim mắt, dần chìm vào giấc ngủ thì bị Tiểu Giai lay tỉnh. Mai em phải đi họp, không tiễn anh được. Không cần đâu, anh cũng đâu phải đi công tác xa, chỉ đến lĩnh Tây thôi, hơn nữa còn có thư ký và đồng chí bên ban tổ chức đi cùng mà. Sáng sớm thức dậy, Tiểu Giai đã nấu xong cháo thịt bằm, cắt đôi quả trứng vịt muối, còn có một cái bánh bao, một đĩa chao và một hộp sữa tươi. Đây đều là những món bữa sáng mà hầu vệ Đông thường thích, mang đậm hương vị Sa Châu, bày trên bàn trông thật hấp dẫn. Tiểu Giai chống khuỷu tay ngồi bên bàn, nhìn hầu vệ Đông ăn sáng. Hôm qua lúc em về, thấy anh há miệng, đoán là anh đang gặp ác mộng. Chuyện quan trường anh đừng để trong lòng quá, em không mong anh làm quan to, cứ như bây giờ là được rồi. Nghe Tiểu Giai nói vậy, hầu vệ Đông giật mình kinh hãi, thầm nghĩ, may mà mình không la lên, không thì thảm. Đồng thời, trong lòng anh cũng dấy lên cảm giác áy náy và một chút sợ hãi, nếu Tiểu Giai biết chuyện trăng hoa của mình, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Sáng hôm đó, Tiểu Giai vẫn tiễn hầu vệ Đông. Trước khi ra cửa, cô nói, anh lái chiếc Audi đến lĩnh Tây đi, thường ngày dùng xe cho tiện. Với lại, lần trước chúng ta có nói muốn mua một căn nhà nhỏ ở lĩnh Tây, nhân dịp anh đang tập huấn ở trường đảng thì mua luôn đi. Hầu vệ Đông đi tới cửa, ôm lấy Tiểu Giai. Suốt quãng đường từ Sa Châu đến lĩnh Tây, hầu vệ Đông không nói một lời. Anh nhìn chiếc xe đi qua cây cầu lớn, chui qua đường hầm, vượt qua ngọn núi cao, bỏ lại từng hàng cây về phía Sa Châu. Dù đã kết hôn mấy năm, anh vẫn yêu Tiểu Giai. Tiểu Giai là một người phụ nữ nhỏ bé điển hình với những khuyết điểm của mình, trước và sau khi kết hôn đều như vậy. Thế nhưng, Quách Lang đã vô tình bước vào cuộc đời anh, để lại một hạt giống trong sâu thẳm tâm hồn, và giờ đây nó đã bén rễ nảy mầm. Nỗi thống khổ của anh bắt nguồn từ sự ràng buộc của đạo đức. Một người muốn làm kẻ xấu hoàn toàn cũng là chuyện vô cùng khó khăn, tâm hồn anh cũng vì thế mà chịu dày vò. Là một người đàn ông của thế hệ 7X, anh đã trải qua giai đoạn cuối của cách mạng văn hóa, không ít người còn từng là những hồng tiểu binh cuối cùng. Thời niên thiếu nghe kể chuyện Thuyết Nhạc, Dương Gia Tướng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, đến tuổi trưởng thành thì đọc thơ Mông Lung, đọc Tam Mao, Kim Dung và Cổ Long. Sự chung thủy trong tình yêu vẫn là dòng giáo dục chủ đạo. So với đàn ông thế hệ 8X, đàn ông thế hệ 7X có nhiều ràng buộc hơn, ít tự do hơn, có vẻ mâu thuẫn và thiếu đi sự phóng khoáng. Chiếc xe tiến vào trường đảng tỉnh ủy, hầu vệ Đông mới thoát ra khỏi nỗi u sầu của chuyện tình cảm nhi nữ. Trường đảng tỉnh ủy nằm ở phía đông thành phố lĩnh Tây, không xa nhà Chúc lão gia tử. Cây cổ thụ um tùm, rợp bóng sân trường. Dưới những tán cây lớn là những con đường mòn xuyên qua rừng cây, đi dạo sau bữa tối là thú vui yêu thích nhất của các học viên trung niên. Lần này, học viên của lớp bồi dưỡng cán bộ cấp sở, phòng đều được ở trong khu ký túc xá mới. Mỗi học viên có một phòng đơn với vệ sinh khép kín, còn có tủ lạnh, điều hòa, tủ bát và ban công, điều kiện rất tốt. Sau khi hầu vệ Đông đến trường đảng tỉnh, vài vị giám đốc doanh nghiệp đã tìm đến. Tương Hy Đông muốn sắp xếp cho anh một phòng khách sạn 5 sao, còn định đưa tiền. Tổng giám đốc của khu suối nước nóng Thoát Trần thì lái một chiếc Mercedes đến tặng anh làm xe đi lại. Tất cả đều bị anh khéo léo từ chối. Anh tiễn vị tổng giám đốc ra tận cửa, nói, tôi đến trường đảng để sạc pin, học tập cho tốt, mỗi ngày một tiến bộ, không muốn bận tâm những chuyện khác, không cần chiếc xe sang trọng này đâu. Những vị giám đốc này chủ yếu là muốn thể hiện tấm lòng, mà tấm lòng đã thể hiện ra là đạt được mục đích rồi, nên sau khi bị từ chối cũng không tức giận. Ngày 15 tháng 4, hầu vệ Đông mua một căn hộ chung cư ở phía đông thành phố lĩnh Tây. Căn hộ này vẫn đứng tên Lưu Quang Phân. Anh lại âm thầm mua thêm một căn nhà trong khu dân cư ở phía tây thành phố. Khu này thuộc loại xây từ năm 2000, nhà cửa đã bán hết từ lâu. Anh dùng chứng minh thư của một người họ hàng xa để mua một căn nhà cũ. Nghe nói chủ nhà đã đi du học nước ngoài, phong cách trang trí đơn giản, rất hợp ý anh. Trưa ngày 20, hầu vệ Đông gọi điện cho Quách Lang, em đi chuyến bay chiều à, anh đến đón em nhé, đi nhanh một chút. Kể từ khi nhận được điện thoại của hầu vệ Đông, Quách Lang vẫn luôn giằng xé dữ dội giữa lý trí và dục vọng. Nghe thấy giọng anh, cô im lặng một thoáng rồi nói, anh đừng đến đón em, trường có xe đưa em đến Lĩnh Tây rồi. Vậy anh đợi em ở bãi đỗ xe sân bay, vẫn là chiếc Audi đó. Vâng. Quách Lang đến sân bay Lĩnh Tây đúng 12 giờ trưa. Đợi chiếc xe của trường rời đi, cô mới bước ra sảnh sân bay, đứng ở cửa vài phút rồi quay lại bãi đỗ xe, lên chiếc Audi. Trên xe, hai người nói chuyện nhàn nhạt. Vào khu dân cư, Quách Lang cúi đầu, tay nắm chặt chiếc túi xách nhỏ, im lặng đi theo hầu vệ Đông vào nhà. Hầu vệ Đông đóng cửa lại, nói, đây là căn nhà của anh mới mua. Nội thất và trang trí trong nhà tạm thời chưa thay đổi, nhưng đồ trên giường đã thay mới toàn bộ, trong tủ lạnh có đồ ăn chín rồi. Mặt Quách Lang ửng đỏ, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hầu vệ Đông, nói, vệ Đông, em thấy trong lòng bất an quá. Hầu vệ Đông bước tới, ôm lấy Quách Lang, thì thầm bên tai cô, đừng nói về mình như vậy, anh không thích nghe đâu. Nếu phải xuống địa ngục, chúng ta sẽ cùng xuống. Quách Lang ôm chặt hầu vệ Đông, nói, em yêu anh, vệ Đông. Anh không biết đâu, từ sau lần ở phòng khiêu vũ sau cổng học viện Sa Châu, em đã luôn tìm anh. Anh cũng đã luôn tìm em. Đây là duyên phận trời định, chúng ta không ai thoát được đâu. Quách Lang tựa đầu vào vai hầu vệ Đông, nói, đời người sao lại có nhiều tiếc nuối đến vậy, nếu được quen anh sớm hơn vài năm thì hạnh phúc biết mấy. Hầu vệ Đông chỉ biết dùng sức ôm chặt cô. Nước mắt lưng tròng, Quách Lang nói, đừng hứa hẹn với em, nếu không em sẽ lại hy vọng. Cô nói tiếp, bây giờ em mặc kệ, chúng ta cùng xuống địa ngục. Bất kể là xuống vạc dầu hay lên núi đao, em đều muốn ở cùng anh. Ôm một lúc, hầu vệ Đông bật dàn âm thanh mới mua, chẳng mấy chốc, trong phòng vang lên tiếng hát của bài Rời Nhà 500 Dặm. If you miss her trên Imon, nếu ngươi bỏ lỡ chuyến tàu ta đi, you will now that I am go, ngươi sẽ biết rằng ta đã rời xa, you can hear the whistle blow a hundred miles. Ngươi có thể nghe thấy tiếng còi tàu từ trăm dặm vọng về. Nghe giai điệu quen thuộc, Quách Lang nói, chúng ta khiêu vũ đi. Hai người ôm nhau, dìu nhau nhảy chậm trong phòng. Hầu vệ Đông ghé sát, nhìn vào đôi mắt trong veo như trẻ thơ của Quách Lang, nói, chúng ta đều là thế hệ bị ràng buộc, không được tự do như thế hệ 8X. Hôm nay không nghĩ gì cả, chỉ tận hưởng niềm vui khi ở bên nhau, được không em? Quách Lang nhìn đồng hồ, nói, em đi chuyến bay 8 giờ, còn phải làm thủ tục an ninh trước nữa. Đến lúc đó anh nhớ để ý thời gian, đừng để em lỡ chuyến bay. Lỡ thì lỡ, có gì to tát đâu. Tay hầu vệ Đông vuốt ve tấm lưng Quách Lang, một lúc sau lại luồn vào trong áo, rồi cởi khuy áo ngực, nắm lấy bầu ngực nhỏ nhắn, cảm nhận sự mềm mại, mịn màng trong lòng bàn tay. Vệ Đông, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Trong tiếng nhạc của bài Tứ Huynh Đệ, hầu vệ Đông nói với Quách Lang, hôm qua anh mua một cái bồn tắm lớn, mình cùng tắm nhé. Đợi Quách Lang thoải mái nằm trong bồn, hầu vệ Đông liền lấy một chiếc ghế đẩu ngồi bên cạnh, tỉ mỉ tắm cho từng tấc da thịt của cô. Thời gian hạnh phúc ấm áp luôn quá ngắn ngủi, thoáng cái đã 6 giờ chiều, đã đến lúc chia tay. Hai người ăn tối đơn giản trong phòng, sau đó ra ngoài lên xe. Đến sân bay, hầu vệ Đông lái xe vào khu vực đổ xe, Quách Lang giành nói trước, anh đừng xuống xe, em tự đi một mình được rồi. Hầu vệ Đông nói, được, vậy anh không tiễn nữa. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa màu vàng kim, đặt vào lòng bàn tay Quách Lang, nói, anh đã thay khóa nhà rồi, đây là chìa khóa mới, tuyệt đối an toàn. Sau này em về cứ ở đây, cho tiện. Quách Lang cũng không khách sáo, nhận lấy chiếc chìa khóa cửa chống trộm, cẩn thận cất vào túi xách, nói, nhà này do người khác trang trí, em thấy không được thoải mái lắm, có thể nhờ công ty trang trí làm lại được không? Được. Anh sẽ làm ngay. Em có yêu cầu gì không? Quách Lang không làm bộ làm tịch, thoải mái nói, không có yêu cầu gì đặc biệt đâu, dùng giấy dán tường tốt một chút là được rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Nhìn bóng dáng Quách Lang biến mất trong sân bay, lòng hầu vệ Đông trống rỗng. Anh không lái xe đi ngay mà rút một điếu thuốc, đợi đến qua giờ máy bay cất cánh mới lái xe về trường đảng. Trên ban công phòng mình, hầu vệ Đông hút thuốc một lúc, chờ điện thoại báo bình an của Quách Lang. Đèn đường dần dần sáng lên, thành phố trở nên rực rỡ hơn. Hầu vệ Đông ngồi trong phòng nhỏ hút thuốc một lúc, sau đó mở máy tính, đăng nhập vào QQ. Đây là một tài khoản QQ mới lập tạm, trong danh sách bạn bè chỉ có duy nhất một người, đó là Quách Lang. Ảnh đại diện vẫn xám ngắt, từ đầu đến cuối không chuyển sang màu sắc sống động. Ban đầu là chờ đợi, sau đó biến thành lo lắng. nỗi lo máy bay có gặp chuyện gì không liên tục giày vò anh. Anh bấm số di động của cô, vẫn là thuê bao. Gần 10 phút sau, anh gọi lại, vẫn là thuê bao. Người ta thường nói, củi khô lửa bén. Hầu Vệ Đông ở tuổi này vẫn chưa được coi là củi khô, nhưng tình cảm với Quách Lan lần này lại bùng lên nhanh chóng, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả mối tình đầu. Đợi đến 9 rưỡi, điện thoại cuối cùng cũng gọi được. Quách Lan nói, máy bay gặp phải luồng khí bất thường, lượn mấy vòng lớn trên không trung. Em có sợ không? Cũng hơi hơi, nhưng thấy nhiều người như vậy nên lại hết sợ. Nhưng mà, anh sợ. Quách Lan im lặng 3 giây rồi nói, phòng ở trường giờ chưa có mạng, mai em hỏi thử xem, sau khi lắp mạng rồi mới dùng QQ với hòm thư được. Hầu Vệ Đông và Quách Lan đã giao hẹn, hai người sẽ cố gắng hạn chế dùng các công cụ liên lạc như tin nhắn và điện thoại, thay vào đó chọn phương thức liên lạc qua Internet kín đáo hơn. Ngày nay, trình độ khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày, việc trao đổi thông tin cũng ngày càng tiện lợi và khó để lại dấu vết hơn. Trò chuyện vài câu, Quách Lan nói, trên máy bay em cứ nghĩ mãi một chuyện, em thấy cục diện ở Sa Châu thật phức tạp. Chu Dân Sinh là bí thư thành ủy, nhưng sức kiểm soát của ông ta lại không bằng Chu Xương Toàn. Lấy hai chuyện gần đây mà nói, cuộc bầu cử của chính quyền thành phố xảy ra sự cố, thị trưởng thành phố thì bỏ chạy, hai chuyện này đều rất nghiêm trọng, tỉnh ủy không thể nào không có ý kiến, chẳng qua là tạm thời ém nhẹm đi thôi. Cô hơi ngượng ngùng cười, em nói những chuyện này trước mặt anh, có phải là múa rìu qua mắt thợ không? Trước kia cô rất ít khi nói về chuyện quan trường, giờ đây mang tâm thế cùng Hầu Vệ Đông xuống địa ngục, ngược lại lại cởi mở hơn. Em làm ở ban tổ chức lâu rồi, có thể nhìn vấn đề từ một góc độ khác. Vậy em xin phát biểu chút thiện kiến nhé. Ninh Nguyệt có thể từ ban văn minh của ban tuyên giáo tỉnh ủy đến nhậm chức phó bí thư thành ủy Sa Châu, vừa là do năng lực mạnh, cũng chắc chắn là có bối cảnh. Giờ cô ấy đảm nhiệm chức thị trưởng, đã phát triển rất tốt. Trong khi đó, tình hình của Chu Dân Sinh trước mắt có vẻ không tệ, nhưng thực tế lại có vấn đề. Đem ra so sánh thì em đoán Chu và Ninh Nguyệt rất khó hòa hợp với nhau. Hầu Vệ Đông gật đầu, nói, em phân tích không tệ, bối cảnh của Ninh Nguyệt quả thật rất sâu. Em còn nhớ phó chủ nhiệm Kiều của Ủy ban cải cách thể chế không, ông ấy và Ninh Nguyệt có quan hệ rất thân thiết. Quách Lan à một tiếng, nói, đây là lý do anh phải đến trường đảng của tỉnh nhà, nhưng theo phép biện chứng, chuyện gì cũng có được có mất, có lợi có hại. Anh có thể tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ dự bị cấp tỉnh sở, cũng là một loại kỳ ngộ. Em nghĩ trong tình huống này anh nên làm thế nào? Hầu Vệ Đông thật tâm muốn nhìn lại hoàn cảnh của mình từ một góc độ khác. Em làm một phân tích đơn giản nhé. Nếu Chu Dân Sinh và Ninh Nguyệt quan hệ tốt, Sa Châu quốc thái dân an, làm ra thành tích, điều này sẽ có lợi cho tất cả mọi người trong ban lãnh đạo, dĩ nhiên cũng có lợi cho anh, nhưng lại không có gì đặc biệt tốt, anh muốn tiến thêm bước nữa vẫn phải tìm đường khác. Nếu Chu Dân Sinh và Ninh Nguyệt quan hệ không tốt, anh có 4 lựa chọn. Thứ nhất, giữ quan hệ tốt với cả hai người, nhưng dựa vào tính cách của anh thì rất khó. Thứ hai, giữ khoảng cách với cả hai người. Làm vậy không dễ bị tổn thương, nhưng cũng không có lợi ích gì đặc biệt. Thứ ba, anh duy trì quan hệ tốt với Chu Dân Sinh, ở Sa Châu đây là lựa chọn an toàn nhất, nhưng nhược điểm là địa vị của Chu Dân Sinh có thể bị lung lay bất cứ lúc nào. Thứ tư, duy trì quan hệ tốt với Ninh Nguyệt, nhược điểm là ở Sa Châu dễ bị Chu Dân Sinh chèn ép. Tình hình hiện tại, em cho rằng chính là Chu Dân Sinh muốn cắt đứt quan hệ đồng minh giữa anh và Ninh Nguyệt, thay vào đó là mã có tài dễ khống chế hơn. Hầu Vệ Đông rất tán thưởng khả năng phán đoán của Quách Lan, anh nói, Sa Châu cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện thôi, đã đến nước này thì đành tùy duyên vậy. Trước mắt anh chỉ có một sách lược, ta là ta là Hầu Vệ Đông. Bất kể là Ninh Nguyệt hay Chu Dân Sinh, anh đều lấy sự thật ra nói chuyện, ai làm đúng thì anh ủng hộ người đó. Tại sao lại làm vậy ư, vấn đề của anh chỉ có thể giải quyết khi nhảy ra khỏi Sa Châu, còn ở trong Sa Châu thì không thể tìm được lối ra. Hơn nữa, đã đến cấp bậc của anh, cũng nên có chủ trương chính trị của riêng mình, nếu không sẽ bị bó hẹp trong tầm nhìn hạn hẹp. Quách Lan nói, anh nói đúng, tầm nhìn của em có hơi hạn hẹp. Khi kết thúc cuộc gọi, anh cảm thấy ống nghe cũng nóng rang. Đây là lần đầu tiên anh trò chuyện với Quách Lan về chuyện quan trường, và bất ngờ phát hiện ra cô rất có năng khiếu về lĩnh vực này. Nghiên cứu học thuật mới thực sự hợp với trí tuệ và tính cách của Quách Lan, một đóa u lan trong cốc sâu, cớ gì phải lăn lộn chốn quan trường. Đây là lời cảm khái chân thật của Hầu Vệ Đông. Vừa đặt điện thoại xuống, Tiểu Giai lại gọi tới, vừa rồi gọi cho ai mà lâu thế. Dù cách nhau hàng chục cây số, Hầu Vệ Đông vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của Tiểu Giai, anh nói, anh đang bàn công việc, có chút chuyện. Tiểu Giai đang ngủ cùng Tiểu Kiển Kiển, cô nói, em đang ở bên mẹ, vừa tắm cho Kiển Kiển ngủ xong, con bé còn hỏi bao giờ anh về. Đúng rồi, tuần này anh có về không? Hầu Vệ Đông nhớ đến Tiểu Kiển Kiển, trái tim cũng mềm nhũn ra, anh nói, chỉ cần có thời gian, anh sẽ về. Đêm đó, anh mơ rất nhiều, nhưng sáng ra lại quên gần hết, cố thế nào cũng không nhớ lại được, chỉ biết có rất nhiều người đã đi vào giấc mơ của mình. Sáng hôm sau, hầu vệ Đông thay bộ đồ thể thao đã chuẩn bị sẵn, dậy từ sớm, chạy dọc theo con đường rợp bóng cây thẳng tiến ra ngoại thành. Anh chạy một đoạn, đi một đoạn, không khí buổi sớm mai mang theo hơi lạnh trong trẻo và ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Khi trán lấm tấm mồ hôi, anh đã đến ngoại thành, đi dọc theo con đường ven sông một đoạn thì thấy tiểu viện của Chúc lão gia tử ở phía xa. Vừa vào sân, một tràng chó sủa vang lên, con chó vàng không lanh từ trong sân lao ra, hạ thấp người, nhe hàm răng sắc nhọn, phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa từ cổ họng. Lúc hầu vệ Đông còn đi công tác ở nông thôn, bố mẹ con chó vàng này còn chưa ra đời. Anh hơi khom lưng, làm tư thế ngồi xổm, con chó vàng liền vội vàng chạy vào nhà, đến cửa lại quay đầu nhe răng. Chúc lão gia tử đang hút cháo, nghe tiếng chó sủa gấp gáp như vậy, bèn bưng bát cháo đi ra cửa, thấy hầu vệ Đông trong bộ đồ thể thao thì hơi ngạc nhiên, nói, vệ Đông, sao cậu lại ở đây, còn mặc đồ thể thao nữa? Cháu đang huấn luyện ở trường đảng của tỉnh, sáng ra ngửi thấy mùi cháo thơm nhà lão gia tử nên chạy qua đây xin bát cháo ạ. Hầu vệ Đông vào sân, con chó vàng lượn quanh chân anh một vòng, vương mũi ra híp híp, lúc này mới hài lòng quay về vị trí công tác của mình. Chúc lão thái cũng đi theo ra, bà vốn có cảm tình với hầu vệ Đông, thấy anh chủ động chạy đến ăn sáng thì rất vui, nói, là tiểu hầu à, trong nồi có cháo đấy, cháu tự vào múc đi. Tiểu hầu đáng khen, không coi chúng ta là người ngoài. Cầm bánh bao, múc một bát cháo lớn, hầu vệ Đông sảng khoái hút một ngụm, thật tâm khen ngợi, vẫn là cháo nhà lão gia tử ngon nhất, mỗi lần say rượu, sáng ra cháu lại thèm cháo của lão gia tử. Lão gia tử hỏi, cậu đến trường đảng của tỉnh tham gia lớp nào? Lớp cán bộ cấp sở, cục à ô, lớp này tốt lắm, theo kinh nghiệm của ta, học lớp này xong được đề bạt nhiều lắm. Trước mặt Chúc lão gia tử, hầu vệ Đông hoàn toàn là vai vế con cháu, tâm trạng cũng rất thoải mái, anh nói, hiện tại việc cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu đang bước vào giai đoạn then chốt, cháu lại đang phụ trách mảng công nghiệp, thế mà lại điều cháu đến lớp cán bộ cấp sở, cục, làm cháu khó chịu quá. Chúc lão gia tử giơ tay, xòe ba ngón tay, nói, ta nói cho cậu hai kinh nghiệm. Một là công việc hành chính vĩnh viễn làm không hết, cho nên cậu đừng ôm mộng làm cho xong một lần. Thời bình không cần làm anh hùng không dễ làm vậy đâu, người giỏi đánh trận thường không có tên tuổi. Hai là phải biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh, trái đất thiếu ai cũng vẫn quay, cậu đến trường đảng học tập, công việc ở Sa Châu vẫn có thể tiến hành như thường. Hầu vệ Đông vẫn không nguôi ngoai, nói, về việc cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu, cháu là người quen thuộc tình hình nhất, đột nhiên bắt cháu rời khỏi vị trí công tác, trong lòng thấy hụt hẫng. Có những đạo lý không thể nói suông mà hiểu được, chỉ có thể tự mình trải nghiệm mới thấu. Hai kinh nghiệm này đều là ta tổng kết từ lịch sử, tặng cho cậu cứ từ từ mà chiêm nghiệm. Hầu vệ Đông nói, cháu nhớ lão gia tử sắp đến sinh nhật rồi, nhân sinh thất thập cổ lai hy, cháu phải đến chúc mừng mới được. Chúc lão gia tử cười nói, khó cho cậu vẫn còn nhớ sinh nhật của ta thấy chúc diễm chưa chắc đã nhớ đâu. Ta không định làm thọ, đến lúc đó mời mấy thuộc hạ của thân thiết đến, ở nhà ăn một bữa cơm rau dưa thôi. Đang nói chuyện, con chó và như uống phải thuốc kích thích, sủa to vài tiếng rồi chạy ra khỏi cửa. Lát sau, nó lại lon ton chạy về, phía sau nó là Chúc Mai đang đeo giá vẽ. Lần đầu gặp Chúc Mai, cô là một cô bé gầy gò, nhỏ nhắn. Nữ lớn 18 đổi, trải qua sự hung đúc của Học viện Mỹ thuật và thời gian chữa bệnh ở Mỹ, lúc này cô đeo giá vẽ, đi trong sương sớm ở ngoại thành, trông rất có chất thơ. Sau khi từ Mỹ trở về, hầu vệ Đông và Chúc Mai ít tiếp xúc hơn hẳn. Trước kia anh thường xuyên nhận được tin nhắn, email của cô, nhưng bây giờ gần như không còn nữa. Sau khi lên làm phó thị trưởng, anh bị cuốn vào vô số chuyện phiền phức, căn bản không có thời gian liên lạc với Chúc Mai, lúc này gặp lại cô mới nhớ ra điều này. Thấy hầu vệ Đông đang ngồi ở nhà chính hút cháo, Chúc Mai giật mình, cô khẽ cười, nói, chào buổi sáng. Hầu vệ Đông nói, em đi vẽ thực tế à? Vâng. Chúc Mai gật đầu, ngồi xuống bên bàn, bưng bát cháo lên hút, yên lặng nghe hầu vệ Đông và ông nội nói chuyện. Cô đã ở Mỹ cùng Lý Tinh một thời gian dài, trong lòng rất thân thiết với Lý Tinh. Cô biết Tiểu Sửu là con của Lý Tinh và hầu vệ Đông, nên rất đồng cảm với Lý Tinh và Tiểu Sửu xấu. Đó là vì mẹ cô đã bỏ rơi cô, dù cô chưa bao giờ nói ra, nhưng bóng ma đó vẫn mãi tồn tại trong lòng. Mối quan hệ của hầu vệ Đông và Tiểu Sửu xấu khiến cô liên tưởng đến quan hệ giữa mẹ ruột và mình, vì vậy, khi thấy hầu vệ Đông, tình cảm trong lòng cô trở nên vô cùng phức tạp, cũng không biết phải đối mặt thế nào. Hút liền hai bát cháo, hầu vệ Đông mới cáo từ. Chúc lão gia tử tuy đã nghỉ hưu, nhưng thuộc hạ của ông có lão Tương, lão Đinh, lão Trịnh mấy vị đều đang nắm quyền lớn. Hơn nữa, Chúc Diễm ở cấp bí thư thành ủy rất có uy tín, tiếng tăm cũng cao. Anh bây giờ là đang buông dây dài câu cá lớn, muốn tận dụng triệt để những mối quan hệ này, mà quan hệ cũng giống như người thân, phải thường xuyên đi lại mới thân thiết được. Đây cũng chính là ý nghĩa thực sự trong câu nói của Hầu Vệ Đông với Quách Lang, ở trong Sa Châu thì không thể tìm được lối ra. Rời khỏi nhà Chúc lão gia tử, Hầu Vệ Đông đi dọc bờ ruộng về lại trường, nhớ lại sự nhiệt tình của cả nhà ông, anh thầm nghĩ, mình bây giờ thật sự đã thay đổi rồi, trở nên lõi đời, nhiều toan tính, thật đáng hổ thẹn. Anh tự dặn lòng mình, thấu hiểu nhân tình thế thái cũng là một loại học vấn. Mình có thể lõi đời, nhưng tuyệt đối không thể để lợi lộc làm mờ mắt, có thể toan tính, nhưng tuyệt đối không thể làm hại người vô tội. Hai điều này, phải là điểm mấu chốt của mình. Chúc Mai ở trên lầu, nhìn bóng lưng xa dần của Hầu Vệ Đông, nhanh tay phát vài nét trên bản vẽ, đây là một bóng lưng cô độc, bước đi trên cánh đồng đầy sức sống. Hầu Vệ Đông đường đường là một quan chức, các mối quan hệ cũng không phải dạng vừa, vậy tại sao bóng lưng anh lại toát lên vẻ cô độc và tang thương đến thế? Chẳng lẽ cảm giác đã lừa gạt cô ư? Rất nhiều học viên coi trường đảng tỉnh như một nơi để xã giao, biến thời gian huấn luyện thành giờ nghỉ ngơi, khiến trường đảng trở thành một nơi giao lưu cực tốt. Thế nhưng Hầu Vệ Đông sau khi đến trường đảng tỉnh lại rất điềm tĩnh, ngoài các hoạt động tổ chức thông thường, anh gần như không chủ động giao du với ai. Trải qua nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội, anh cảm thấy kiến thức của mình cũng không thiếu hụt gì nhiều. Anh mượn một quyển tư bản luận trong thư viện trường đảng, lúc rảnh rỗi thì đọc sách, nghe nhạc, ngày tháng cứ thế trôi qua như nước chảy. Điều khiến Hầu Vệ Đông phiền lòng nhất chính là những vị khách không mời mà đến, mà quái oăm là những vị khách này lại rất nhiều. Người từ bốn huyện ba khu và các ban ngành anh phụ trách cứ nườm nượp kéo về tỉnh. Người ta đã đến thì anh cũng không tiện từ chối, kết quả là, trong khoảng 10 ngày ở trường đảng tỉnh, ngày nào anh cũng phải lui tới các khách sạn trong thành phố. Anh và Phó Bí thư Thành ủy Thiết Châu đã chạm mặt nhau ở những khách sạn khác nhau suốt 3 ngày liền. Ngày mùng 2 tháng 5, khi buổi tọa đàm kết thúc, các cán bộ lãnh đạo lần lượt đi ra khỏi phòng học. Hầu Vệ Đông lại gặp Phó Bí thư Lý của Thành ủy Thiết Châu, anh chủ động bắt chuyện, "Em trai, hôm nay cậu lại đến khách sạn nào thế? Bây giờ tôi ngán nhất là phải ra khách sạn ăn cơm." Hầu Vệ Đông cười đáp, "Tôi cũng ngán nhất là phải ra khách sạn ăn cơm, ở nhà hút bát cháo trắng còn thoải mái hơn bất cứ thứ gì." Vệ Đông đúng là người hiểu tôi mà. Phó Bí thư Lý của Thành ủy Thiết Châu cười sang sảng. Hai người đi ra khỏi phòng học, Hầu Vệ Đông vừa hay trông thấy Đỗ Binh đang đứng bên đường. Phó Bí thư Lý phụ trách công tác tổ chức, thường xuyên đến ban tổ chức tỉnh ủy nên quen biết Đỗ Binh. Ông bắt tay Đỗ Binh rồi nói, "Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi trước một bước nhé." Đỗ Binh tiến lên một bước, bắt tay Phó Bí thư Lý và nói, "Bí thư Lý đi thong thả." Đỗ Binh đợi Phó Bí thư Lý đi xa rồi mới nói, "Thị trưởng Hầu, em có gửi tin nhắn cho anh." Hầu Vệ Đông vừa đi về phía ký túc xá vừa lấy điện thoại ra, nói, "Lúc nãy đang trong giờ học nên tôi để chế độ im lặng. Cậu đến đây giờ này có chuyện gì không?" Đỗ Binh ghé vào tai Hầu Vệ Đông thì thầm, "Chiều nay em nhận được tin, Thành ủy Sa Châu có thêm một ủy viên thường vụ, đã chốt rồi, là Mã Có Tài." Anh ta từng làm thư ký nên biết rõ nhất những điều Hầu Vệ Đông đang trăn trở, vì vậy khi biết được chuyện liên quan đến lợi ích thiết thân của Hầu Vệ Đông, anh ta liền lập tức đến báo cáo. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, quả nhiên là ông ta. Nhưng ngoài miệng lại nói, "Thị trưởng Mã có thâm niên, kinh nghiệm phong phú, vào thường vụ cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Đỗ Binh vẫn giữ thói quen của một người thư ký, chỉ lắng nghe chứ không nói nhiều. Sau khi đến trường đảng tỉnh, anh đứng ngoài Sa Châu để nhìn lại Sa Châu, ngược lại thấy mọi chuyện rõ ràng hơn. Đến lúc này, anh kết luận rằng Chu Dân Sinh đưa mình đến trường đảng tỉnh là để đề phòng mình và Ninh Nguyệt liên minh với nhau, còn việc đề bạt Mã Có Tài là để cài cắm người vào chính quyền thành phố. Nghe lời nói, xét việc làm, đây chính là thái độ của chủ nghĩa duy vật, cũng là pháp bảo để nhìn thấu đối thủ. Hai người quay về ký túc xá, vừa đến dưới lầu đã thấy một chiếc xe Accord của văn phòng chính quyền thành phố Sa Châu. Chủ nhiệm văn phòng đại diện tại thủ đô, Nhậm Lâm Độ, đang tươi cười đứng bên cạnh xe. "Thị trưởng Hầu, lãnh đạo Đỗ." Nhậm Lâm Độ nhiệt tình tiến lên đón, bắt tay Hầu Vệ Đông rồi nói, "Tôi vừa về Sa Châu, nghe nói thị trưởng Vệ Đông đến trường đảng tỉnh học tập nên mượn xe đến đây ngay. Tối nay tôi đã sắp xếp một nhà hàng đặc sản, ba chúng ta tụ tập một bữa nhé." Hầu Vệ Đông vốn chỉ muốn yên tĩnh ăn một bữa cơm, nhưng giờ Đỗ Binh đã đến, Nhậm Lâm Độ cũng tới, tối nay tất nhiên lại phải ra ngoài ăn. Có điều, Đỗ Binh và Nhậm Lâm Độ đều là người quen, lại cùng trang lứa nên bữa cơm này cũng không đến nỗi khó chịu. Đến nhà hàng do Nhậm Lâm Độ giới thiệu, họ vừa lên lầu thì bất ngờ chạm mặt một cô gái trẻ trung. Thấy Đỗ Binh, cô gái nhiệt tình chào, "Trưởng khoa Đỗ, đi ăn cơm à?" "Ừ, đi ăn cơm." "Mọi người cũng đi ăn cơm à?" "Trưởng khoa Đỗ, lát nữa em qua mời rượu nhé." Đỗ Binh vẫy tay với cô gái, sau đó ba người đi vào phòng riêng. Sau khi ngồi vào chỗ, Đỗ Binh hỏi, "Thị trưởng Hầu, mình uống rượu gì đây ạ?" "Rượu trắng thì đau đầu, bia thì chướng bụng, uống chút rượu vang đi." "Rượu vang có tính kiềm, tốt cho sức khỏe." Đỗ Binh liền đứng dậy, nói, "Rượu vang có nhiều loại, để em ra quầy xem thử." Hồi còn làm thư ký cho Hầu Vệ Đông, anh ta thường xuyên chạy ra quầy xem rượu, giờ đây đối diện với lãnh đạo cũ, thói quen đã thành phản xạ tự nhiên. Đỗ Binh vừa đi, Nhậm Lâm Độ đã vỗ đầu nói, trong cốp xe tôi còn hai chai rượu vang nhập khẩu nguyên chai từ Pháp, chứ không phải loại đóng chai trong nước, hàng chính tông tuyệt đối, mời thị trưởng Vệ Đông nếm thử. Anh ta vội vã xuống lầu, ra cốp xe để lấy rượu vang. Hầu Vệ Đông ngồi một mình trong phòng riêng, lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Lúc này, cô gái trẻ vừa chào hỏi Đỗ Binh lúc nãy đẩy cửa bước vào, thấy trong phòng chỉ có một người, cô bèn hỏi, xin hỏi trưởng khoa Đỗ có ở đây không ạ, cậu ấy có việc ra ngoài rồi. Cô gái kia bước tới, nói, anh là đồng nghiệp của trưởng khoa Đỗ, ở ban tổ chức tỉnh ủy ạ. Hầu Vệ Đông cười nói, không phải, tôi ở Sa Châu, trước đây là đồng nghiệp với Đỗ Binh. Anh là người Sa Châu à, vậy chúng ta là đồng hương rồi. Em làm việc ở công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Chấn Hưng, Dương Bách là anh trai em, anh có biết không? Hầu Vệ Đông lúc này mới nghiêm túc nhìn cô gái một lượt rồi nói, Dương Bách là anh trai cô à, tôi có quen, hai anh em cô trông không giống nhau lắm. Dương An là người rất thông minh, tính cách cũng hướng ngoại, cô nói, anh tìm trưởng khoa Đỗ có việc ạ. Trưởng khoa Đỗ tốt tính lắm, đồng hương Sa Châu có chuyện gì cũng thích tìm anh ấy, việc gì giúp được là anh ấy đều giúp. Trưởng khoa Đỗ còn trẻ như vậy đã làm trưởng khoa ở ban tổ chức tỉnh ủy, tiền đồ vô lượng. Hầu Vệ Đông cười nói, cô nói không sai, cậu ấy quả thật rất có tiền đồ. Nhậm Lâm Độ xách hai chai rượu bước vào phòng, anh ta liếc qua Dương An, nhận ra đó là cô gái vừa chào hỏi Đỗ Binh, cũng không để ý đến cô mà giơ chai rượu lên nói với Hầu Vệ Đông, rượu này là hàng nhập khẩu nguyên chai từ Pháp đấy. Đỗ Binh vẫn chưa về à, để tôi đi gọi cậu ấy. Đang nói chuyện thì Đỗ Binh cũng cầm rượu vào phòng, nói, thị trưởng Hầu, chúng ta uống rượu vang bốc đô nhé. Trong suy nghĩ của Dương An, Đỗ Binh làm trưởng khoa ở ban tổ chức tỉnh ủy là một nhân vật lớn. Cô từng đi uống rượu cùng Đỗ Binh, lần nào anh ta cũng là nhân vật chính, là đối tượng được mọi người nịnh bợ. Vì vậy, khi gặp Hầu Vệ Đông, cô đã theo thói quen cho rằng anh đến để nhờ vả Đỗ Binh. Lúc này, nghe cách xưng hô của Đỗ Binh, Dương An lập tức phản ứng lại. Người đàn ông trẻ tuổi trước mắt chính là cấp trên trực tiếp của chị họ Dương Liễu và trưởng khoa Đỗ, một nhân vật tầm cỡ của Sa Châu phó thị trưởng Hầu Vệ Đông. Anh chính là thị trưởng Hầu à? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Dương An che miệng nói, thị trưởng Hầu, em thật là có mắt không tròng. Em rất ít khi về Sa Châu nên không nhận ra ngài, nhưng danh của ngài thì đúng là như sấm bên tai. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Sau vài chén rượu, Nhậm Lâm Độ cố tình thả lỏng bản thân, anh ta dành trả tiền rồi nói, Vệ Đông, tối nay đi hát karaoke nhé. Lâm Độ, thôi đi, tôi về trường đây, cậu và Đỗ Binh đi chơi đi. Uống chút rượu. Nghe cách xưng hô thân mật của Nhậm Lâm Độ, Hầu Vệ Đông như được trở về những ngày tháng ở đoàn thanh niên Ích Dương. Năm đó, tất cả mọi người đều ở thị trấn, tụ tập lại bàn về lý tưởng, về nhân sinh, không chút câu nệ. 10 năm trôi qua, thân phận địa vị của mọi người đã thay đổi, ngay cả cách xưng hô cũng có những quy tắc ngầm. Hầu Vệ Đông có thể tùy tiện gọi Nhậm Lâm Độ là Lâm Độ, nhưng Nhậm Lâm Độ muốn gọi một tiếng Hầu Vệ Đông thì lại phải cân nhắc kỹ lưỡng, phải có một bầu không khí thích hợp. Nếu Nhậm Lâm Độ làm việc ngoài biên chế thì về cơ bản sẽ không có sự ngăn cách này, nhưng ở trong bộ máy nhà nước, sự khác biệt về địa vị này lại hiện hữu ở khắp mọi nơi. Hầu Vệ Đông lái xe về trường đảng. Ba người uống hết hai chai rượu vang, đối với cơ thể đã được tôi luyện qua rượu mạnh ở Thượng Thanh Lâm của anh thì chẳng thấm vào đâu. Nhậm Lâm Độ nhất quyết lái xe đưa Hầu Vệ Đông về tận trường đảng, sau đó mới cùng Đỗ Binh rời đi. Trước mặt Đỗ Binh, anh ta tỏ ra khá thoải mái, tự nhiên, nói, khoa trưởng Đỗ. Khó khăn lắm tôi mới mời được cậu. Vệ Đông đi rồi, thế nào cậu cũng phải đi với tôi một lát. Đỗ Binh từng là thư ký của Hầu Vệ Đông, chưa bao giờ gọi thẳng tên Vệ Đông. Bây giờ nghe Nhậm Lâm Độ cứ một tiếng Vệ Đông, hai tiếng Vệ Đông, anh ta thấy hơi chói tai. Nhưng anh ta biết Nhậm Lâm Độ và Hầu Vệ Đông là bạn cũ nhiều năm nên không nỡ làm mất mặt anh ta, bèn cùng anh ta đến một quán karaoke rất nổi tiếng ở Lĩnh Tây. Sau khi về đến ký túc xá của trường đảng, Hầu Vệ Đông không bật đèn phòng mà chỉ bật đèn bàn. Rồi mở máy tính. Rất nhanh, từ loa vang lên tiếng hát của bài Rời Nhà 500 Dặm. Anh ngồi một mình dưới ánh đèn bàn, nhìn những lá trà xanh đang từ từ nở bung trong chén. Giữa không gian tĩnh lặng, tai anh dường như nghe thấy cả âm thanh của lá trà đang nở. Mã có tài vào thường vụ rồi, mình phải làm sao bây giờ? Đây là một vấn đề nghiêm túc đối với Hầu Vệ Đông. Anh năm nay đã 33 tuổi, nhiệm kỳ chính quyền này là 5 năm. Nếu kết thúc nhiệm kỳ mà anh vẫn chỉ là phó thị trưởng thì lúc đó đã 37 tuổi. Đối với đa số người, 37 tuổi ở cấp phó sở trên cục vẫn được xem là trẻ, nhưng đối với Hầu Vệ Đông mà nói, 37 tuổi vẫn chỉ ở cấp phó sở trên cục thì tuyệt đối là một sự nghiệp chính trị thất bại. Xuất phát điểm khác nhau thì kỳ vọng cũng khác nhau, mà kỳ vọng khác nhau sẽ quyết định cảm giác hạnh phúc và thành tựu của một người. Anh lặng lẽ châm một điếu thuốc, mặc cho khói thuốc lượn lờ bay lên. Ẩn mình trong bóng tối, những suy nghĩ của anh cũng xoay vần trong đêm đen, tìm kiếm một con đường mới để tăng tốc. Đúng như lời Quách Lang đã nói, ở Sa Châu, anh nhất định phải đối mặt trực diện với Chu Dân Sinh và Ninh Nguyệt. Lúc này, cục diện đã rõ ràng, anh biết mình phải làm gì tiếp theo. Ngày hôm sau, Yến Xuân Bình gửi đến tài liệu mới nhất về việc cải tổ doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố. Đây là công việc anh từng phụ trách, các chính sách cụ thể đều do một tay anh xử lý nên anh vô cùng quen thuộc với từng chi tiết. Khi xem xong bản sao báo cáo thẩm định tài sản của nhà máy dệt Quyên Phượng, anh đột nhiên chú ý tới một chi tiết. Theo yêu cầu, việc thẩm định tài sản phải do một cơ quan trung gian độc lập trong xã hội tiến hành, và một trong những công ty đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Chấn Hưng tỉnh Lĩnh Tây. Đây cũng là cơ quan đại diện đã được anh phê duyệt, các yếu tố như tư chất đều hoàn toàn đầy đủ, nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, tối qua anh tình cờ gặp Dương An, em gái của Dương Bách, mà Dương An lại đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Chấn Hưng. Lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp? Anh bắt đầu sâu chuỗi và suy ngẫm lại một loạt sự việc đã xảy ra với nhà máy dệt Quyên Phượng, một sự thật dần hiện rõ trong đầu anh, Tương Hy Đông này không hề đơn giản, ông ta mới là người đang chơi một ván cờ rất lớn, từ đầu đến cuối đều là để chuẩn bị cho việc ban lãnh đạo mua lại nhà máy. Dương Liễu ban đầu xuất hiện với tư cách là người chống đối Tương Hy Đông, nhưng từ lúc ông ta tái xuất cho đến những việc đã làm trong quá trình cải tổ, lại hoàn toàn đứng về phía Tương. Cô ta có thể là một con ngựa thành trôi, thảo nào mọi thủ đoạn của hạng ba đều bó tay chịu trói trước mặt Tương Hy Đông. Nhớ lại những lần mình nói chuyện với Dương Bách, hầu vệ Đông có cảm giác bị đùa giỡn. Anh ném mạnh bản báo cáo xuống bàn, chửi một câu, mục đích thật sự của những người này là để chiếm đoạt tài sản nhà nước, thảo nào Bộ Tài chính phải vội vàng yêu cầu dừng MBO. Đấu tranh có muôn hình vạn trạng, xem ra nhận thức của mình về sự phức tạp của xã hội và lòng tham của con người vẫn còn quá nông cạn. Trút giận xong, hầu vệ Đông nghĩ lại về chuyện của nhà máy dệt Quyên Phượng rồi dần bình tĩnh lại. Tuy Tương Hy Đông có giở trò trong đó, nhưng đối với tình hình cụ thể của nhà máy, việc ban lãnh đạo mua lại vẫn có thể được xem là một lối ra. Hầu vệ Đông vẫn cảm thấy hơi ấm ức, lại chửi thầm, mẹ kiếp, Tương Hy Đông đúng là một nhân vật. Tại Sa Châu, thị trưởng Ninh Nguyệt lúc này đã xóa bỏ hai chữ quyền, trở thành nữ thị trưởng cấp chính thính đầu tiên trong lịch sử Lĩnh Tây. Vì cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới của chính quyền thành phố Sa Châu đã xảy ra sự cố, nên cuộc bầu cử lần này tuyệt đối không được phép có thêm vấn đề nào nữa. Nếu có, đó sẽ không phải là trách nhiệm của Ninh Nguyệt, mà là của bí thư thị ủy. Do đó, bí thư thị ủy Chu Dân Sinh rất coi trọng cuộc bầu cử lần này, dù đây chỉ là một cuộc bầu cử đẳng ngạch, ông vẫn đích thân giám sát toàn bộ quá trình. Cuộc bầu cử kết thúc, Ninh Nguyệt trúng cử với số phiếu cao. Tối hôm đó, Chu Dân Sinh đã tự mình mở tiệc chiêu đãi cô. Sách lược của ông ta đối với Ninh Nguyệt là khống chế một cách hữu hảo. Sau sự kiện hoàng con trạch bỏ trốn, Chu Dân Sinh đã tự kiểm điểm sâu sắc. Trước đây, Chu Dân Sinh cũng biết những việc hoàng con trạch đã làm trên cương vị thị trưởng. Để giữ cho nội bộ đoàn kết, ông đã nhắm một mắt làm ngơ trước một hoàng con trạch tương đối biết nghe lời. Ai ngờ, kết quả cuối cùng của việc nhắm một mắt làm ngơ lại là vụ bê bối thị trưởng bỏ trốn. Vì việc này, Chu Dân Sinh đã bị tỉnh ủy phê bình nghiêm khắc. Lời nhận xét năng lực kiểm soát yếu kém khiến lưng ông ta toát mồ hôi suốt 3 ngày. Rút kinh nghiệm từ thất bại trước, Chu Dân Sinh nhất thời suy nghĩ làm sao để khống chế Ninh Nguyệt. Cá tính của cô mạnh, lại có bối cảnh, đã vậy còn là phụ nữ, ba điều này khiến ông ta vô cùng đau đầu. Sau khi cân nhắc, ông ta quyết định đưa một người dày dặn kinh nghiệm như Mã Có Tài vào thường vụ thị ủy, trở thành nhân vật số 2 của chính quyền thành phố. Tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc ủng hộ ý tưởng này. Vì thế, hầu vệ Đông được điều đến trường đảng tỉnh để học tập, còn Mã Có Tài trở thành phó thị trưởng thường trực. Đối với sự sắp xếp này, Ninh Nguyệt có ý kiến nhưng không thể bày tỏ công khai, lớp bồi dưỡng cán bộ cấp sở. Thị của trường đảng tỉnh là để đào tạo cán bộ dự bị cấp tỉnh, cô không thể tìm ra lý do nào để không cho hầu vệ Đông tham gia huấn luyện. Nếu thật sự tìm mọi cách ngăn cản hầu vệ Đông đi học, có khi lại gây ra hiểu lầm mới. Mã Có Tài từng làm bí thư huyện ủy, có thâm niên, kinh nghiệm phong phú. Đây là phó thị trưởng thường trực mà tỉnh ủy đã cẩn thận sắp xếp cho chính quyền thành phố, lý do phản đối của cô cũng không đủ thuyết phục. Mọi động thái của Chu Dân Sinh đều có thể công khai, tân thị trưởng Ninh Nguyệt mà nêu ý kiến về hai việc này thì sẽ bị coi là non nớt về chính trị. Đến tháng 4, việc cải tổ các doanh nghiệp quốc hữu của thành phố lục tục xuất hiện một vài vấn đề. Công nhân viên chức của nhà máy dệt lụa không hài lòng với phương án sắp xếp nên đã lần lượt phản ánh. Thường vụ thị ủy bèn đưa việc này vào chương trình nghị sự của hội nghị thường vụ. Ngày 19, hầu vệ Đông nhận được thông báo dự thính hội nghị. Nhận được thông báo, hầu vệ Đông gọi điện cho trưởng ban thư ký thị ủy Túc Minh Tuấn, trưởng ban, lịch học bên này của tôi đã sắp xếp kín rồi, có thể xin nghỉ không ạ? Anh và Túc Minh Tuấn có mối quan hệ không tầm thường nên nói chuyện khá tùy tiện. Túc Minh Tuấn nói, e là không được đâu. Bí thư Chu rất nguyên tắc, nếu bên trường đảng không có việc gì đặc biệt thì cậu tốt nhất nên xin phép về. Cậu là người rành nhất chuyện cải tổ nhà máy dệt lụa, thị trưởng Mã chưa chắc đã nắm được tình hình. Ông ta lập tức chuyển chủ đề, chuyện nhà máy dệt lụa tuy lớn nhưng không phải là chuyện lớn nhất lúc này. Hiện tại các nơi đều đang náo loạn vì SAFS, tôi đoán trường đảng tỉnh sẽ sớm cho nghỉ học thôi. Lớp cán bộ cấp sở. Thị toàn là nòng cốt của các địa phương, 89 phần 10 là phải về nơi công tác để tổ chức chống SARS. Nghiêm trọng vậy sao? Theo thông báo của tỉnh, Tổ chức Y tế Thế giới đã đổi tên bệnh này thành hội chứng hô hấp cấp tính nặng, còn gọi là SARS. Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Quảng Đông đã có y tá hy sinh vì nhiệm vụ. Một số thông tin về dịch bệnh ở Bắc Kinh lan truyền trên mạng cũng đã được xác thực. Tỉnh đang hết sức coi trọng việc này, công văn truyền xuống một ngày mấy cái, lời lẽ cũng ngày càng nghiêm khắc. Túc Minh Tuấn là trưởng ban thư ký thị ủy, tin tức tiếp cận vừa nhanh vừa chính xác. Lúc này Hầu Vệ Đông mới nhận ra tình hình nghiêm trọng, có điều, anh không ngờ rằng vì SAFS mà mình sẽ phải trải qua vô số đêm không ngủ. Hầu Vệ Đông lại cố ý gọi điện cho Ninh Nguyệt để hỏi tình hình, sau đó mới gọi cho thư ký của mình là Yến Xuân Bình. Chủ nhiệm lớp, cô Hà, là một nữ đồng chí trung niên có khuôn mặt phúc hậu. Khi Hầu Vệ Đông đến xin phép, cô cười nói, các vị lãnh đạo các anh ai cũng bận rộn, hôm nay có 7 đồng chí xin nghỉ rồi. Lần sau muốn xin phép thì phải lên chỗ hiệu trưởng mà xin đấy. Hầu Vệ Đông tự giảo, chúng tôi là một viên gạch của cách mạng, đâu cần thì đến đó. Lãnh đạo ra lệnh một tiếng là tôi phải đi họp, thân bất do kỷ mà. Chủ nhiệm lớp, cô Hà, thường xuyên phụ trách các lớp cán bộ cấp sở. Thì, đã gặp nhiều cán bộ cấp này nên nói đùa, thị trưởng Hầu, các anh bình thường bận rộn công việc, đến trường đảng đọc sách vừa có thể thư giãn tinh thần, vừa có thể nạp lại năng lượng, xem ra vẫn không thể làm được cả hai điều này. Sau này tôi đề nghị trường đảng nên tổ chức huấn luyện ở nơi khác, học tập ở một nơi cách mấy ngàn dặm thì chắc sẽ không ai bắt các anh về học được. Thưa chủ nhiệm, bây giờ giao thông tiện lợi như vậy, kể cả chúng tôi có học ở chân trời góc bể thì một cú điện thoại cũng phải ngoan ngoãn tuân theo gậy chỉ huy của lãnh đạo thôi. Đi đi về về lại còn tốn thêm tiền vé máy bay. Trò chuyện vài câu, cô Hà nói, tuần sau trường chuẩn bị tổ chức một buổi tọa đàm về cải cách doanh nghiệp nhà nước, mấy vị hiệu trưởng của trường đảng đều sẽ có mặt, anh phải chuẩn bị cho tốt đấy. Hầu Vệ Đông thầm động lòng, hỏi, Bí thư Trương cũng đến sao ạ? Bí thư Trương là hiệu trưởng trường đảng, ông ấy đã ra đề tài thì tự nhiên phải đến nghe mọi người phát biểu rồi. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt cô Hà có chút lo lắng, không biết dịch SARS này sẽ ồn ào đến mức nào nữa, nghe nói lĩnh Tây cũng có một ca bệnh rồi. Con gái tôi đang học đại học ở Quảng Châu, nghe nói bên đó tình hình căng thẳng lắm. Hầu Vệ Đông vừa nói chuyện điện thoại với Túc Minh Tuấn, đã biết đại khái tình hình dịch bệnh SARS. Dựa trên suy nghĩ theo thói quen ngoài lỏng trong chặt, anh không nói thật với cô Hà mà chỉ nhàn nhạt đáp, tỉnh ta mới có một ca thôi à, mấy chục triệu người mới có một ca, mọi người không cần phải căng thẳng đâu. Xin phép xong, Hầu Vệ Đông nghĩ đến tin tức nội bộ vừa nhận được, vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Ra khỏi khuôn viên trường, anh phát hiện trên đường không ít người đều đeo khẩu trang, hành khách trên taxi gần như ai cũng đeo khẩu trang trắng. Lúc này, anh lại nhận được điện thoại của trưởng ban thư ký Túc Minh Tuấn. Giọng Túc Minh Tuấn rất vội, mau về Sa Châu đi. Một giờ trưa nay triệu tập hội nghị mở rộng toàn thể ban chấp hành thị ủy để triển khai công tác chống SARS. Một giờ trưa, Hầu Vệ Đông đúng giờ có mặt tại thị ủy. Trong thang máy, anh gặp Ninh Nguyệt. Hầu Vệ Đông nói, thị trưởng Ninh, chuyện nhà máy dệt lụa đã định rồi, tôi cho rằng không thể thay đổi nữa, yêu cầu của Tương Hy Đông là không hợp lý. Lời còn chưa dứt, Ninh Nguyệt đã ngắt lời anh, bây giờ gác lại toàn bộ công việc, chống SARS là nhiệm vụ trọng tâm duy nhất của toàn thành phố. Cuộc họp hôm nay sẽ nói về việc này. Anh lập tức từ trường đảng trở về, có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho anh. Chu Dân Sinh không một nét cười, ngồi ngay ngắn trên chủ tịch đoàn. Đúng một giờ, ông nói, họp. Trưởng ban thư ký Túc, anh ra cửa đứng, phàm là đồng chí nào đến muộn, đều phải viết bản tường trình nộp cho thị ủy. Túc Minh Tuấn tự mình cầm sổ, đứng ở cửa. Người đầu tiên đâm vào họng súng là phó thị trưởng Tiền Ninh. Ông ta vừa tiếp đãi thương hội tỉnh lĩnh Tây. Buổi trưa uống vài chén rượu, mặt vẫn còn ửng đỏ. Bị Túc Minh Tuấn chặn lại, ông ta xấu hổ vô cùng. Thương hội tỉnh lĩnh Tây là do Ninh Nguyệt mời đến để lên kế hoạch xây dựng thành phố hậu cần thương phẩm Sa Châu, đây là một trong chuỗi công việc. Tiền Ninh đưa mắt tìm kiếm Ninh Nguyệt, nhưng cô lại lạnh như băng, như thể vừa từ Bắc Băng Dương trở về, chẳng thèm nhìn ông ta. Phó Bí thư thị ủy Dương Sâm Lâm thông báo về tình hình SARS trên cả nước. Bí thư thị ủy Chu Dân Sinh có bài phát biểu quan trọng về công tác chống SARS của Sa Châu, hiện nay, tình hình chống SARS vô cùng gay gắt. Tôi xin nói trước về lịch trình của các lãnh đạo đảng và nhà nước. Ngày 14 tháng 4, Tổng Bí thư đã đến Quảng Đông, lần lượt đến phố đi bộ thương mại Bắc Kinh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông để thăm hỏi nhân viên y tế, Viện Nghiên cứu Vi sinh vật và Bệnh truyền nhiễm thuộc Học viện Khoa học Quân sự và Viện Nghiên cứu Di truyền Bắc Kinh thuộc Viện Khoa học Trung Quốc. Thủ tướng cũng đã lần lượt đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, Bệnh viện Hữu An Bắc Kinh và các trường đại học, trung học, tiểu học, nhà trẻ ở Bắc Kinh để khảo sát công tác phòng chống, an ủi nhân viên y tế, tìm hiểu tình hình sức khỏe của giáo viên và học sinh. Ngày 17, Thường vụ Cục Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập hội nghị, chuyên môn nghe báo cáo của các ban ngành liên quan về công tác phòng chống viêm phổi do SARS, đồng thời nghiên cứu và bố trí để làm tốt hơn nữa công tác này. Quốc vụ viện khóa mới ngay từ khi thành lập đã đặt công tác phòng chống viêm phổi do SARS ở vị trí nổi bật quan trọng. Trong vòng chưa đầy một tháng đã triệu tập 4 cuộc họp thường vụ, trong đó có 3 cuộc chuyên nghiên cứu và bố trí công tác phòng chống viêm phổi do SARS. Hiện tại, toàn tỉnh Lĩnh Tây đã xuất hiện một ca bệnh SARS. Do Lĩnh Tây có dân số lao động đông, đặc biệt là lao động di cư từ các vùng ven biển trở về, tình hình vô cùng gay gắt. Chúng ta tuyệt đối không thể lơ là. Thị ủy và chính quyền thành phố phải coi việc chống SARS là công tác quan trọng nhất lúc này. Đây là một kỳ thi bất thường. Thị ủy và chính quyền thành phố phải lãnh đạo nhân dân toàn thành phố tiến hành cuộc đấu tranh gian khổ, ngoan cường với thảm họa bất ngờ này, phải lãnh đạo nhân dân toàn thành phố chiến thắng SARS. Chúng ta có niềm tin và quyết tâm này. Ai lơ là nhiệm vụ trong đại sự chống SARS chính là có tội với lịch sử, có tội với nhân dân. Sau đây tôi xin có sự sắp xếp cụ thể. Sa Châu thành lập bộ chỉ huy chống SARS, thay thế cho tổ lãnh đạo trước đây. Tôi làm chỉ huy trưởng, thị trưởng Ninh làm phó chỉ huy trưởng. Ngoài các công việc trên tuyến, các lãnh đạo thị ủy và chính quyền thành phố sẽ toàn bộ xuống tuyến đầu. Dương Sâm Lâm phụ trách công tác chống SARS ở khu Đông Thành. Hầu Vệ Đông phụ trách công tác chống SARS ở huyện Ích Dương. Chu Dân Sinh dõng dạc tuyên bố từng lời, người đảng viên Cộng sản chưa bao giờ sợ khó khăn, chưa bao giờ ngại hy sinh. Sau khi tan họp, tất cả các đồng chí tham dự không được về nhà, không được về văn phòng, mà phải trực tiếp xuống tuyến đầu. Tôi sẽ túc trực tại văn phòng thị ủy, chờ tin tốt của mọi người. Tan họp, tân bí thư huyện ủy Ích Dương, Thái Hằng, đi đến bên cạnh Hầu Vệ Đông, nói, thị trưởng Hầu, sau khi về huyện, chúng ta sẽ lập tức triệu tập hội nghị mở rộng huyện ủy để triển khai công tác chống SARS toàn huyện. Hầu Vệ Đông trong đầu đã có ý tưởng cơ bản, anh nói, việc này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức về Ích Dương, một giờ sau họp ở huyện ủy. Việc cấp bách là phải thiết lập các trạm kiểm soát ở tất cả các cửa ngõ giao thông của Ích Dương, canh phòng nghiêm ngặt, chặn được cửa vào thì toàn huyện sẽ không xảy ra rối loạn. Thái Hằng đã là thường vụ huyện ủy nhiều năm. Khi Hầu Vệ Đông còn làm thư ký cho Trúc Diễm thì ông ta đã là thường vụ huyện ủy, bí thư ủy ban chính pháp. Lúc này, Hầu Vệ Đông đã trở thành phó thị trưởng Sa Châu, còn ông ta trở thành tân bí thư huyện ủy Ích Dương. Con đường của Hầu Vệ Đông không hề dễ dàng, và con đường của Thái Hằng cũng vậy. Vốn dĩ anh định sẽ học ở trường đảng tỉnh, ai ngờ người tính không bằng trời tính, dịch SARS đột ngột ập đến đã đưa Hầu Vệ Đông từ trường đảng tỉnh trở về Sa Châu. Anh vừa tham dự lễ khai giảng ở Sa Châu xong, còn chưa kịp về nhà thì đã phải đi thẳng tới huyện Ích Dương. Sau khi cuộc họp ở thị ủy kết thúc, Hầu Vệ Đông gọi bí thư huyện ủy Thái Hằng và huyện trưởng Cao Ninh lại gần, sắp xếp, thời gian là sinh mệnh, chúng ta không được chậm trễ. Bây giờ là 1 giờ, chúng ta sẽ triệu tập cuộc họp mở rộng của huyện ủy trong vòng 2 tiếng nữa để truyền đạt tinh thần của hội nghị mở rộng thị ủy và triển khai công tác chống SARS trên toàn huyện. Thái Hằng biết sự tình khẩn cấp, nói: vậy tôi sẽ soạn thảo đề cương báo cáo trên xe, sau khi xuống xe sẽ báo cáo cho Hầu thị trưởng. Vào thời khắc khẩn cấp thế này, Hầu Vệ Đông cũng không còn giữ vẻ hòa ái dễ gần nữa. Anh nói, việc này vô cùng trọng đại, phải nghiêm túc chấp hành theo đúng yêu cầu của thị ủy. Công tác có được thực hiện tốt hay không sẽ cho thấy năng lực chấp hành và khả năng kiểm soát toàn cục của huyện ủy và chính quyền huyện Ích Dương. Thái Hằng cũng có vẻ mặt nghiêm túc, ông nói với giọng điệu kiên định, mời Hầu thị trưởng yên tâm. Huyện ủy Ích Dương nhất định sẽ lãnh đạo 70 vạn dân toàn huyện chiến thắng dịch SARS, có trách nhiệm với lịch sử, có trách nhiệm với nhân dân. Hầu Vệ Đông siết chặt tay Thái Hằng và Cao Ninh, nói, ba chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. 2 tiếng nữa, gặp lại tại phòng họp lớn của huyện ủy Ích Dương. Lên xe, Hầu Vệ Đông hiếm khi nói với tài xế, hôm nay chạy nhanh một chút, đến Ích Dương sớm hơn. Quân tình khẩn cấp, thời gian không chờ đợi ai. Ba chiếc xe lao lên đường cao tốc, chạy như bay, vượt qua không biết bao nhiêu xe. Trên đường, không ít tài xế nhìn đoàn xe đang nháy đèn khẩn cấp, có người mắng, mấy ông quan này, chạy lên cao tốc diễu võ dương oai, đúng là chán sống rồi. Còn có một tài xế nhấn mạnh còi xe inh ỏi để tỏ thái độ bất mãn với đoàn xe. Trên xe, Hầu Vệ Đông có cảm giác căng thẳng như sắp ra trận. Anh gọi điện cho Tiểu Giai, anh từ trường đảng tỉnh về rồi, vừa mới họp mở rộng ở thị ủy xong. Theo sự sắp xếp của thị ủy, anh phải đến huyện Ích Dương để chỉ huy công tác chống dịch SARS ở đó. Tim Tiểu Gia như bị ai bóp chặt, cô nói, anh nhất định phải cẩn thận, lỡ mà nhiễm bệnh thì gây go, tỷ lệ tử vong của SARS rất cao mà lại không có thuốc đặc trị. Hầu vệ Đông an ủi, đây là nhiệm vụ, không thể lùi bước được. Hơn nữa, anh chỉ huy trong phòng học thôi chứ có ra tuyến đầu đâu, có gì mà phải lo. Anh nhấn mạnh giọng dặn dò, SARS là bệnh truyền nhiễm ác tính, em nhất định phải cẩn thận. Giải thích rõ cho bố mẹ em, mua nhiều thực phẩm tích trữ vào, không có việc gì thì đừng ra đường. Còn nữa, Tiểu Kiển Kiển cũng không cần đi học nữa, ở nhà mua ít sách với đĩa cho con bé xem. Anh phải cẩn thận đấy, đừng có làm anh hùng hảo hán. Anh phải nhớ kỹ, phó thị trưởng chỉ là trách nhiệm tạm thời của anh, còn chồng và cha mới là sự nghiệp cả đời của anh. Anh biết phải làm thế nào mà, em cứ lo chuyện nhà cho tốt, chuyện của anh không cần bận tâm đâu. Cúp điện thoại, hầu vệ Đông lại gọi cho mẹ là bà Lưu Quang Phân. Bà Lưu Quang Phân oán giận, bố con đúng là một lão già bướng bỉnh, ông ấy cứ ở lì trong mỏ than lửa Phật, nhất quyết không chịu về. Hầu vệ Đông nói, mỏ than lửa Phật ở trong núi sâu, có khi nơi đó lại an toàn hơn. Mẹ gọi điện cho đại ca và chị dâu đi, cơ quan công an chắc chắn đang ở tuyến đầu chống dịch, bảo họ đừng có chủ động xông ra tuyến đầu. Nhắc đến con trai cả, lòng bà Lưu Quang Phân đã nóng như lửa đốt, bà nói, không nói với con nữa, mẹ gọi ngay cho Vệ Quốc và nhị tỷ của con đây, hai nhà chúng nó đều thích chạy ra ngoài, mẹ phải dặn dò chúng nó mới được. Nói chuyện với mẹ xong, hầu vệ Đông không chần chừ, lập tức gọi điện cho cả Quách Lang, bên cậu tình hình SARS thế nào rồi? Lúc nghe điện thoại, Quách Lang đang đứng bên cửa sổ ký túc xá trong trường. Cô cầm điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, bên Thượng Hải này căng thẳng lắm, sinh viên trong trường ai cũng đeo khẩu trang. Ánh mắt cô vừa hay dừng lại trước một bãi cỏ, một đôi nam nữ thanh niên đang ngồi trên ghế dài. Cô gái đang tỉ mỉ chỉnh lại khẩu trang cho chàng trai, sau khi chỉnh xong, cô nhanh chóng hôn lên trán anh rồi mới đeo khẩu trang cho mình. Hai người đeo khẩu trang đôi, vai kề vai dựa vào nhau. Tôi đang trên đường cao tốc, chuẩn bị đến Ích Dương để phụ trách công tác chống dịch bên đó, cậu phải bảo trọng. Đừng ở ngoài đường lâu, trong ký túc xá có tủ lạnh không? Mua nhiều thực phẩm vào, phải giảm bớt thời gian và số lần ra ngoài. Cảm ơn anh, vệ Đông. Quách Lang cảm thấy từng đợt ấm áp, cô nhẹ giọng nói, anh đừng quá liều mạng, chú ý bảo vệ mình. Lúc này cô đã dặn dò mẹ nhiều lần, vốn còn định nhờ hầu vệ Đông chăm sóc, nhưng lại cảm thấy không ổn, cúp điện thoại xong, cô lại gọi về nhà. Gọi xong mấy cuộc điện thoại này, xe của hầu vệ Đông đã đến sân của huyện ủy, xe của bí thư huyện ủy Thái Hằng và huyện trưởng Cao Ninh cũng theo sát phía sau vào sân. Các lãnh đạo của huyện đã đợi sẵn trong sân, mọi người đều là người quen, lại có nhiệm vụ trong người nên chỉ chào hỏi qua loa rồi cùng nhau lên lầu. Lên đến lầu, hầu vệ Đông và Thái Hằng gần như cùng lúc lấy điện thoại di động ra. Hầu vệ Đông nhận điện thoại, nói, lão Tương, có chuyện gì vậy? Trong điện thoại truyền đến giọng của Tổng thư ký chính quyền thành phố, vệ Đông, 2 giờ đúng triệu tập hội nghị truyền hình toàn thành phố, cậu và tứ đại ban ngành cùng tham gia, là chuyện về SARS. Trung ương đã hạ quyết tâm lớn, xử lý cả cán bộ cấp bộ, hôm nay sẽ thông báo chuyện này. Hầu vệ Đông đặt điện thoại xuống, nhìn Thái Hằng. Thái Hằng nói, cuộc họp mở rộng bên này cũng thông báo 2 giờ bắt đầu, xem ra chỉ có thể để họ đợi thôi, lãnh đạo tứ đại ban ngành của huyện phải cùng tham gia hội nghị truyền hình. 2 giờ, hội nghị truyền hình của thành phố Sa Châu chính thức bắt đầu. Trên màn hình, bí thư thị ủy Chu Dân Sinh mặc áo sơ mi thắt cà vạt, Ninh Nguyệt thì mặc áo thun ngắn tay, cả hai đều không có nụ cười, ngồi ngay ngắn thẳng hàng. Đầu tiên, phó bí thư thị ủy Dương Sâm Lâm thông báo tình hình dịch bệnh. Hầu vệ Đông ghi lại 4 điểm vào sổ, một là số ca bệnh được chẩn đoán xác định và ca nghi nhiễm SARS ở Bắc Kinh đã tăng gấp bội so với ngày hôm trước. Hai là, Trung ương Đảng và Quốc vụ viện đã nêu rõ phải có thái độ trách nhiệm cao với nhân dân, kịp thời phát hiện, báo cáo và công bố tình hình dịch bệnh, tuyệt đối không cho phép báo cáo chậm, báo cáo thiếu và che giấu thông tin. Bộ Y tế quyết định, thay vì công bố tình hình dịch bệnh 5 ngày một lần như trước, sẽ đổi thành công bố hàng ngày. Ba là, SARS được đưa vào danh mục bệnh truyền nhiễm theo luật định của nước ta. Bốn là, do chống dịch SARS không hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phó Bí thư Thành ủy Thủ đô đã bị miễn nhiệm. Sau đó, thị trưởng Ninh Nguyệt triển khai công tác phòng chống SARS. Cuối cùng, Bí thư thị ủy Chu Dân Sinh có bài phát biểu nhấn mạnh. Hội nghị không dài, chỉ diễn ra trong gần 40 phút. Sau khi tan họp, hầu vệ Đông đã suy nghĩ rất thấu đáo, anh nói với toàn thể lãnh đạo cấp huyện trong phòng hội nghị truyền hình, tại đây, tôi xin nêu ra 2 yêu cầu và 1 hy vọng. Thứ nhất, mấu chốt của việc phòng chống SARS là tăng cường kiểm soát và quản lý dòng người di chuyển, cắt đứt đường lây lan của dịch bệnh, phát động quần chúng, phòng chống tập thể. Chúng ta phải tiến hành cách ly dứt khoát những người vừa từ vùng dịch trở về Ích Dương, đảm bảo đăng ký 100% số người trở về, kiểm tra sức khỏe 100%, cách ly theo dõi 100% số người trở về từ vùng dịch nghiêm trọng, kiểm tra 100% những người có triệu chứng sốt, ho tại các phòng khám sốt, đồng thời thực hiện quản lý theo mục tiêu không để sót trường hợp không đăng ký, không kiểm tra, không báo cáo và lây nhiễm chéo, từ đó xây dựng một hệ thống phòng bị toàn diện. Thứ hai, xây dựng chặt chẽ 4 tuyến phòng thủ để đảm bảo sự bình an cho một vùng. Lấy việc khử trùng tàu hỏa, xe khách và sàng lọc hành khách làm tuyến phòng thủ thứ nhất, siết chặt cửa ngõ, lấy việc khử trùng xe buýt, taxi và các phương tiện nội thị làm tuyến phòng thủ thứ hai, siết chặt khâu lưu động, lấy việc khử trùng khách sạn, nhà nghỉ, nơi ở của người ngoại tỉnh và các nơi công cộng làm tuyến phòng thủ thứ ba, siết chặt khâu lây lan, lấy việc điều trị bệnh nhân SARS và các ca nghi nhiễm tại các cơ sở y tế làm tuyến phòng thủ thứ tư, siết chặt khâu điều trị. Thứ ba, tôi hy vọng các cán bộ, đảng viên sẽ phát huy tốt vai trò đầu tàu gương mẫu. Dịch bệnh bất ngờ lần này chính là hòn đá thử vàng đối với các cán bộ, đảng viên. Chúng ta phải đứng ở tuyến đầu chống dịch SARS, ai làm lính đào ngũ, người đó sẽ bị vứt vào đống rác của lịch sử, sẽ bị xử lý nghiêm minh theo kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước. Đối với những tấm gương tiên tiến xuất hiện trong quá trình chống dịch, huyện ủy phải xây dựng và hoàn thiện cơ chế khen thưởng và đảm bảo. Giọng Hầu Vệ Đông đầy nhiệt huyết, tại đây, tôi xin cam đoan một điều, chỉ cần cuộc chiến chống SARS chưa kết thúc, tôi sẽ không rời khỏi Ích Dương, sẽ cùng sống chết với Ích Dương, cùng mọi người đánh thắng trận chiến bảo vệ Ích Dương. Trong phòng họp là các lãnh đạo cấp huyện của huyện ủy, hội đồng nhân dân, chính phủ, chính hiệp, không ít người trong số họ tóc đã hoa râm. Lúc này, tất cả đều tập trung tinh thần lắng nghe Hầu Vệ Đông phát biểu. Khi anh kết thúc bài nói, cả hội trường vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt. Bí thư huyện ủy Thái Hằng đợi tràng pháo tay ngớt hẳn rồi mới nói, Hầu thị trưởng đã nói rất cụ thể rồi, huyện ủy và chính quyền huyện sẽ nghiêm túc triển khai công việc theo sự chỉ đạo của thành phố và tinh thần bài phát biểu của Hầu thị trưởng, quyết tâm đánh thắng trận chiến bảo vệ Ích Dương. Sau khi cuộc họp mở rộng của huyện ủy Ích Dương kết thúc, lãnh đạo các ban ngành đều vội vã trở về vị trí công tác của mình. Hầu Vệ Đông, Thái Hằng và Cao Ninh đứng sóng vai bên cửa sổ phòng họp nhỏ, nhìn những chiếc xe dưới lầu lần lượt khởi động rồi biến mất sau cổng huyện ủy. Hầu Vệ Đông có chút cảm khái, nói, đã nhiều năm rồi không có một khung cảnh sục sôi ý chí chiến đấu như vậy. Cán bộ của chúng ta vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể chiến đấu. Thái Hằng nói, Hầu thị trưởng, ngài ở nhà khách nhỏ của huyện ủy nhé, nơi đó yên tĩnh hơn, cũng không có người không phận sự. Hầu Vệ Đông vốn có nhà ở Ích Dương, nhưng trong thời khắc nguy cấp thế này, anh cũng không muốn ở trong khu nhà của Học viện Sa Châu, bèn gật đầu nói, sẽ ở nhà khách huyện ủy. Bình thường tôi sẽ đi cùng Bí thư Thái hoặc huyện trưởng Cao. Số lượng người đi làm ăn xa của huyện Ích Dương rất đông, nhiều người đang ở trong vùng dịch, cho nên công việc mấu chốt nhất của chúng ta vẫn là ngăn chặn. Chỉ cần ngăn chặn được, Ích Dương sẽ là khu vực an toàn. Anh nhìn đồng hồ, nói, 7 giờ tối, thông báo cho người đứng đầu các ngành trọng điểm như công an, vũ cảnh, giao thông, trường học, y tế, thương mại đến huyện ủy báo cáo công tác, nghe xem họ báo cáo công việc thế nào. Sắp xếp công việc xong, Hầu Vệ Đông vào văn phòng làm việc tạm thời của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà vệ sinh, anh chợt nhớ ra một chuyện khác, từ lúc trở về Sa Châu đến giờ, anh vẫn chưa gọi điện cho Lý Tinh, hay nói đúng hơn, anh đã hơn 2 tháng không liên lạc với Lý Tinh rồi. Bấm số gọi đi, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi khàn của Lý Tinh. Trong đầu Hầu Vệ Đông toàn là chuyện về SARS, anh vừa biết được vụ việc ở khu vườn đào đại ở Hồng Kông qua tài liệu. Lúc này, nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lý Tinh, tim anh liền thóc lên tận cổ họng, vội hỏi, em sao vậy, bị bệnh à? Lý Tinh vừa mới tỉnh ngủ, nói, đêm qua em dẫn con đi học bơi, cổ họng không được thoải mái lắm. Hầu Vệ Đông lên giọng, giọng điệu có phần nghiêm khắc, em không muốn sống nữa à, bây giờ là lúc nào rồi, SARS đang hoành hành dữ dội như vậy, đã chết không ít người rồi mà em còn dẫn bọn nhỏ đến nơi công cộng. Mấy ngày nay đừng ra ngoài, phải đeo khẩu trang vào. Chỗ em ở không xa khu vườn đào đại, khu đó đã bị phong tỏa rồi, lẽ nào em không biết sao? Em thật sự không biết, khu vườn đào đại bị làm sao vậy? Ở đó bùng phát dịch SARS, bị cách ly rồi. Ngày 19 tháng 3, một bệnh nhân SARS đến ở tại nhà một người họ hàng ở tòa E, khu vườn đào đại, Hồng Kông và đã sử dụng nhà vệ sinh ở đó. Đến ngày 26 tháng 3, khu vườn đào đại có 7 người mắc SARS, ngày 28 tăng lên 63 người, ngày 31 tăng vọt lên 213 người, và đến ngày 15 tháng 4 đã đạt 321 người. Xét thấy tính nghiêm trọng của dịch bệnh, chính phủ Hồng Kông đã phải ban hành lệnh cách ly tại nhà đối với khu vườn đào đại. Kiểm nghiệm cho thấy, trong nước tiểu và phân của bệnh nhân SARS đều có một lượng lớn virus, hơn nữa virus có thể tồn tại trong phân hơn 60 giờ. Khi người lây nhiễm đầu tiên đến thăm người thân ở khu vườn đào đại và sử dụng nhà vệ sinh nhiều lần, hơi nước mang theo virus đã bay vào các căn hộ ở các tầng khác nhau nhưng cùng số nhà và dùng chung một đường ống thoát nước, khiến cho các cư dân ở đó bị lây nhiễm. những cư dân này lại thông qua việc dùng chung thang máy để truyền virus cho những cư dân ở các căn hộ có số nhà khác và không dùng chung đường ống thoát nước. Sau khi bị lây nhiễm, những cư dân này lại tiếp tục truyền virus vào các căn hộ ở các tầng khác nhưng cùng số nhà thông qua đường ống thoát nước. Lý Tinh lúc này mới phản ứng lại, cô cười khanh khách nói, hầu tử, nghe anh trách mắng, trong lòng em lại thấy ngọt ngào lắm, điều này cho thấy trong lòng anh vẫn còn có mẹ con em. Anh đang nghiêm túc đấy, em đừng đùa nữa, phải làm theo lời anh dặn. Tiếng cười của Lý Tinh trong trẻo lạ thường, cô nói, đừng lo lắng, khi SARS vừa mới xuất hiện ở Hồng Kông thì em đã cùng hai anh em tiểu sủ xấu đến Mỹ rồi, bên này không có chuyện gì đâu, anh mới là người phải cẩn thận đấy. Cô nũng nịu, vừa mới ngủ say đã bị anh đánh thức, anh phải đền cho em. Hầu vệ Đông thở phào nhẹ nhõm, nói, em ở bên đó thì anh cũng yên tâm rồi. Ngay lập tức, giọng anh lại cao lên, em và tiểu sửu xấu đã đến Mỹ thì phải báo cho anh một tiếng chứ, làm anh lo lắng vô ích một hồi. Lý Tinh lúc này mới dịu giọng lại, nói, em cố ý không nói cho anh, làm vậy là có lý do cả đấy. Hầu vệ Đông im lặng lắng nghe Lý Tinh nói. Em từ nhỏ đã độc lập rồi, có anh ở bên hay không cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng hai đứa con trai của chúng ta còn nhỏ, việc không có cha ở bên cạnh cũng là một thiếu sót trong đời. Điều em muốn làm là để hai đứa con có nhân cách độc lập, phẩm chất đoan chính, để chúng được trưởng thành trong hạnh phúc. Vì vậy, có rất nhiều chuyện em đều không nói với anh, nhưng mục tiêu cuối cùng của em là để hai đứa trẻ đều trở thành những người đàn ông đích thực như cha của chúng. Những lời này đã được Lý Tinh suy nghĩ rất kỹ chứ không phải thuận miệng nói ra. Cô vô cùng yêu hai cậu con trai khỏe mạnh, đáng yêu và nghịch ngợm của mình. Yêu con nên phải lo xa, cô muốn hai đứa con mình có một nhân cách hoàn thiện. Hầu vệ Đông không ngờ Lý Tinh lại suy nghĩ sâu sắc đến vậy, anh trầm mặc một lúc lâu rồi nói, tình mẹ luôn vĩ đại. Anh có lỗi với hai mẹ con em, thật đáng hổ thẹn. Lý Tinh nói, đừng nói vậy, khi ở bên anh, em đã biết trước kết quả này rồi. Hơn nữa kết quả này cũng không tệ, được đi khắp thế giới, cảm giác rất tuyệt, em thích lắm. Cô có thể gây dựng nên sự nghiệp là tập đoàn Tinh Công, ngoài yếu tố lớn là thời thế tạo anh hùng, còn có một yếu tố quan trọng nhất. Đó là sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn được hình thành từ những gian khổ thời thơ ấu. Hai điều này chính là nền tảng cho sự thành công trong sự nghiệp của cô. Cô yêu Hầu Vệ Đông, nhưng lúc này lại chọn một phương thức tốt nhất cho cả hai. Hầu Vệ Đông vai mang trọng trách, cũng không quá ủy mị. Anh nói, anh không nói nhiều nữa, hai mẹ con bảo trọng nhé. Lĩnh Tây đã xuất hiện ca bệnh SARS, mà Sa Châu là tỉnh có nguồn lao động xuất khẩu lớn, người làm việc ở vùng dịch rất nhiều, bây giờ đều đang trở về quê. Anh còn phải bám trụ ở trận địa này. Đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông vẫn chưa hoàn hồn. Lý Tinh quá độc lập đến mức khiến anh cảm thấy đau lòng, mà bản thân anh ngoài việc đau lòng ra, về cơ bản không thể làm được gì hơn. Ngồi buồn một lúc, anh quyết đoán gạt chuyện tình cảm nhi nữ sang một bên, gọi Yến Xuân Bình vào, nói, chúng ta đến Đại học Sa Châu ngay lập tức, cậu liên lạc với ban giám hiệu một chút, tôi muốn nghe báo cáo về công tác phòng chống SARS. Xe vừa đến cổng trường thì bị bảo vệ của trường và nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ trắng toát chặn lại. Yến Xuân Bình ngồi ở ghế phụ, hạ cửa sổ xuống nói, Hầu thị trưởng đến Đại học Sa Châu kiểm tra công tác, vừa rồi đã liên lạc với ban giám hiệu rồi. Nói xong, anh ta nhìn các nhân viên kiểm tra của Đại học Sa Châu. Trưởng phòng bảo vệ Hồ nghe vậy liền đi ra. Ông thấy trong xe đúng là Hầu Vệ Đông, bèn đứng bên cửa sổ, khó xử nói, Hầu thị trưởng, nhà trường đã ra lệnh cứng. Bất kỳ xe nào vào trường đều phải đăng ký và được nhân viên y tế kiểm tra. Hầu Vệ Đông rất hài lòng với sự sắp xếp của Đại học Sa Châu, anh đẩy cửa xuống xe, nói, Hồ trưởng phòng làm rất tốt. Trong thời kỳ đặc biệt này, bất kể là ai cũng không thể phá vỡ quy tắc. Trưởng phòng Hồ cười nói, vẫn là Hầu thị trưởng thấu tình đạt lý, nếu là lãnh đạo khác, không chừng đã nổi giận rồi. Hồ trưởng phòng, ông là lãnh đạo cũ của tôi, đừng khách sáo. Khi còn học ở Đại học Sa Châu, Hầu Vệ Đông từng làm đội phó đội tự quản sinh viên. Chính là cấp dưới trực tiếp của Hồ trưởng phòng nên hai người rất thân quen. Bây giờ Hầu Vệ Đông đã một bước lên mây, trở thành phó thị trưởng Sa Châu, còn Hồ trưởng phòng vẫn là trưởng phòng bảo vệ. Chỉ là, 10 năm trôi qua, Hồ trưởng phòng ngày xưa có chút anh tuấn nay đã già đi nhiều, bụng phệ ra, da mặt cũng bắt đầu chảy xệ. Kiểm tra xong, Hầu Vệ Đông đi đến văn phòng hiệu bộ, hiệu trưởng Đoạn của Đại học Sa Châu đã đứng trước tòa nhà để nghênh đón. Hầu Vệ Đông rảo bước tới, nói, Đoạn hiệu trưởng, không dám, không dám. Em là học trò của thầy mà. Đoạn hiệu trưởng chủ động bắt tay Hầu Vệ Đông, cười nói, Vệ Đông không chỉ là sinh viên Đại học Sa Châu, mà còn là phó thị trưởng thành phố Sa Châu. Hôm nay cậu đến vì việc công, tôi đương nhiên phải dùng lễ công để tiếp đón. Còn nếu cậu đến nhà tôi với tư cách là học trò, thì tôi sẽ ngồi chờ cậu vào cửa. Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía văn phòng. Vừa vào phòng, Hầu Vệ Đông liền đi thẳng vào vấn đề, hôm nay tôi đến là vì chuyện SARS, muốn nghe về sự sắp xếp của Đại học Sa Châu. Nói đến đây, sắc mặt anh không khỏi nghiêm túc lại. Đoàn hiệu trưởng ngồi đối diện Hầu Vệ Đông, ông tháo kính xuống, đặt lên bàn rồi nói, không chỉ thành ủy và chính quyền thành phố coi trọng việc chống dịch SARS, mà Bộ Giáo dục cũng liên tiếp ban hành các văn bản liên quan. Hiện tại, toàn thể nhà trường từ trên xuống dưới đều hết sức coi trọng và đã hành động đầy đủ. Hầu Vệ Đông gật đầu nói, vừa rồi khi tôi vào trường cũng đã đăng ký và kiểm tra. Hồ trưởng phòng đã giữ vững cương vị, rất đáng khen ngợi. Anh nói tiếp, trường học là khu vực tập trung đông người, khả năng lây nhiễm của SARS rất mạnh, nếu xảy ra chuyện, hậu quả sẽ không thể lường được. Phải có những biện pháp cụ thể và cứng rắn, khi cần thiết thì phải áp dụng các biện pháp quyết liệt. Thì ra sau khi văn phòng hiệu bộ nhận được điện thoại, chủ nhiệm văn phòng đã báo cáo riêng với Đoàn hiệu trưởng. Đoàn hiệu trưởng đã chỉ thị, Hầu thị trưởng đến để kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống SARS, chúng ta không nên bật đèn xanh cho cậu ấy, làm vậy ngược lại là vi phạm kỷ luật. Anh gọi điện cho bảo vệ cổng cứ kiểm tra theo quy định, không được dễ dàng cho vào cổng trường. Lúc này nghe Hầu Vệ Đông khen ngợi Hồ trưởng phòng, Đoàn hiệu trưởng chỉ mỉm cười, sau đó bắt đầu báo cáo, kể từ khi dịch SARS bùng phát, đảng ủy và ban giám hiệu nhà trường đã hết sức coi trọng, tổ chức nhiều cuộc họp, đề ra các biện pháp tỉ mỉ cách ly là biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm hiệu quả nhất. Từ 5 giờ chiều hôm qua, Đại học Sa Châu đã bắt đầu hạn chế người ra vào trường. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 4, sẽ chính thức thực hiện chế độ ra vào cổng trường bằng thẻ sinh viên, thẻ công tác, thẻ hưu trí. Người nhà và những người thực sự cần vào trường phải đến ban quản lý khu dân cư để làm giấy ra vào cho người nhà và giấy ra vào tạm thời trong khuôn viên trường. Tại cổng các tòa ký túc xá, đoàn ủy và hội sinh viên đã tổ chức cho sinh viên thay phiên trực gác, ngăn không cho người lạ vào. Đối với việc ăn uống ở căng tin, tắm rửa ở nhà tắm công cộng, cũng thực hiện chế độ kiểm tra. Một loạt biện pháp khác bao gồm, nhà ăn của trường nấu canh thuốc bắc phòng bệnh cho sinh viên và cung cấp miễn phí. Hầu Vệ Đông cẩn thận nghe xong báo cáo, trên mặt lộ ra nụ cười. Đợi đoàn hiệu trưởng nói xong, anh nói, theo sự sắp xếp của thành ủy, tôi sẽ đến Sa Châu để cùng huyện ủy và chính quyền huyện chống dịch SARS. Hy vọng nhà trường sẽ kịp thời thông báo tình hình cho văn phòng chống dịch của Ích Dương. Nếu có chuyện gì khẩn cấp, có thể gọi điện trực tiếp cho tôi. Anh cười nói, có đoàn hiệu trưởng trấn giữ Đại học Sa Châu, tôi yên tâm rồi. Công tác của Đại học Sa Châu rất cẩn thận, điều này khiến tâm trạng Hầu Vệ Đông thả lỏng đi không ít. Ra khỏi cổng trường, anh phân phó, chúng ta đến vài nút giao thông trọng yếu xem sao. Trong thành phố Ích Dương có 6 quốc lộ dẫn đến Sa Châu và các thị trấn khác. Hầu Vệ Đông đầu tiên đến lối vào đường cao tốc, thấy đã lập chốt kiểm tra, nhân viên y tế, công an và nhân viên giao thông đang phối hợp làm việc. Anh không xuống xe mà ngồi trên xe quan sát một lúc, sau đó nói, đi thôi, đến các ngã đường khác. Đi một vòng xong, lòng Hầu Vệ Đông lại thắt lại. 6 ngã đường thì có 4 ngã có chốt kiểm tra, còn 2 ngã không một bóng người. Anh gọi điện cho bí thư huyện ủy Thái Hằng, nói rõ tình hình mình thấy, phòng chống SARS tuyệt đối không được có sai sót nào. Làm tốt 99 việc, chỉ cần một việc không tốt, hậu quả cũng sẽ là một thảm họa. Thái Hằng đặt điện thoại xuống, nổi trận lôi đình, gọi ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng Quế vừa vào, hỏi, anh đã đi kiểm tra các ngã đường chưa? Tại sao lại có 2 ngã đường vẫn chưa lập chốt kiểm tra? Quế vừa có chút khó hiểu, nói, buổi chiều tôi đã triệu tập mấy ban ngành học, yêu cầu họ phải lập tức cử tổ kiểm tra ra ngoài, lẽ ra không có vấn đề gì mới phải. Thái Hằng tức giận nói, lập tức chuẩn bị xe, chúng ta đến hiện trường xem sao. Sau khi đi một vòng bên ngoài, Hầu Vệ Đông về đến văn phòng huyện ủy lúc 5 giờ. Anh nói với Yến Xuân Bình, cậu liên lạc với Tần Phi Khiêu ở sở giao thông huyện một chút, bảo cậu ta gọi lại cho tôi. Lúc này, Tần Phi Khiêu vẫn còn hơi say, chung điện thoại vang lên nhưng anh ta không nghe thấy. Cục trưởng Cục Giao thông huyện Ích Dương, Tần Phi Khiêu, là bạn cũ nhiều năm của Hầu Vệ Đông. Hồi còn ở trấn Thanh Lâm, Tần Phi Khiêu khi ấy là trưởng trấn đã tỏ thiện ý với Hầu Vệ Đông, nên quan hệ giữa hai người rất tốt. Giờ đã đến thời điểm mấu chốt sinh tử, Hầu Vệ Đông thấy Tần Phi Khiêu sắp phạm phải sai lầm nghiêm trọng nên vẫn quyết định ra tay kéo anh ta một phen. Cậu gọi điện đến văn phòng Cục Giao thông, bảo cậu ta phải gọi lại cho tôi ngay. Hầu Vệ Đông ra lệnh cho Yến Xuân Bình. Yến Xuân Bình có tính cách rất giống cha mình, cũng là người thông minh lanh lợi, vừa nghe Hầu Vệ Đông nói đã hiểu ngay quan hệ giữa anh và Tần Phi Khiêu không tầm thường. Anh ta bèn lấy điện thoại ra, gọi đến văn phòng Cục Giao thông, tôi là Yến Xuân Bình, thư ký của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, xin hãy chuyển máy cho Cục trưởng Tần, thị trưởng Hầu muốn tìm ông ấy. Người trong văn phòng biết Tần Phi Khiêu đang đóng cửa nghỉ ngơi trong phòng làm việc nên có chút khó xử, bèn làm ra vẻ khôn khéo, nói, Cục trưởng Tần không có ở đây, tôi sẽ liên lạc với ông ấy ngay rồi báo lại cho anh. Yến Xuân Bình liền dùng giọng điệu nghiêm khắc, xin anh nhất định phải gọi được cho Cục trưởng Tần và hồi âm lại. Mấy người trong văn phòng bàn bạc một lúc rồi vẫn phải đi gõ cửa. Tần Phi Khiêu đang ngủ say sưa, nghe tiếng gõ cửa không ngớt thì bực bội mắng một câu, mấy người này thật không biết điều. Lúc mở cửa, sắc mặt anh ta rất khó coi. Nghe nói là hầu vệ đông tìm, sắc mặt Tần Phi Kiêu mới dịu đi, nói, tôi biết rồi. Nói xong, anh ta xoay người đóng cửa lại. Trong nháy mắt, Tần Phi Kiêu đã cười ha hả gọi lại cho hầu vệ đông, thị trưởng vệ đông, tôi là Phi Kiêu đây, có chỉ thị gì không ạ? Hầu vệ đông không cho Tần Phi Kiêu sắc mặt tốt, nói, tôi hỏi anh, tại sao có hai chốt giao thông không có người của anh? Anh phải phái người đến đó trong vòng nửa tiếng cho tôi. Những ban ngành khác anh không cần quan tâm, nhưng ít nhất người của anh phải được điều đi. Tần Phi Kiêu tỉnh rượu được phân nửa, nói, nhân lực của tôi thật sự không đủ, đã rút đi không ít người rồi. Hầu vệ đông cắt lời anh ta, SIS chính là chiến tranh, phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật và mệnh lệnh, anh đừng có đâm đầu vào họng súng, lần này là xử lý người thật đấy. Tần Phi Kiêu hiểu ý của hầu vệ đông, rượu trên cơ bản đã tỉnh hẳn, vội vàng nói, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức. Cúp điện thoại, Tần Phi Kiêu sải bước ra khỏi cửa, nói với người trong văn phòng, thông báo tất cả lãnh đạo cấp 1, cấp 2 đến văn phòng họp, 10 phút nữa phải có mặt. Trong cuộc họp của các cán bộ cấp 2 tại cục giao thông, Tần Phi Kiêu đập bàn nói, bắt đầu từ lãnh đạo, tất cả dẫn đội đến các chốt kiểm tra. Ai sợ chết không đi thì nộp đơn từ chức trước đi. Mọi người lần lượt bày tỏ thái độ, người của văn phòng làm tốt biên bản cuộc họp, đừng có mà lảng tránh. Sau khi gọi điện nhắc nhở Tần Phi Kiêu, hầu vệ đông lại đi một vòng xung quanh rồi mới trở về văn phòng huyện ủy. 7 giờ tối, tại phòng họp huyện ủy, những người đứng đầu các ban ngành trọng điểm như công an, vũ cảnh, giao thông, trường học, y tế, thương mại, xây dựng, khu phát triển, cùng bí thư tất cả các trấn, xã đều có mặt đúng giờ. Khi Thái Hằng hỏi ý kiến hầu vệ đông, anh nói, trước tiên cứ đến Đại học Sa Châu và các địa điểm trọng yếu để kiểm tra thực tế, sau đó quay lại nghe báo cáo và đưa ra yêu cầu. Vài phút sau, chiếc xe khách Phong Điền của huyện ủy chạy xuống dưới lầu. Hầu vệ đông, Thái Hằng và những người khác lần lượt lên xe. Nhiều người vừa xuống lầu vừa nhỏ giọng gọi điện thoại bố trí công việc. Hầu vệ đông biết những người gọi điện đang tìm hiểu tình hình hoặc đưa ra chỉ thị khắc phục, anh không vạch trần họ. Kiểm tra công việc không phải là mục đích, mà chỉ là một phương tiện, chống dịch SARS thành công mới là mục tiêu cao nhất. Trong cuộc sống thực tế, có quá nhiều người nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích, xem việc giáo huấn cấp dưới là niềm vui, còn việc thúc đẩy công việc lại xếp ở vị trí thứ yếu. Đến cổng lớn Đại học Sa Châu, Hồ trưởng phòng đích thân giải thích các biện pháp phòng chống của trường, đồng thời kiểm tra tại chỗ một chiếc xe con đang đi vào. Xem xong các biện pháp của Đại học Sa Châu, hầu vệ đông nói, Đại học Sa Châu là địa điểm trọng yếu trong công tác chống SARS của toàn huyện. Mọi người đã thấy rồi đấy, công việc của họ làm rất tỉ mỉ. Theo sự bố trí của huyện ủy, toàn huyện sẽ xây dựng 4 tuyến phòng thủ. Tuyến phòng thủ đầu tiên chính là kiểm soát tốt các cửa ngõ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến 4 tuyến đường chính của huyện để xem xét. Lúc này Tần Phi Kiêu đã hoàn toàn tỉnh rượu, anh ta đi theo đoàn người, trong lòng rất vững vàng. Sau khi khẩn cấp bố trí vào buổi chiều, 6 chốt chặn đều có lãnh đạo và nhân viên thực thi pháp luật của cục giao thông. Nhìn mấy vị lãnh đạo với vẻ mặt nghiêm túc, anh ta thầm nghĩ, hầu vệ đông vẫn tốt với mình, đã báo trước cho mình một tiếng, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ mất mặt. Đến 2 chốt đầu tiên, mọi thứ đều bình thường, các tổ công tác đều có mặt tại vị trí. Đến chốt thứ 3, có nhân viên của chính quyền trấn, nhân viên y tế và nhân viên thực thi pháp luật giao thông, nhưng lại không có nhân viên công an. Thái Hằng nhìn cục trưởng cục công an Lý Kiếm Dũng, hỏi, chuyện này là sao? Ông ta trước đây từng là bí thư ủy ban chính pháp, lúc đó Lý Kiếm Dũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nghiệp vụ giỏi, thuộc phe của cựu cục trưởng Du Hoành. Quá trình thăng tiến của anh ta ở cục công an gần như song hành với quá trình thăng tiến của Thái Hằng. Lúc này đối mặt với câu hỏi của Thái Hằng, anh ta có chút xấu hổ, ưỡng thẳng lưng báo cáo, rời khỏi vị trí là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, trong cục sẽ xử lý nghiêm túc, tuyệt đối không dung túng. Thái Hằng cũng không muốn truy cứu đến cùng, nhưng giọng điệu rất nghiêm khắc, nói, báo cáo kết quả xử lý cho huyện ủy. Trong 3 chốt sau đó, có 2 chốt không có nhân viên y tế, thậm chí có một chốt hẻo lánh nhất, ngoài người do cục giao thông cử đến thì công an, y tế, chính quyền địa phương đều không có ai có mặt. Khi trở về phòng họp, mọi người nhìn sắc mặt xanh mét của hầu vệ đông, đều cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành. Lúc còn ở đội cảnh sát hình sự, Lý Kiếm Dũng từng có nhiều mâu thuẫn với hầu vệ đông vì vụ án ở Thanh Lâm. Bây giờ nhìn phó thị trưởng hầu vệ đông, anh ta bất giác nhớ lại vị phó trưởng trấn Thanh Lâm phụ trách công tác trị an tổng hợp năm nào. Sớm biết hầu vệ đông có thể làm phó thị trưởng, năm đó mà tạo quan hệ tốt với anh ta thì bây giờ đã có thêm một chỗ dựa vững chắc, bây giờ mới tạm thời ôm chân Phật thì đã muộn rồi. Buổi tối, Thái Hằng là người chủ trì, lời nói của ông ta đặc biệt nghiêm khắc. Hội nghị đưa ra 2 quyết định, một là thành lập tổ công tác liên hợp gồm ủy ban kỷ luật, ban tổ chức, văn phòng huyện ủy để điều tra và làm việc với những nhân viên vắng mặt trong đợt kiểm tra hôm nay, sau đó căn cứ vào kết quả để đưa ra hình thức xử lý. hai là những người phụ trách chính của ngành y tế, công an và trấn Lý Độ phải làm bản kiểm điểm trước huyện ủy và bị huyện ủy thông báo phê bình. Cuộc họp kết thúc, Hầu Vệ Đông vẫn đang ở văn phòng xem các công văn mới nhất thì Thái Hằng, Cao Ninh và Cục trưởng Cục Y tế cùng đi vào. Cục trưởng Lý của Cục Y tế mới được đề bạt mấy năm nay, Hầu Vệ Đông không quen biết. Anh ta mặt mày ủ rũ đi theo sau bí thư và huyện trưởng, vào cửa rồi ngồi xuống ghế, cúi đầu không nói lời nào. Cao Ninh nói, thị trưởng Hầu, Cục trưởng Lý của Cục Y tế có phản ánh một số tình hình, tôi thấy có dấu hiệu không ổn lắm. Hầu Vệ Đông vừa xem xong văn kiện mới nhất liên quan đến việc xử phạt một y tá của Bệnh viện Lĩnh Tây, nghe vậy liền rất nhạy cảm, hỏi, có chuyện gì vậy? Trước đây, Cục trưởng Lý và Tư Ngọc Tân, chồng của Trúc Diễm, từng là đồng nghiệp và cùng giữ chức phó viện trưởng. Mặc dù chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Hầu Vệ Đông nhưng anh cũng đã nghe danh từ lâu. Có điều, lúc này lòng anh ta đang nóng như lửa đốt, chẳng còn tâm trí đâu mà kết thân nên nói thẳng. Nghe nói ở Hồng Kông và Quảng Đông đã có y tá tử vong vì SARS, vì vậy một số người không muốn tham gia đội sàng lọc, thậm chí có y tá còn thà nghỉ việc chứ không chịu tham gia. Ngày hôm nay ở trạm xá cũng có một cô y tá xin nghỉ việc rồi. Hầu Vệ Đông đưa văn kiện cho Thái Hằng, nói, ông xem qua công văn mới nhất này trước đi. Đây là một văn kiện được chuyển từ Quảng Đông. Trưa ngày 19 tháng 4, Bệnh viện Vệ sinh thị trấn Sa thuộc một thành phố nọ đã tiếp nhận một bệnh nhân sốt. Y tá trực ban vì sợ bị lây nhiễm nên đã tự ý rời khỏi bệnh viện, mãi đến giờ tan làm mới quay lại. Bệnh nhân này sau đó được chẩn đoán mắc cúm. Lâm Nhữ Hoa vì tự ý rời bỏ vị trí công tác, Lâm Nguy lùi bước nên đã bị khai trừ công chức. Còn có một văn kiện từ Phúc Kiến, vụ án một vài cán bộ cơ quan tự ý rời bỏ vị trí trong công tác chống SARS, vụ án y tá. Bác sĩ của Bệnh viện Vệ sinh một thị trấn nọ không tuân thủ sự sắp xếp công tác chống SARS, cùng 4 vụ án điển hình khác. Ngoài ra còn có các vụ án vi phạm kỷ luật ở Tứ Xuyên, Hồ Bắc. Xem xong văn kiện, Thái Hằng lại đưa cho Cao Ninh. Hầu Vệ Đông tỏ rõ thái độ, tôi đã xin chỉ thị của thành ủy, phàm là những hành vi vi phạm kỷ luật, quy định trong công tác chống SARS, đều sẽ bị xử lý nghiêm. Cụ thể, những nhân viên không tuân thủ sự sắp xếp, sau khi đã được thuyết phục giáo dục mà vẫn không đến vị trí, có thể bị xử phạt hành chính. Người vi phạm nghiêm trọng sẽ bị khai trừ công chức. Anh nhấn mạnh, nếu vi phạm pháp luật thì cứ theo quy trình mà làm, tuyệt đối không nương tay. Cục trưởng Lý thầm nghĩ, nếu nhiễm bệnh, mạng cũng không còn, ai mà thèm để ý đến một cái quyết định xử phạt. Hầu Vệ Đông trong lòng cũng nghĩ đến tầng này, nói, ngoài biện pháp cứng rắn, chúng ta còn phải có biện pháp mềm dẻo. Một là phổ biến kiến thức chống SARS trong xã hội để xóa bỏ tâm lý hoang mang của mọi người. Hai là phải đưa ra chính sách cụ thể, ví dụ như cán bộ thị trấn, nhân viên y tế tham gia chống dịch có thể được ưu tiên điều chuyển vào thành phố, ưu tiên đề bạt. Thái thư ký, về phương diện này ông là chuyên gia, ngày mai phải đưa ra một biện pháp khen thưởng cụ thể. Ba là xây dựng một không khí vinh quang khi tham gia chống SARS trong toàn xã hội. Chỉ có kết hợp cứng mềm mới có thể đạt được hiệu quả. Bố trí xong công việc, đã là 9 giờ tối, Hầu Vệ Đông lúc này mới trở về nhà khách huyện ủy. Vừa yên tĩnh nghỉ ngơi được một lúc thì nhận được điện thoại của Tiểu Giai. Em xem công văn rồi, hiện tại các nơi đều có y tá, bác sĩ và nhân viên công tác hy sinh trên cương vị làm việc, anh đừng có ngốc nghếch mà xông ra tuyến đầu đấy. Hầu Vệ Đông rất hiểu tâm trạng của Tiểu Giai, nói, anh là người phụ trách chính công tác chống SARS của huyện Ích Dương, anh không ra tuyến đầu thì làm sao kéo được những người khác. Nói một đằng là một nẻo, chuyện như vậy anh không làm được. Tiểu Giai tức giận nói, em không cần anh hùng, em chỉ cần một người chồng sống khỏe mạnh. Tiểu Kiển Kiển cũng không cần anh hùng, con bé chỉ cần một người cha. Em thà rằng anh không làm phó thị trưởng nữa. Hầu Vệ Đông cười nói, anh đang nói chuyện ở văn phòng thôi mà, có ở tuyến đầu đâu, làm gì có nguy hiểm chứ. Nói theo một góc độ khác, nếu phó thị trưởng mà cũng nhiễm bệnh thì tình hình ở Sa Châu nguy cấp lắm rồi, đó là chuyện anh không muốn xảy ra nhất. Anh đừng có tránh nặng tìm nhẹ, những gì em nói với anh đều là lời thật lòng. Bất kể anh có làm quan hay không, có tiền hay không, em chỉ cần một người chồng còn sống. Tiểu Giai nói xong thì nước mắt lưng tròng. Hầu Vệ Đông vừa mới ở văn phòng dùng đủ loại chính sách để huy động các lực lượng lao vào cuộc chiến chống SARS, lúc này Tiểu Giai lại đưa ra yêu cầu không được ra tuyến đầu. Đây là một cặp mâu thuẫn, yêu cầu của Tiểu Giai xét từ góc độ gia đình là hợp lý, nhưng đạo đức nghề nghiệp của Hầu Vệ Đông lại không cho phép anh trở thành một kẻ đào ngũ. Điểm yếu và điểm sáng trong nhân tính, chỉ trong những tình huống cấp bách nhất mới lộ ra bộ mặt thật. Sau khi nói chuyện điện thoại với Tiểu Giai, Hầu Vệ Đông đã gác lời dặn của cô sang một bên. Chống SARS không phải chuyện mời khách ăn cơm. Chỉ cần xử lý bất cẩn một chút là có thể gây ra đại họa. Anh biết rõ việc tiếp xúc với những người từ vùng dịch trở về ở tuyến đầu rất nguy hiểm, nhưng vẫn phải yêu cầu các nhân viên công tác gánh vác trách nhiệm. Anh trầm tư hồi lâu rồi gọi điện cho Thái Hằng, nói, thời chiến, mọi người không sợ chết, chủ yếu là vì có một bầu không khí xã hội mà ở đó, ai nấy đều đồng lòng chung sức. Nay chống SIFS cũng là một cuộc chiến, chúng ta phải xây dựng trong xã hội một bầu không khí đậm đặc tinh thần mọi người đồng tâm hiệp lực, vững như thành đồng để chống SIFS, nhằm tiêu trừ nỗi sợ hãi, tăng thêm niềm tin. Như vậy mới có thể khích lệ các nhân viên công tác ở tuyến đầu. Bí thư huyện ủy Thái Hằng lúc này cũng đang có nỗi lo tương tự. Ông nói, tôi đang ở văn phòng bàn bạc việc này với Quế Vừa, ngày mai sẽ báo cáo phương án tuyên truyền lên, mời hầu thị trưởng xem xét. Hầu vệ Đông khách sáo nói, tốt, sáng mai sẽ đưa qua. Khoảng thời gian này thái thư ký vất vả rồi, tối nay ngủ một giấc cho ngon, sáng mai chúng ta gặp nhau sớm. Anh là phó thị trưởng Sa Châu, đến Ích Dương để chỉ huy chống SIFS nên rất chú trọng việc phát huy vai trò của huyện ủy và chính quyền huyện. Dù sao anh cũng là rồng mạnh, còn kẻ thực sự quyết định vận mệnh của cán bộ trong huyện lại là những rắn đầu đà như bí thư huyện ủy và huyện trưởng. Nếu không nhận được sự ủng hộ của hai người này, công việc sẽ trở nên bị động. Làm thế nào để phát huy vai trò của rồng mạnh, đây là một yếu tố tổng hợp. Trong lòng hầu vệ Đông và Thái Hằng thực ra đều có một ranh giới rõ ràng, rất vi diệu, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được. Tại văn phòng huyện ủy, Thái Hằng và Quế Vừa đã bàn xong chính sự. Hai người châm thuốc, bắt đầu tán gẫu. Quế Vừa cảm khái rất nhiều, nói, lần đầu tiên tôi gặp hầu vệ Đông, anh ta vẫn còn là cán sự ở trấn Thanh Lâm, chẳng có chức vụ gì, một lính mới tò te, đi theo Tần Phi Kiêu đến văn phòng thị trưởng Mã báo cáo công tác. Sau này anh ta vượt cấp làm phó trấn trưởng mà không bị xử lý, chúng tôi cũng không ngờ anh ta lại lợi hại như vậy, 10 năm đã lên làm phó thị trưởng. Thái Hằng đáp, tôi thì sớm đã nhìn ra anh ta là một nhân tài. Sau khi làm bí thư cho Trúc Diễm, anh ta được Trúc Diễm cử đi liên lạc với công an, viện kiểm sát, tòa án, thủ pháp rất gọn gàng. Lần này đến huyện chỉ huy chống SIFS, tôi lại thật sự cảm nhận được phong cách và trình độ làm việc của anh ta. Anh ta nắm bắt sự việc rất đúng mực, có thể làm phó thị trưởng, quả thực không phải hữu danh vô thực. Cứ cái đà phát triển này, anh ta sẽ còn tiến xa, e là vào ban lãnh đạo cấp tỉnh cũng không khó. Thái Hằng và Quế Vừa có quan hệ rất tốt, hai người đã có chung nhận thức này, tự nhiên càng không dám chậm trễ với vị phó thị trưởng chỉ huy chiến dịch. Sáng sớm, Thái Hằng và Quế Vừa đích thân đến nhà khách huyện ủy, cùng ăn sáng với hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông cười nói đùa, Thái thư ký, ngài trăm công nghìn việc, sau này đừng bao giờ đến đây ăn sáng cùng tôi không dám nhận đâu. Thái Hằng cầm chiếc bánh bao nhỏ nổi tiếng của nhà khách huyện ủy, một miếng đã ăn hết một cái, nói, dù sao tôi cũng phải ăn cơm, buổi sáng gặp hầu thị trưởng một lát, sau đó ba ngày chạy xuống hiện trường, tối lại gặp, thời gian sẽ dư dả hơn nhiều. Thực ra đây cũng chính là nhịp độ công việc mà hầu vệ Đông cần. Lúc này Thái Hằng chủ động nói ra, đúng hợp ý anh. Ăn sáng xong, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Quế Vừa lấy ra phương án tuyên truyền, báo cáo với hầu vệ Đông. Khẩu hiệu của phương án tuyên truyền trong huyện là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng chống SIRS, hoạt động cụ thể được sắp xếp thành 8 mục. Một là xuất bản, chế tác, tặng một loạt sách báo và sản phẩm nghe nhìn về chống SIRS. Hai là tạo ra một loạt các doanh nghiệp, trường học, khu dân cư và thị trấn làm mẫu trong việc chống SIRS. Ba là treo, dán một loạt quảng cáo và tranh tuyên truyền chống SIRS. Bốn là chế tác, công bố một loạt quảng cáo công ích về chống SIRS. Năm là triển khai một loạt hoạt động tuyên truyền phổ cập khoa học với chủ đề dựa vào khoa học, chiến thắng SIRS. Sáu là giới thiệu một loạt tấm gương tiên tiến trong công tác chống SIRS. Bảy là sáng tác một loạt tác phẩm văn nghệ phản ánh cuộc đấu tranh chống SIRS. Tám là khen thưởng một loạt tập thể và cá nhân tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong công tác chống SIRS. Sắp xếp rất tỉ mỉ, tôi tán thành. Tôi có hai đề nghị, một là, lãnh đạo coi trọng tuy là lời sáo rỗng, nhưng không thể phủ nhận, lãnh đạo chính là đầu trâu, nắm được đầu trâu thì sẽ lay chuyển được toàn thân. Do đó, trong công tác chống dịch phải thực hiện chế độ trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu các nơi, các đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện, làm tốt thì thưởng, làm hỏng thì phải xử lý. Hai là phải quyết đoán xử lý một loạt cán bộ, những cán bộ không nghe chỉ huy, những nhân viên lâm trận bỏ chạy, đều phải bị trừng phạt. Thưởng phạt phân minh mới có thể khích lệ quảng đại cán bộ quần chúng ở mức độ cao nhất. Cuộc gặp bữa sáng kết thúc, hầu vệ Đông, Thái Hằng và những người khác đều đi lo việc của mình. Buổi chiều, bí thư huyện ủy kỷ luật Lưu Khải mang đến báo cáo xử lý hai vị bác sĩ của viện vệ sinh đã tự ý rời bỏ cương vị. Thấy Lưu Khải bước vào văn phòng, hầu vệ Đông chợt có cảm giác thời gian ngưng động. Anh công tác ở Ích Dương là vào năm 1993, nay đã là năm 2003, lãnh đạo các ban ngành của Ích Dương về cơ bản không có thay đổi lớn, chỉ là có người từ phó lên trưởng, có người từ ngành này chuyển sang ngành khác, có một bộ phận từ chức vụ thực quyền chuyển sang chức vụ phi lãnh đạo. Nhưng các vị trí quan trọng trong những ngành cốt lõi về cơ bản vẫn do những gương mặt quen thuộc của 10 năm trước nắm giữ. Lưu Khải 10 năm trước là phó bí thư thứ nhất của Ủy ban Kỷ luật, trong vụ án công ty thổ sản đã thể hiện sự khôn khéo, biết điều. 10 năm sau, ông ta vẫn tiến thêm được một bước, trở thành bí thư huyện ủy kỷ luật. nhưng nhìn mái tóc hoa râm hai bên thái dương của ông ta, hầu vệ Đông biết con đường quan lộ của ông ta đã chạm đến trần nhà rồi. Lưu thư ký, mời ngồi. Hầu vệ Đông hơi nhổng người khỏi ghế, bắt tay với Lưu Khải. Yến Xuân Bình đi theo hầu vệ Đông đã lâu, ánh mắt vô cùng lanh lợi, thấy hầu vệ Đông nhấc mông, liền biết quan hệ của người này không tệ, vội vàng chọn loại trà Mao Phong của Ích Dương, pha trà rồi đặt lên bàn trước mặt Lưu Khải. Nhìn báo cáo, hầu vệ Đông dứt khoát nói, tôi không có ý kiến, cứu người là thiên chức của nhân viên y tế, kẻ lâm trận bỏ chạy không xứng làm bác sĩ. Anh nói thêm một câu, quyết định của Thái thư ký và huyện ủy kỷ luật tôi đều ủng hộ, chỉ cần sự thật rõ ràng, tôi chính là hậu thuẫn vững chắc của các đồng chí. Lưu Khải nhận được sự ủng hộ bằng lời, nhưng ông ta vẫn đưa bản báo cáo xử lý đó đến bên cạnh hầu vệ Đông, nói, hầu thị trưởng, ngài có thể ký tên vào báo cáo. Việc hầu vệ Đông ký tên không hợp với lệ thường, chỉ là vì Thái Hằng lo lắng sau này số người bị khai trừ công chức sẽ rất nhiều, nên muốn hầu vệ Đông cũng gánh một phần trách nhiệm. Việc này ông ta không tiện ra mặt, bèn để Lưu Khải đến thử một lần. Nếu hầu vệ Đông ký tên thì quá viên mãn, nếu hầu vệ Đông không ký thì cũng chẳng mất gì. Hầu vệ Đông cầm lấy báo cáo xem qua, anh suy nghĩ một chút rồi ký hai chữ đồng ý lên văn kiện, trước cái tên hầu vệ Đông, anh còn thêm vào chức danh chỉ huy trưởng chống dịch Ích Dương. Là phó thị trưởng, việc anh ký tên lên văn kiện của huyện ủy Ích Dương là không thỏa đáng, nhưng trong thời kỳ đặc biệt, anh với tư cách là chỉ huy trưởng chống dịch Ích Dương ký tên thì có thể nói là hợp lý. Chỉ cần là vì công việc, hầu vệ Đông xưa nay không sợ gánh trách nhiệm. Anh cho rằng chỉ muốn quyền lực mà không muốn gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào là quan liêu, còn chỉ gánh trách nhiệm mà không có quyền lực là kẻ ngốc. Thái Hằng thấy được chữ ký của hầu vệ Đông, liền nói với Lưu Khải, thành phố, huyện đều ủng hộ đồng chí, cục giám sát của huyện ủy kỷ luật không thể mềm tay, nên xử lý ai thì một người cũng không nương tay. Như vậy mới có thể thực sự bảo vệ được đại đa số cán bộ công nhân viên chức. Lưu Khải cầm báo cáo ra khỏi cửa, gọi mấy vị phó bí thư vào cùng nhau. Khai trừ công chức là một hình phạt cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù ủy ban kỷ luật toàn làm chuyện đắc tội với người, nhưng gặp phải việc này vẫn cảm thấy áp lực vô cùng. Suy cho cùng, mũi dùi của người bị khai trừ sẽ không nhắm vào lãnh đạo cấp cao, mà sẽ trút giận lên những người và cơ quan trực tiếp thực thi. Tuy nhiên, tầng lớp cao nhất của huyện đã hạ quyết tâm, ban ngành giám sát của ủy ban kỷ luật chỉ có thể liên hợp với ban tổ chức để tiến hành xử phạt đến cùng. Kết hợp việc xây dựng bầu không khí xã hội đồng tâm hiệp lực, vẫn như thành đồng với các biện pháp như khai trừ công chức, công tác chống dịch của Ích Dương đã có thể triển khai một cách hiệu quả. Đương nhiên, trong hoạt động này, huyện ủy và chính quyền huyện Ích Dương chỉ đóng vai trò tổ chức, còn lòng dũng cảm của đại đa số cán bộ công nhân viên chức khi tai họa ập đến mới là tài sản quý báu nhất của xã hội này. Trong thời bình họ có thể có những tật xấu này nọ, nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phẩm chất cao quý của dân tộc ta vẫn trỗi dậy mạnh mẽ từ sâu trong nội tâm của rất nhiều người. Nền văn minh kéo dài mấy ngàn năm, quả thực có sức sống nội tại của nó. Đến ngày 7 tháng 4, tỉnh Lĩnh Tây phát hiện 7 ca bệnh SARS được xác nhận. Tin tức truyền đến, đại đa số các trung tâm thương mại ở Sa Châu đều trống không, trên đường phố đâu đâu cũng là khẩu trang. Người từ vùng dịch trở về cũng ngày một nhiều, tất cả đều bị cách ly quan sát tại các khu vực công cộng. Các hạng mục công tác của huyện Ích Dương vận hành rất hiệu quả. Giữa trưa, hầu vệ Đông từ bệnh viện trở về nhà khách huyện ủy, vừa xuống xe đã thấy Cao Trường Giang và một cô gái trẻ đứng trong sân. Gặp được Cao Trường Giang của Thượng Thanh Lâm, hầu vệ Đông tiến lên nắm tay ông, cao giọng, nhiệt tình nói, Cao Hương trưởng, lâu rồi không gặp ngài, sức khỏe vẫn tốt như vậy, lên lầu ngồi chơi. Rồi quay đầu nói với Yến Xuân Bình, bảo nhà bếp làm thêm vài món ăn. Lại nói với Cao Trường Giang, đây là thư ký của tôi, là con trai của Yến Đạo Lý, hai cha con giống nhau như tạc. Lúc nói chuyện, hầu vệ Đông liếc nhìn cô gái trẻ bên cạnh, trong lòng thầm đoán, Cao Hương trưởng lúc này đến tìm mình, phần lớn là vì cô gái trẻ này, mà tìm mình vào lúc này, 89 phần 10 cô gái trẻ này chính là y tá bị xử lý. Quả nhiên, sau khi hàn huyên xong, Cao Trường Giang kéo hầu vệ Đông ra một góc, nói, vệ Đông em trai, anh già có một việc muốn nhờ em. Năm đó, không có sự ủng hộ của tổ trưởng tổ công tác Thượng Thanh Lâm Cao Trường Giang, hầu vệ Đông không thể hoàn thành kế hoạch sửa đường điên rồ, không có việc sửa đường, hầu vệ Đông cũng không thể có một cú xoay người hoa lệ. Vì vậy, anh từ trong lòng vẫn luôn coi Cao Trường Giang là bậc trưởng bối của mình, rất mực tôn kính, nói, Cao Hương trưởng, có việc gì xin cứ phân phó, đừng khách sáo. 10 năm trôi qua, Cao Trường Giang nghỉ hưu ở nhà tóc đã bạc trắng, thành một ông lão điển hình. Ông ngồi đối diện hầu vệ Đông, nói, đứa bé đi cùng tôi là cháu gái tôi, nó làm ở bệnh viện huyện, vừa mới bị tuyên bố khai trừ công chức. Hầu vệ Đông không nói gì, chỉ nhìn Cao Trường Giang. Cao Trường Giang tràn đầy hy vọng nói, cháu gái tôi năm ngoái mới sinh một cặp song sinh, con bé này nhát gan, nhìn thấy hai đứa con gái song sinh, lại nghe tin SARS đã làm chết mấy y tá nên sợ hãi, vì vậy hôm đó không đến nhận nhiệm vụ. Nó còn trẻ, chỉ là một ngày không đi làm, cho một cái kỷ luật là được rồi, trực tiếp khai trừ công chức. thế này thì nặng quá. Phá bỏ những mối quan hệ cá nhân là một vấn đề cũ rích, nhưng có những mối quan hệ quả thực rất khó phá bỏ. Hầu Vệ Đông lúc này cũng gặp phải vấn đề nan giải, phá hay không phá, đều là vấn đề. Hết chương 729. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.